Chương 79, thượng đế là người Argentina. Ngay ở gạ gỗ chụp mở vải điệp sau khi, Ferguson kinh hãi lập tức trở ra, hắn bên này thật vất vả mới đem điểm số san bằng, sĩ khí nâng lên. Xem gạ gỗ phía trước liên tiếp đột phá, nếu để cho hắn đem cái này bóng ghi bàn đi tới, MU tinh thần e sợ gặp trong nháy mắt hạ, thậm chí gặp hạ đến so với dầu ghi bàn trước còn muốn lợi hại. Có điều hiện tại hắn có thể làm chỉ có cầu khẩn Hà Lan gôn thần có thể đại phát thần uy, lần thứ 2 cứu vớt MU chỉ tiếc, ngày hôm nay Van der Sar đối mặt chính là gạ gỗ, cái số này xương đơn đao tỷ lệ thành công đệ siêu sao. Húng chi ngày hôm nay gạ gỗ nơi với mình trạng thái đỉnh cao nhất, đối mặt tấn công Van der Sar, rất là bình tĩnh làm ra thấp xạ tư thế. Van der Sar chỉ có ngã xuống đất đè thấp thân thể chính mình, chuẩn bị dùng chân đem gạ gỗ sút gôn chặn ra, thế nhưng ở tình huống như vậy, quả bóng ở trước mắt hắn bị chống lên. Chọn bắn, Van der Sar phạm sai lầm, hắn bị đã lừa gạt. Ở Martin Taylor âm thanh kích động bên dưới, quả bóng đã lướt qua Van der Sar đỉnh đầu, ở hắn tuyệt vọng ánh mắt bên dưới rơi xuống bên trong khung thành. Gạn. Bóng vào, 2-2 hòa, ở dầu ghi bàn sau khi không tới 2 phút, Rio liền san bằng tỷ số. Fernando gạ gỗ ghi bàn. Hoàn mỹ năng lực cá nhân, từ tiếp bóng sau khi dùng 3 cái không giống động tác quá ca zip, Ferdinand, vậy đi, cuối cùng dùng một cái tinh xảo chọn bắn công phá Van der Sar 10 ngón tay. Nếu như nói dầu ghi bàn là sức mạnh cực hạn, như vậy gạ gỗ ghi bàn chính là kỹ xảo đại biểu. Hắn không giống người Bồ Đào Nha như vậy dùng chính mình thân thể mạnh mẽ ở hai đại mánh nam trước người đem quả bóng đập vào đi. Gạ gỗ chỉ là dùng chính mình hoàn mỹ không chế bóng năng lực đem quả bóng dính ở dưới chân của chính mình, sau đó đi bộ nhàn nhã như thế quá mở ưu toàn bộ hàng hậu vệ. Như vậy ghi bàn có thể không bằng dột như vậy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng là càng có khả năng người thích bóng đá cái này vận động. Nhân vì cái này ghi bàn thực sự là quá mỹ lệ, quá tinh xảo, dường như tác phẩm nghệ thuật như thế, đây mới là bóng đá cái này vận động bản chất, dùng thân người thể tối không am hiểu chân chiến thắng linh hoạt nhất tay. Thông qua cái này ghi bàn, càng nhiều người sẽ trở thành fan bóng đá, hắn nói cho nhân loại, chỉ cần cố gắng thông qua, chân có thể so với tay càng thêm linh hoạt hoàn mỹ. Nếu như dầu ghi bàn để toàn trường nam nhân nhiệt huyết sôi trào, như vậy gạ gỗ ghi bàn nhưng là để toàn trường người đều nhìn mà than thở, nín hơi tĩnh khí. Ở gạ gỗ ghi bàn sau khi 3 giây đồng hồ bên trong, toàn trường yên tĩnh thậm chí đều có thể nghe được châm đi rơi xuống mặt đất âm thanh. Làm gạ gỗ đi tới góc cột cờ nơi, quay về nơi này đám cổ động viên Real Madrid làm ra nghiêng tai lắng nghe tư thế sau khi, toàn trường mới phát sinh một trận hoan hô. Ở trong này, nữ sinh tiếng thét chói tai thậm chí vượt trên toàn trường nam sinh cuồng hô, có thể tưởng tượng được đối với theo đuổi mỹ lệ nữ sinh tới nói, cái này ghi bàn là cỡ nào có kích thích lực. Lần này, không chỉ là cổ động viên Real Madrid, liền ngay cả một ít cổ động viên Manchester United đều đem tiếng vỗ tay của chính mình đưa cho gạ gỗ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một cái truyền kỳ giống như ghi bàn sinh ra. Tất cả mọi người đều tin tưởng, cái này ghi bàn tuyệt đối sẽ trở thành năm nay tốt nhất ghi bàn. Sẽ không lại có thêm càng xinh đẹp ghi bàn. Ngày xưa Maradona liền quá 5 người ghi bàn, ngày hôm nay gạ gỗ liền quá 3 người sau khi ghi bàn cũng không thua kém cái tia bóng, càng làm cho cổ động viên Real Madrid mục si thần mê chính là một khắc đó quá Ferdinand góp chân gõ bóng, chỗ quả thực chính là dễ đồ đồ trên đời. 10 năm trước Champions League, dễ đồ đồ ở Old Trafford xuất lĩnh mọi nơi với tung lũng Real cùng toàn thế giới cao nhất tam quan vương MU quyết đấu. Cuối cùng dựa vào hắn thượng đế bình thường biểu hiện đào thải đường kim vô địch, Real bắt được thế kỷ 20 cái cuối cùng Champions League. Mà năm nay, Gago ở hắn cái này tiêu chí tính góp chân gõ bóng bên trên hoàn thành rồi thăng hoa, cuối cùng cái kia tinh xảo cẩn thận chọn bắn nhất định sắp trở thành giới bóng đá vĩnh viễn kêu gọi truyền kỳ. Đứng ở nhà hát của những giấc mơ, Gago nghiêng tai lắng nghe toàn thế giới cổ động viên Real Madrid hoan hô, thời khắc này, trong lòng hắn kiêu ngạo đạt tới cực điểm. Sau đó, Real các cầu thủ đồng thời đánh tới, đem hắn áp đảo ở trên sân cỏ, tất cả mọi người đều tia không hề che giấu chút nào chính mình hưng phấn. Sân khách 22 điểm số, để bọn họ ở hiệp 2 chiếm cứ tuyệt đối chủ động, hai cái sân khách ghi bàn đầy đủ để MU cho mày. Ở Betmaber chiến thắng Real, từ khi 08 năm sau khi vẫn không có đội bóng có thể làm được điểm này, đều nói Mourinho sân nhà chiến tích khủng bố, thế nhưng Sutter cũng không chút nào thua kém. Không, không nên nói là Sutter, mà phải nói là Gago, chỉ cần Argentina thiên vương ở Betmaber ra trận, như vậy Real vẫn không có thua quả bóng, tỷ lệ thắng lên đến 96%. Tuy nói này có Real ở La Liga nằm ở thống trị tính địa vị có quan hệ, thế nhưng ở Champions League bên trong Real cũng vẫn như cũ có như vậy tỷ lệ thắng. Vậy thì có thể chứng minh gạ gỗ vị trí Real ở Betmaber sân nhà là khủng bố cỡ nào. Hiện trường máy quay phim rất là thông minh đem màn ảnh nhắm ngay bên sân Ferguson, chỉ thấy tức ra mặt không hề cảm xúc, có điều mặt quay hàm không ngừng cổ động ngay, nghiền ngẫm biểu thị nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Vào lúc này, Ferguson xoay người quay về trên ghế dự bị vẫy vẫy tay. Hắn phải thay đổi người. Vẫn quan tâm Ferguson đám cổ động viên Manchester United trong lòng vui vẻ, bọn họ tin tưởng chỉ muốn lão nhân này còn không hề từ bỏ, như vậy đội bóng liền còn có hy vọng chiến thắng. Để tới xem một chút MU đi ra làm nóng người sẽ là ai chứ? Ở thế hòa tình huống, Ferguson nhất định sẽ không thỏa mãn, nếu như ngay cả sân nhà đều đá hòa, như vậy hiệp 2 sân khách lưu trình hoàn toàn chính là thập tử vô sinh. Mà từ MU trên ghế dự bị đi ra người cũng không phải một cái, mà là hai cái, Ederson cùng với đã từng quả bóng vàng tiên sinh, Michael Owen. Đang nhìn đến Ederson thời điểm, cổ động viên Manchester United vẫn tính bình tĩnh, thế nhưng ở Owen cũng xuất hiện sau khi, fan bóng đá bên trong không thể phòng ngừa xuất hiện náo động. Đối với cái này đã từng nước Anh kiêu ngạo, hiện tại MU số 7, quỷ đỏ đám cổ động viên tâm tình phi thường phức tạp. Không thể phủ nhận ảo ẩn hiện tại liền ngay cả mình đỉnh điểm thời kỳ 2 phần 10 công lực đều không có, nếu không, hắn cũng sẽ không chỉ có thể ở MU làm người dự khuyết bên trong thay thế bổ sung. Thế nhưng coi như là như vậy, hắn ở fan bóng đá trong lòng vẫn có địa vị vô cùng quan trọng. Một ít nhìn hắn đá bóng lớn lên người vì hắn vỗ tay, còn có một chút người căm ghét hắn, chỉ là bởi vì hắn đã từng là Liverpool cờ sĩ. ở như vậy ác liệt tình huống cử đi ẩn hữu dụng không? Đây là mấy người nghi vấn, thế nhưng càng nhiều người nhưng là đúng hắn ôm ấp kỳ vọng. Bọn họ sẽ không quên ở 2 tháng trước, cúp liên đoàn trận chung kết bên trong, cái này đã từng truy phong thiếu niên MU đánh vào san bằng một bóng. Cái này hiện nay đội bóng đệ tứ tiền đạo, ghi bàn hiệu suất nhưng là không thấp. Tuy rằng Ferguson cho cơ hội của hắn không nhiều, thế nhưng hắn luôn có thể ở có hạn thời điểm đội bóng. Lần này, hắn đang đối mặt chủ cũ thời điểm, vẫn có thể đạt được ghi bàn sao? Ở hận ra trận thay đổi bẹt bạ tổ thời điểm, một ít cổ động viên Real Madrid cũng vỗ tay lên, hiển nhiên, đối với cái này đã từng gã là cái cổ một phần tử, mẹ rèn chờ môn vẫn ôm hảo cảm. Chỉ có điều, các cổ động viên vỗ tay cũng không có nghĩa là các cầu thủ sẽ thả nước, hiện tại trên sân Real 11 người bên trong, cũng chỉ có Casillas mới cùng hắn từng làm đội hữu, người còn lại đối với cái này tiền bối một điểm tôn kính đều không có. Hơn nữa, ảo ẩn thành danh có thể nói là đạp lên Argentina thi thể, mà hiện tại Real số 1 ngôi sao bóng đá chính là người Argentina. Cho nên nói ẩn lên sân khấu cũng không có đổi lấy cầu thủ Real Madrid khiếm lượng, Mascherano cái này Argentina đội tuyển quốc gia thủ tịch tiền vệ trụ cho hắn biết cái gì là vô tình 5 tháng. Liên tục đổi hai người sau khi, MU cũng không có một lần nữa lấy phải chủ động. Ở gạ gỗ đánh vào cái kia truyền kỳ giống như ghi bàn sau khi, Real nguyên bản bởi vì dầu ghi bàn mà hạ tinh thần lần thứ 2 tăng trở lại, thậm chí vượt qua vừa nãy đỉnh cao nhất. MU bị đè lên đánh cảnh tượng xuất hiện lần nữa ở Old Trafford. Nhìn thấy tình huống như thế, Ferguson không có một chút nào biện pháp, luận băng ghế thâm hậu trình độ, MU có thể bị Real bỏ qua một con đường. Nhìn thấy sật tờ phía sau Mata, Joe, Guti, Marcelo các cầu thủ, Ferguson cảm giác được từng trận lòng chua xót. Đều nói MU cùng Real là toàn thế giới tối kiếm tiền câu lạc bộ, thế nhưng ai lại biết hắn lòng chua xót đây? Từ khi MU bị gỡ lạ giờ gia tộc thu mua sau khi, liền bắt đầu hướng về điệu tia sa đoạn. Hàng năm mua mọi người muốn trước tiên cùng ông chủ mài thêm mấy ngày miệng lưỡi, nếu không là hắn tấm kia nét mặt già mua còn có mặt mũi, e sợ năm ngoái dầu cũng đã đi tới Real. Nghĩ tới đây, Ferguson lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía ở đây cái trước người đem MU hàng hậu vệ quấy nhiều long trời lở đất Gago. Đối với cái này người Argentina hắn vốn là phi thường xem trọng, ở Gago còn ở bộ cả Juniors thời điểm liền muốn đem hắn bắt, thế nhưng cuối cùng bởi vì mấy triệu chênh lệch giá để hắn đi tới Real. Mà khi Gago ở Real biểu hiện càng ngày càng xuất sắc sau khi, hắn liền biết mình e sợ đời này đều không có khả năng bắt được người trẻ tuổi này. Ai lại biết, đã từng ca đơ dần hướng về cầu mong gì khác mua rộ thời điểm, biết không giữ được người Bồ Đào Nha tức ra nói ra rồi đổi Gago. Thế nhưng là bị toàn bộ Real cao tầng từ chối, luôn luôn ngu rốt ca đơ dần đối với việc này hiếm thấy quả đoán từ chối. Mà ngay ở Ferguson tâm tư bay tán loạn thời điểm, chiếm cứ ưu thế Real lại một lần nữa đạt được phá cửa, lần này để toàn thế giới cũng vì đó sôi trào, bởi vì ghi bàn vẫn như cũng là Gago. Gàn, bóng vào, Fernando Gago, hat-trick, cách khung thành sắp tới xa 40m siêu phẩm, không có bất kỳ người nào dự liệu được, thay thế bổ sung lên sân khấu Anderson quá bất cẩn, cho hắn thong dong lên chân cơ hội. 32, Real dựa vào Gago ba cái ghi bàn ở Old Trafford dẫn trước MU, tự Ronaldo sau khi, lại một cái cầu thủ của Real Madrid ở đây trình diễn hat-trick, thời khắc này Gago cùng truyền kỳ sóng bay. Ghi bàn sau khi Gago trực tiếp đem chính mình áo đấu cởi ra, vòng quanh toàn bộ sân bóng chạy một vòng, tới chốc nhất đến cổ động viên Real Madrid trước mặt, quỳ xuống đất bay lượn. Ở sau người hắn, là theo hắn chạy nửa vòng cầu thủ Real Madrid. Ngày hôm nay thượng đế là người Argentina. Martin Taylor lời nói để hết thảy cổ động viên Manchester United không nói gì, 3 năm trước, đỉnh cao thời kỳ Kaká cũng chỉ là ở đây tiến vào hai cái bóng mà thôi, hơn nữa kết quả cuối cùng là MU32 chiến thắng Kaká Milan. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 80, một mảnh tán thanh. Làm thi đấu lúc kết thúc, một ít yếu đuối cổ động viên Manchester United thậm chí hạ xuống nước mắt. Tuy rằng còn có hiệp 2, nhưng nhìn đến gạ gỗ như vậy trạng thái, phần lớn người đều không ôm hy vọng. Có điều quật cường Ferguson có thể không cho là như vậy. Thi đấu thua, xác thực, thế nhưng cái kia không có cái gì, tất lại còn có hiệp 2, ta tin tưởng ta đội bóng sẽ ở hiệp 2 bên trong lịch chuyển, tiến vào trận chung kết nhất định là MU. Sir Alex tức ra lời nói thắng đến rồi nước Anh truyền thông tiếng vỗ tay, thân là The Mi ở Leeds ở Champions League dòng độc đình, bất kể là London vẫn là Manchester truyền thông đều phải tại đây cái thời khắc nguy nan đứng ở MU phía sau. Từ khi 08 năm Real thắng lợi tới nay, đệ nhất thế giới giải đấu tên gọi từ The Mi ở Leeds chuyển đến La Liga trên đầu. Đối với điểm này, nước Anh truyền thông cùng fan bóng đá nhưng cho tới bây giờ đều không có thỏa mãn quá, dưới cái nhìn của bọn họ luận tổng thể thực lực The Mi ở Leeds là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. La Liga loại kia mổ gà lấy trứng giải đấu phương thức là phi thường không khỏe mạnh, chỉ có The Mi ở Leeds mới xứng đáng đệ nhất thế giới giải đấu tên tuổi. Có điều cái này xem chính là ở Champions League bên trong điểm, không phải là tài trợ phí cùng phí phát sóng. Tuy rằng Real cùng Barca ở giới bóng đá sức hiệu triệu rất lớn, nhưng là cùng toàn bộ The Mi ở Leeds so ra vẫn rất có chênh lệch. Nước Anh truyền thông vẫn dùng toàn bộ giải đấu phí phát sóng đến chào phúng La Liga, so sánh chống canh một được fan bóng đá hoan nghênh The Mi ở Leeds tới nói, toàn bộ La Liga phí phát sóng vẫn đúng là không sánh được. Dù sao ở Tây Ban Nha Real cùng Barca hai nhà câu lạc bộ liền chiếm cứ toàn bộ giải đấu 60% nhiều tài nguyên, như vậy ưu thế mới là La Liga song hùng có thể xưng bá giới bóng đá ảo diệu. Mà hôm nay The Mi ở Leeds đại biểu ở cùng La Liga đại biểu bên trong bại cục không thể nghi ngờ để nước Anh các truyền thông thất vọng, có điều ở kết quả cuối cùng đi ra trước. Bọn họ cũng không dám nói chút tang tức giận. Lấy Ferguson hung hăng tính cách, nếu như bọn họ dám vào lúc này sướng suy, sau đó cũng đừng muốn ở trong miệng hắn được một phần tin tức. Có điều nước Anh các truyền thông vì là Ferguson lời nói ủng hộ, La Liga các truyền thông nhưng là một mặt đến sắc đứng lên tới nhắc nhở ngày hôm nay thắng lợi chính là Real. Mà Ferguson khi nghe đến báo Marca phóng viên dùng loại này ngữ khí nói chuyện cùng hắn sau khi, trực tiếp vẫy một cái tay áo đứng dậy rời đi. Hắn loại hành vi này cũng làm cho cả buổi họp báo tin tức chỉ còn dư lại Sật Tở cùng Gạ Gỗ hai người. Tuy rằng Ferguson đi rồi để tin tức ít đi rất nhiều, thế nhưng ngày hôm nay nhân vật chính không phải hắn, chỉ cần Gạ Gỗ vẫn còn ở đó. Như vậy liền không cần lo lắng ngày mai báo chí lượng tiêu thụ. Fernando tiên sinh, ngươi có thể nói bảo hôm nay ở Old Trafford trình diễn hát chỉ sau khi cảm nghĩ sao? Báo Marca phóng viên mắt thấy Ferguson không để ý tới hắn, lập tức liếm mặt tiến đến Gạ Gỗ trước mặt. Dùng chân thành nhất vẻ mặt hướng về Gạ Gỗ vấn đề. Có thể ở nơi này trình diễn hát chỉ ta đương nhiên cao hứng vô cùng, ngươi biết đến, hát chỉ có thể làm cho cầu thủ dư vị một đời. Huống chi là tại đây cái cả thế gian nghe tên nhà hát của những giấc mơ. Đối với vấn đề này, Gạ Gỗ cũng không có che giấu chính mình tâm tình dự định, khi hắn đánh vào người thứ 3 bóng thời điểm, liền biết sẽ phải chịu loại đãi ngộ này. Thân là bây giờ Rio cơ sĩ, hắn nhất định phải ở Rio già đi sau khi thể hiện ra năng lực của chính mình, để các fan bóng đá đối với hắn duy trì tự tin, tiếp nhận Rio danh tự này đại biểu ý nghĩa. Từ nay về sau, hắn nhất định phải càng thêm hung hăng, càng thêm chủ động. Đây là cơ sĩ phải làm. Vì lẽ đó vào hôm nay, đối mặt phóng viên vấn đề, Gạ Gỗ là ai đến cũng không cự tuyệt. Ngày thứ 2, Gạ Gỗ ở nhà hát của những giấc mơ trình diễn hát chỉ tin tức chiếm cứ hết thảy thể dục truyền thông trang đầu. Thượng đế là người Argentina Old Trafford hát chỉ. Fernando Gạ Gỗ Champions League thứ 16 bóng đã vượt qua truyền kỳ đương nhiệm truyền kỳ. Đối với Gạ Gỗ khích lệ thành ngày thứ 2 truyền thông nhiệm vụ, vào lúc này, bất kể là cỡ nào buồn nôn ngựa khí đều bị các cổ động viên coi là chuyện đương nhiên. Buồn trương tiết hùng bá tay đánh, hắn biết rõ bản thân mình cũng không phải nhân vật chính, phía trên thế giới này nếu như không có Argentina quốc gia này, như vậy toàn bộ giới bóng đá lấy hắn làm đầu, thế nhưng đáng tiếc chính là cái kia chỉ tồn tại ở trong mộng của hắn. Gạ Gỗ, Messi hai người này người Argentina để hắn một trận tuyệt vọng, ở hắn cao nhất thời điểm, Argentina song tử tinh bóp chết hắn 3 lần vấn đỉnh Champions League cơ hội. Có điều trời sinh tính kiệt ngạo hắn còn không hề từ bỏ, còn có hiệp 2, 3 điểm số cũng không phải thế giới ngày tận thế, chỉ cần ở Betmaber thắng Real 2 bóng, tiến vào trận chung kết vẫn là hắn. Hai bóng cũng không giống 3 bóng như vậy khiến người ta tuyệt vọng, hơn nữa MU là toàn bộ giới bóng đá am hiểu nhất nghịch chuyển đội bóng, ở như vậy tuyệt cảnh bên dưới, nói không chắc còn thật có thể đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng sáng tạo ra một hồi như kỳ tích lịch chuyển. Ôm ý niệm như vậy, ở Ferguson tuyên bố cho đội bóng nghỉ thời điểm, rồi một thân một mình bắt đầu rồi tăng cường huấn luyện. Hắn còn không hề từ bỏ, hắn không muốn thất bại, bởi vì thất bại rất thống khổ, hắn đã liên tục thất bại 3 năm, không muốn lại năm thứ 4 vẫn như cũ thưởng thức loại đau khổ này tư vị. Mà ngay ở rồi vì một tuần sau khi hiệp 2 tăng cường huấn luyện thời điểm, trở lại Tây Ban Nha Rio chịu đến cả đất nước tán thưởng. Ở Barcelona sân khách bị Inter Milan 31 đánh bại thăng cấp xa vời tình huống, Real Madrid nâng lên La Liga đại kỳ. Nói chuẩn xác là Gạ Gỗ một người giữ gìn La Liga huy danh. Như thần hát chỉ không chỉ là để hắn rơi bóng đá người số một tên tuổi càng thêm vang dội ở ngoài, cũng làm cho hắn chính thức trở thành truyền kỳ. Champions League đơn mùa giải ghi bàn kỷ lục liền như vậy sửa, do án tạ Fini duy trì 14 bóng đã biến thành Gạ Gỗ 16 bóng, hơn nữa còn có hiệp 2, cùng với nắm chắc trận chung kết. Gạ Gỗ hoàn toàn có thể đem cái kỷ lục này nâng lên đến không người nào có thể phá mức độ. Lần này liền ngay cả Barcelona tiếng nói mỗi ngày báo thể thao đều ngoại lệ dành cho Gạ Gỗ tán thành, có thể tưởng tượng được Gạ Gỗ ở La Liga huy danh đến trình độ nào. Có điều mỗi ngày báo thể thao dáng dấp như vậy cũng không có để Rio phương diện cảm kích, báo hạt đang khích lệ Gạ Gỗ đồng thời cũng đem Messi tổn một hồi. Chỉ cái này chiến dịch, Gạ Gỗ Champions League tổng số bàn thắng đạt đến 37 cái, ngoại trừ tháng 6 năm 07 mùa giải bởi vì người Argentina là mùa đông gia nhập liên minh, chỉ ở đá với Bayern Munich cùng AC Milan thời điểm cắt tiến vào một bóng ở ngoài, còn lại 07-08-08-09 mùa giải đều là làm mùa giải tốt nhất xạ thủ, phân biệt là 10 bóng cùng 9 bóng. Đáng nhắc tới chính là tháng 8 năm 09 mùa giải Real ở thập lục cường bị Chelsea đào thải, vì lẽ đó cuối cùng thắng lợi Messi dựa vào thêm ra 5 cuộc tranh tài ưu thế cùng Gạ Gỗ đặt ngang hàng tốt nhất xạ thủ. Mà ở mùa giải này, Argentina thiên vương nên đón bạo phát, còn chưa tới trận chung kết cũng đã đánh vào 16 bóng, trong đó trên một hiệp đá với MU hat-trick để hắn một lần vượt qua án tạ Fini. 37 cái Champions League tổng ghi bàn số lượng cũng làm cho Gạ Gỗ nước Đức chuyển kỳ xạ thủ nắp địch ML 35 bóng, cùng với Real chuyển kỳ hải quân thượng tá Puskas 36 bàn, ghi tên tổng ghi bàn bảng danh sách người thứ 10. Ở trước mặt hắn chính là một cái khác Real chuyển kỳ 39 bóng mọ Jin Pet, nếu như Gạ Gỗ nỗ lực một hồi, ở mùa giải này vượt qua mẹt lệ cũng không phải là không thể được. Tuy rằng Gạ Gỗ ở ghi bàn số lượng trên còn chưa thể toán số 1, thế nhưng có một hạng số liệu hắn làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, thậm chí vượt qua nước Đức chuyển kỳ xạ thủ, liên tục 3 giới Champions League tốt nhất xạ thủ nắp đỉnh L. Vậy thì là ghi bàn hiệu suất, trước lúc này là do lão ML duy trì ra trận 35 thứ tiến vào 35 bóng, chẳng đều một bóng khủng bố hiệu suất bị cho rằng tuyệt đối sẽ không có người đánh vỡ, thế nhưng vào hôm nay, một cái nguyên bản là giữa sân người Argentina đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ này một hạng ghi chép. Ra trận 36 lần, ghi bàn 37, chàng đều 1.03 ghi bàn hiệu suất để hắn trở thành trẻ trung nhất truyền kỳ. Báo hạt hiển nhiên ở trước đây thật lâu liền đang chuẩn bị cái đề tài này, nếu không thì cũng sẽ không ở Gạ Gỗ trình diễn hát chỉ sau khi lập tức nhảy ra phần này số liệu, sau đó thời gian qua đi mấy tiếng sau khi in ấn thành báo chí, hận không thể người trong cả thiên hạ đều biết, nhà bọn họ Gạ Gỗ là cỡ nào xuất sắc. Diện đối với vấn đề này, dĩ nhiên là có phóng viên đi vào hỏi nắp đỉnh lờ, cái này nước Đức truyền kỳ nhưng là được xưng cô máy ghi bàn cái tước hiệu này thủy tổ, toàn thế giới vĩ đại nhất tiền đạo, không, có một trong. Đỉnh cấp giải đấu đơn mùa giải ra trận 48 trận tiến vào 67 bóng, cả năm độ 85 bóng, nghề nghiệp cuộc đời 1216 chàng tiến vào 1461 bóng, World Cup, Euro, Champions League, Âu chiến, giải đấu, cuộc thi đấu toàn bộ đều nắm mãn quán quân cùng hạng này thi đấu chiếc giày vàng cũng sáng tạo lúc đó hết thảy ghi bàn kỷ lục. Những này ghi chép đều là cái này cỗ máy ghi bàn một người sáng tạo, cá nhân ghi chép nhiều chính mình cũng nhớ không rõ cũng chỉ có hắn. Hậu thế Messi chỉ là đánh vỡ hắn đơn mùa giải cùng cả năm độ ghi bàn ghi chép liền bị người kinh ngạc thốt lên vì là vua bóng đá, nhưng không có fan bóng đá đi tra cứu tại sao lấy lão lợn như vậy huy hoàng biến thái số liệu ghi chép cũng không thể bị tôn xưng vì là vua bóng đá. Đối mặt Bundesliga kỳ cờ phỏng vấn, ngờ chỉ là nói đơn giản một câu, có điều nhưng thành công gợi ra giới bóng đá chấn động. Nếu như hắn vừa bắt đầu đá chính là tiền đạo, ở hắn nghề nghiệp cuộc đời sau khi kết thúc, vượt qua ta cũng không phải là không thể được. Cái này đánh giá có thể nói là xưa nay chưa từng có. Lão Lở mặc dù là rất yêu thích đề điểm hậu bối người, thế nhưng là không ai có thể bị hắn cho rằng cùng mình đánh đồng với nhau. Thông qua Bundesliga sức ảnh hưởng to lớn nhất truyền thông kỳ cờ, lão Lở câu nói này bị toàn thế giới cổ động viên bản thân biết. Rõ ràng Lở danh tự này đám cổ động viên đều là kinh hãi thất sắc, mà không rõ ràng thông qua mạng lưới hiểu rõ Lở cuộc đời sự tích sau khi, hết thảy cổ động viên mới biết đi giới bóng đá còn có này tôn đại thần, cho tới nay cho rằng bóng đá của nước Đức đại biểu chính là bẻ kèn bùa ở, nhưng lại không biết nếu như không có Lở, cũng sẽ không có ngày nay bóng đá hoàng đế cùng ơn Munich. Mà gạ gỗ biết được Lở đánh giá sau khi, cũng rất là khiêm tốn ở chính mình ấy bổ trên nói mình còn kém xa. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 81, chủ tịch tổng tuyển cử. Ở Old Trafford hạt chỉ hoàn toàn đem gạ gỗ đẩy tới thần đàn, được lợi từ điểm ấy, gạ gỗ nguyên bản đã tới đỉnh điểm tiếng tăm lần thứ 2 có một cái tiểu phạm vi tăng trưởng. Một ít nhà tài trợ thậm chí không thể chờ đợi được nữa muốn thừa dịp vào lúc này đem gạ gỗ kéo tới quay quảng cáo, bất quá đối với chuyện như vậy không chỉ là gạ gỗ, liền ngay cả Rio trên dưới đều là quả đoán từ chối. Hiện tại nhưng là Rio trong lịch sử xung kích tam quan vương tốt nhất thời khắc, coi như là Kader dần như thế nào đi nữa ngu ngốc, cũng không thể ở đây sao khẩn yếu bước ngoặt tự phế công lực. Theo mùa giải phân kết, Rio đã triệt để tiến vào 3 ngày một thi đấu tình huống, bình thường liền ngay cả nghỉ sật tợ đều là cắt xén đến giờ làm đơn vị, cái nào còn có thời gian còn lại để cho mình trong đội cái này số 1 ngôi sao bóng đá đi ra ngoài thông báo. Ở cùng MU đại chiến sau khi, Gago chỉ là lợi dụng nửa ngày kỳ nghỉ cùng người nhà đồng thời khỏe mạnh ăn bữa cơm, sau đó cùng mình hai vị tỷ tỷ thương lượng một chút cùng Rio hợp đồng mới sự tình. Làm bây giờ làm dừng gạ gỗ cùng Rio hợp đồng vẫn là 08 năm ký kết, trên danh nghĩa thuế năm sau tân 7 triệu euro, hơn nữa nhà tài trợ Adidas trợ giúp 2 triệu euro, tổng cộng 9 triệu. Cái này lương một năm coi như là ở 08 năm cũng không tính là đỉnh tân, huống chi hiện tại Kaká, rồi trải qua năm ngoái gia hạn hợp đồng sau khi đều bước vào ngàn vạn lương một năm cấp bậc, mà Barcelona phương diện cũng chính đang thương lượng với Messi gia hạn hợp đồng sự tình, đàm luận thành lời nói tối thiểu cũng là ngàn vạn lên thấp. Đối với điểm này, coi như là gạ gỗ không thèm để ý, Hạ Vi Nhi cũng chuẩn bị cưỡng bức Rio, lấy gạ gỗ bây giờ thế cùng trạng thái, chỉ có đệ nhất thế giới lương một năm mới xứng đáng thân phận của hắn. Mà Rio phương diện cũng phi thường có thành ý, kỳ nghỉ mùa đông thời điểm gạ gỗ còn không có nói ra. Kader dần liền đem một phần thuế sau ngàn vạn euro giá trên trời hợp đồng đặt ở trước người của hắn. Có điều vào lúc ấy Florentino chính đang thông qua các loại thủ đoạn tiếp xúc gạ gỗ, cho hắn biết năm nay hạ hôm sau Rio khả năng phải thay đổi chủ nhân. Vì lẽ đó gạ gỗ đối với hợp đồng mới chỉ có một chữ, tha, kéo dài tới mùa giải sau khi kết thúc, Rio chủ tịch tổng tuyển cử bụi bặm lắng xuống sau khi. Mặc dù cách mùa giải sau chủ tịch tổng tuyển cử còn có sắp tới nửa tháng, thế nhưng Kader dần cùng Florentino hai cái người cũng đã bắt đầu liên tiếp ở truyền thông trên tạo thế. Trong đó Kader dần dựa vào tự nhiên là hắn đắc ý nhất tác phẩm, hiện nay giới bóng đá người số 1. Rio số 1 ngôi sao bóng đá, Argentina thiên vương, Fernando Gago. Hơn nữa ở hắn tiền nhiệm sau khi, Rio hàng năm đều có thể bắt được trọng lượng cấp quán quân, từ thành tích mặt trên đến bảo hoàn toàn không có xuống đài khả năng. Thế nhưng làm sao đối thủ của hắn là Florentino, lão hồ ly này căn bản là không từ thành tích trên vào tay. Bởi Rio là chế câu lạc bộ, vì lẽ đó tình trạng tài chính cùng kinh tế tình huống căn bản là không cần đối với công chúng công khai, chỉ cần đối với báo cáo là được. Điều này cũng dẫn đến trong đó khẳng định có chút vấn đề, mà Kader dần ở trong đó trao nhận chỗ tốt đó là vô số mấy, các loại tiền và tham ô chứng cứ đã sớm thông qua dưới tay hắn hai cái kẻ phản bội rơi xuống Florentino trong tay. Tuy rằng chủ tịch tổng tuyển cử ở tháng 6 mới bắt đầu, thế nhưng đã có rất nhiều thông qua khắp mọi mặt hô hào thanh liêm Florentino trở về. Mà ở có một chút trên, Florentino làm rất khá, đó chính là hắn để vãn đợ nổ tự mình đệ trình một phần tài vụ báo cáo cho gạ gỗ cái này Kader dần liên nhiệm to lớn nhất sức lực. Đây là một phần cầu thủ Real Madrid chuyển nhượng tiền qua ghi chép, trong đó xếp ở vị trí thứ nhất tự nhiên là gạ gỗ cái này bây giờ bạch ý chi vương. Trong đó tỉ mỉ ghi chép năm đó gạ gỗ từ bổ cạ Junio chuyển nhượng đến Real thời điểm chính mình lót đi ra ký tên phí thông qua một số con đường, lần thứ hai rơi xuống Kader dần trong tay. Nói cách khác năm đó gạ gỗ vì gia nhập liên minh Real hy sinh hoàn toàn thành một số tham ô, đối với điểm này, gạ gỗ tự nhiên là phi thường phẫn nộ, có điều hắn còn có một chút lý trí, cũng không có dễ tin Florentino lời nói, mà là ở bắt được đoạn báo cáo này sau khi tự mình cho mình khai sáng ân sư Mạ Đồ Nì gọi điện thoại, thỉnh cầu hắn điều tra một ít chuyện này. Tuy rằng Mạ Đồ Nì đã lui ra giới bóng đá, chuyên tâm dưỡng lão, thế nhưng đối với hắn cái này Argentina giới bóng đá ngôi sao sáng cấp nhân vật, tiềm tàng giao thiệp là không thể coi thường, chỉ cần hắn ra tay, nhất định có thể từ bộ cạ Junio nơi đó tra được một ít manh mối. Nghe xong chuyện này sau khi, Mạ Đồ Nì cũng là phi thường phẫn nộ a, Nam Mỹ giới bóng đá hắc ám tuy rằng hắn đã sớm biết, thế nhưng bắt nạt đến hắn đệ tử trên đầu vẫn là lần thứ nhất, ông lão cúp điện thoại sau khi lập tức phát động các mối quan hệ của mình. Không đến một trên, liền bắt được chuẩn xác tin tức, chứng thực Florentino không có lừa hắn, năm đó ở gạ gỗ chuyển nhượng thời điểm, bộ cạ Junio xác thực là cùng Rio diễn một tuần kịch, cuối cùng gạ gỗ chính mình lót ra 2 triệu euro ký tên phí rơi xuống Kader dần trong tay. Chiếm được tin tức này sau khi, gạ gỗ yên lặng một hồi, hắn biết Florentino đem phần này bên trong đồ vật giao cho hắn là có ý gì, chính là hy vọng hắn cái này bây giờ ở fan bóng đá trong lòng đệ nhất ngôi sao bóng đá không muốn lặp lại năm đó dễ đổ đổ vết xe đổ. Lần này Florentino tranh cử ngoại trừ thừa nhận sẽ đem Kaká, Benzema mang tới Real ở ngoài, vì để các fan bóng đá an tâm, truyền đạt tuyệt đối sẽ làm cho Gago ở Real giải nghệ quân lệnh trạng. Thế nhưng nếu như Gago đứng ra công khai chống đỡ Cadorzan, như vậy Florentino nhất định sẽ rất lúng túng, đến thời điểm đối với cái này tiền nhiệm dòng chính nhưng phải làm thành đại gia như thế cẩn thận hầu hạ, vì lẽ đó vì để ngừa vặn nhất, ở Gago tỏ thái độ trước dùng phần này chứng cứ ngăn chặn hắn miệng. Đúng như dự đoán, Gago cũng không phải loại kia lấy đức báo oán quân tử, tại đây sau khi thông qua Hạ Vi Nhi tỏ thái độ, nói mình chỉ là một cái cầu thủ, thầm nghĩ chỉ là đá bóng tốt, giêu nhiều năm mấy cái quán quân, còn ai làm nhà, hắn không quan tâm. Gago thái độ này tự nhiên là để Cadorzan bị đả kích lớn, phải biết ở Argentina Thiên Vương đá với MU trình diễn hat trick sau khi, hắn nhưng là ân cần đem một phần thời hạn 4 năm, thuế năm sau tân 12 triệu euro giá trên trời hợp đồng đặt tại Hạ Vi Nhi trước mặt, sẽ chờ Gago ký tên. Kết quả cuối cùng đổi lấy nhưng là kết quả này, tự nhiên là để Cadorzan nhanh điên cuồng, có điều vào lúc này, toàn bộ Rio cao tầng trên căn bản cũng đã bị Florentino thu mua, liền ngay cả hắn tín nhiệm nhất sạn trẻ cùng mì dạ tổ vịt cũng đã ám đầu Florentino, hắn đối với Rio lực trưởng không còn sót lại chút gì. Ở đội bóng phương diện, Sutter được Florentino hứa hẹn, ở mùa giải kết thúc trước, sẽ không có bất luận người nào tới khiêu chiến quyền uy của hắn, để hắn an tâm xung kích đội bóng trong lịch sử cái thứ nhất tam quan vương. Có cái hứa hẹn này sau khi, Sutter đối với vẫn không có tiền nhiệm Florentino hảo cảm đó là trong nháy mắt đạt đến sùng kính, hắn ở ca đơ dần thủ hạ nhưng là chịu đủ lắm rồi khí, người trong nghề sợ nhất chính là người ngoài nghề mù chỉ huy. Ngay ở Rio cao tầng một mảnh bấp bên thời điểm, đội bóng thành tích nhưng là một mảnh phiêu hồng, ở tuần này sân khách đá với xạ dậy gỗ dạ thi đấu bên trong. Thay phiên ra trận Zhou cùng Mata ở trên hiệp 2 từng người vì là đội bóng đánh vào một bóng, Rio lấy 21 điểm số nghịch chuyển thủ thắng. Tiếp tục duy trì đối với Barcelona 6 phân ưu thế. Ở giải đấu chỉ còn dư lại 4 bánh dưới tình huống, quán quân cơ bản trong tầm mắt. Mà Barcelona phương diện, Guardiola phi thường quả đoán đem Messi, Xavi đưa lên ghế dự bị thay phiên nghỉ, vì cùng Inter Milan hiệp 2 mà xúc lực. Đối với khắp cả giới bóng đá năng lực tiến công duy nhất có thể cùng Rio sánh ngang Barcelona tới nói, hai cái bóng cũng không phải vực sâu, chỉ cần bọn họ đánh ra tình trạng của chính mình, nghịch chuyển đào thải Mourinho đội bóng cũng không phải là không thể được. Ở sân nhà đá với lên lớp mạ xạ dịch thi đấu bên trong, Barcelona dựa vào tiểu tướng bổ dạng ghi bàn cùng Henry lập cú đúp 31 thủ thắng, không có bị Rio kéo dài khoảng cách. Mà ở sau 3 ngày, toàn thế giới ánh mắt đều phóng tới Nukem, ở nhất định phải tịnh thắng hai bóng mới có thể thăng cấp tình huống. Guardiola đội bóng ở toàn trường 10 vạn tên fan bóng đá cố lên trợ uy bên dưới hướng về Inter Milan từ bỏ mạng giống như xung kích. Trọng tài chính cũng rất cho mặt mũi ở mở màn không tới nửa giờ tình huống đem Inter Milan chủ lực tiền vệ trụ mỏ tờ tạ phạt xuống. Trong loại tình huống này, Mourinho không có do dự chút nào, chỉ huy Inter Milan bày ra bị ngày sau không biết là kinh điển vẫn là bêu danh xe bít trận. Kết quả là đến phút thứ 84 Barcelona mới do ít đánh vào một bóng, tuy rằng ở phút bù giờ bổ dạn lần thứ 2 đánh vào một bóng, thế nhưng trọng tài ra hiệu thua bóng ném trước. Ghi bàn vô hiệu. Cuối cùng Inter Milan lấy tổng số điểm 32 đào thải đường kim vô địch Barcelona, bắt được Betma bơ vé vào cửa. Thời gian qua đi 38 năm sau khi lần thứ 2 giết tiến vào Champions League trận chung kết. Ở cuộc tranh tài này sau khi, 10 vạn người Nukem trầm mặc, đám cổ động viên Tây Ban Nha cũng trầm mặc. Bị bọn họ cho rằng chính là nội chiến Champions League trận chung kết thành nói mơ giữa ban ngày, có điều may là Rio tiến vào trận chung kết hy vọng rất lớn. Barcelona bị đào thải, đối với Rio tới nói không biết là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu, thế nhưng trong loại tình huống này, toàn bộ cổ động viên Tây Ban Nha liền đem cố lên thanh đưa cho Rio, hy vọng quân đoàn áo trắng có thể duy trì La Liga vinh quang. Trong loại tình huống này, cách một ngày khác một hồi vòng bán kết, ở Betma Brazil MU cuộc chiến, Gago ở lúc trước buổi họp báo tin tức thượng biểu đạt quyết tâm của chính mình. Trận chiến này tất thắng. Mà ở sân nhà thua bóng MU đi tới Betma Brazil sau khi, không có bất kỳ lựa chọn nào, Ferguson bày ra điên cuồng tấn công trận hình. Sutter đương nhiên sẽ không để Ferguson độc đẹp, ở sân nhà hắn nhất định phải thể hiện ra dũng khí của chính mình, điên cuồng tấn công trận hình. Trước sân Robben, Gago, Mata, giữa sân Silva, Sonder, Alonso, phòng thủ Marcelo, Pepe, Ramos, Abloa, thủ môn Casillas. Kết quả là hai đội ở Betma Brazil đánh ra một hồi kinh thiên động địa đối công, hiệp 1 Zho vào một bóng, còn kiến tạo Juni đánh vào một bóng. Có điều Gago cũng không cam lòng yếu thế, trước tiên kiến tạo Zho Ben ghi bàn, sau đó chính mình còn đánh vào một cái đá phạt trực tiếp đội bóng san bằng điểm số. 22 tiến vào giữa sân nghỉ ngơi, hiệp 2 hai bên vẫn không có chút nào thu lại, Gago một người ở trước sân không ngừng đột phá phân bóng Rio ở trong vòng 7 phút liền vào hai bóng, hai người này bóng tuy rằng không phải hắn tiến vào, thế nhưng một cái là hắn kiến tạo, một cái khác nhưng là hắn bày ra. 42 điểm số tuyên bố đại cục đã định, MU muốn ở thời gian còn lại bên trong liền vào 4 bóng mới có thể thăng cấp, tất cả mọi người đều từ bỏ, bao quát Ferguson. Chỉ có Zho một người ở trước sân không ngừng nỗ lực, hắn nỗ lực ở phút bù giờ được khẳng định, cướp đứt đoạn mất PP dưới chân quả bóng sau khi lần thứ 2 phá cửa, thế nhưng cuối cùng điểm số là 43, MU lần thứ 2 thua bóng. Chúc mừng Rio, lấy tổng số điểm 75 đào thải MU tiến vào 2009-2010 Champions League trận chung kết, Gago xuất lĩnh quân đoàn áo trắng đem ở Betma Brazil trình diễn sân nhà thắng lợi thần tích. Bergenden vào lúc này hoàn toàn không thấy Inter Milan, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần Rio tiến vào trận chung kết, như vậy tuyệt đối sẽ không có đội bóng có thể ngăn cản quân đoàn áo trắng bước chân. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài xin vào phiếu, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 82, sao hỏa đụng địa cầu. Ngày thứ 2, toàn bộ giới bóng đá đều ở đưa tin Rio ở sân nhà 43 lần thứ 2 chiến thắng Manchester United tin tức. Đương nhiên, Mourinho ở không bị tất cả mọi người xem trọng tình huống đào thải Barcelona cũng đã trở thành không ít thể dục truyền thông trang đầu. Thế nhưng Gago cùng Rio trong lúc đó Thiên Vương quyết đấu mới là hấp dẫn nhất fan bóng đá chú ý. Gago tự nhiên không cần phải nói, hiện nay giới bóng đá công nhận người số 1, mà người sau là chỉ có thể uy hiếp Gago địa vị ngôi sao bóng đá một trong. Giữa hai người báo thủ đề tài càng bị xào đến hương hực. Có điều cuối cùng vẫn là Rio đang bị đại đa số người như đã đoán trước đào thải MU giết vào trận chung kết. Tuy rằng rất nhiều người hy vọng Rio có thể hoàn thành báo thủ, thế nhưng hung hăng bạo phát Gago chấn áp người Bồ Đào Nha phản loạn. Đối với năm nay Gago trạng thái, giới bóng đá hết thảy huyền thoại đều giơ ngón tay cái lên. Giải đấu cho đến bây giờ 34 vòng đánh vào 31 bóng, cúp nhà vua 3 bóng, Champions League 17 bóng, tính toán 51 bóng. Như vậy trạng thái để Rio hết thảy đối thủ đều cảm giác được hoảng sợ. Argentina Thiên Vương ở năm nay chính thức lên ngôi vì là Bạch Tí Chi Vương. Ở Gago vừa ở sân nhà xuất lĩnh Rio 2 giết MU, đồng thời trong trận đấu đánh vào một bóng, kiến tạo hai bóng, bày ra một bóng biểu hiện tuyệt đỉnh. Thân là Rio tiếng nói báo Marca cùng báo hạt đương nhiên sẽ không buông tha cái này tuyên dương hải tử nhà mình cơ hội. Ở Rio từ già đi tình huống, không chỉ là đội bóng cao tầng, liền ngay cả các cổ động viên cũng đã nhận rồi Gago tiếp nhận xưng vương. Chỉ có điều còn thiếu một cái có thể để các fan bóng đá triệt để cùng bái thời cơ. Ở hết thảy fan bóng đá xem ra, đợi được Gago xuất lĩnh Rio bắt được La Liga xưa nay chưa từng có tam quan vương sau khi, chính là bọn họ cam tâm tình nguyện thời điểm. Dù sao Rio ở trong lòng bọn họ bên trong địa vị quá nặng, dù cho là hắn già đi, bọn họ vẫn là không đành lòng cờ xí như vậy kết thúc. Đối với điểm này, Gago không có một chút nào biện pháp, bởi vì đây chính là giới bóng đá, già đi sau khi coi như là cờ xí cũng chỉ có thể âm u 10 năm sau khi nói không chắc hắn cũng sẽ trở thành năm nay Rio. Chiến thắng MU vui sướng chỉ là kéo dài 2 ngày, sau đó Rio liền lần thứ 2 tập trung vào căng thẳng nhịp điệu thi đấu bên trong. Ở Champions League bị Inter Milan đào thải ra khỏi cục sau khi, Barcelona mùa giải này còn có thắng lợi hy vọng chỉ còn dư lại La Liga. Dù cho là bọn họ tại đây hạng thi đấu xa suốt sau Rio 6 phần, thế nhưng Guardiola chỉ có thể đem hắn hết thảy phiền muộn phát tiết ở giải đấu đối thủ trên. Giải đấu vòng thứ 35, Barcelona sân khách khiêu chiến Villarreal. El Ghini đội bóng ở thực lực tuyệt đối bên dưới không hề sức chống cự. Cùng gã gỗ cá cược thua một nửa Messi tự nhiên không cho phép chính mình chiếm cứ tảng lớn ưu thế giải đấu cũng thất bại thảm hại, nguyên bản vẫn là dẫn trước 6 bóng hắn ở gã gỗ tức giận sau khi chỉ còn dư lại một bóng. Chỉ có điều vì đối phó Mourinho, Messi ở gần nhất mấy vòng giải đấu bên trong không phải là bị Guardiola đông lạnh chính là có ý thức lưu lực, cho nên mới bị Gago dễ dàng đuổi theo. Hiện tại chỉ có giải đấu còn có hy vọng, Barcelona đương nhiên sẽ không lại để tốt nhất xạ thủ rời đi Messi lòng bàn tay. Ở tập thể vinh dự vô vọng dưới tình huống, châu Âu đội bóng đều sẽ chính mình ngôi sao bóng đá bắt được một ít cá nhân vinh dự, biểu hiện chính mình đội bóng cũng không phải không thu hoạch được gì, tuy rằng trên thực tế bọn họ chính là không thu hoạch được gì. Lại như hậu thế 2012-2011 mùa giải, ở Barcelona lũng đoạn giải đấu cùng Champions League tình huống, Mourinho làm cho cả Rio đều cho rổ này bóng, đem người Bồ Đào Nha chế tạo thành làm mùa giải tốt nhất xạ thủ cùng châu Âu chiếc giày vàng. Sau đó ở 2011-2012 mùa giải, Rio lũng đoạn trong nước giải đấu, Barcelona lại đang Champions League bên trong bị Chelsea đào thải. Guardiola học mùa giải trước Mourinho, đem Messi chế tạo thành tốt nhất xạ thủ cùng châu Âu chiếc giày vàng, mạnh mẽ để Messi soạt bạo lỡ đơn mùa giải ghi bàn cùng hàng năm ghi bàn ghi chép này hai hạng số liệu. Bị thay trộm chuông chuyện như vậy ở châu Âu giới bóng đá nhưng là không hiếm thấy, bất kỳ đội bóng đặc biệt nhà giàu tuyệt đối không cho phép chính mình toàn bộ mùa giải không thu hoạch được gì. Dù cho là không lấy được tập thể vinh dự, cá nhân vinh dự phương diện cũng tuyệt đối muốn bắt đến một hạng, che giấu chính mình toàn bộ mùa giải lúng túng chiến tích. Hiện tại Barcelona tứ đại giai không tình huống đã rõ ràng, trong loại tình huống này, Guardiola trực tiếp bắt đầu cho chính mình hài tử soạt số liệu. Ở đá với Villa dự thi đấu bên trong, Messi hoàn thành rồi lập cú đút, đem chính mình giải đấu ghi bàn tăng lên tới 34 cái, một lần vượt qua 33 bàn Higuain, chính thức chiếm lấy xạ thủ vương vị trí. Mà Barcelona tình huống như thế tự nhiên cũng gây nên Rio phản kích, đối với tử địch tới nói, có thể triệt để chèn ép tuyệt đối sẽ không lưu thủ, lần này bọn họ không chỉ là muốn ở vinh dự trên triệt để áp đảo Barcelona, ở cá nhân vinh dự cũng không cho phép tử địch cầu thủ chia sẻ. Đặc biệt tốt nhất xạ thủ này một hạng vinh dự, Higuain từ đầu mùa giải liền chiếm cứ xạ thủ vương vị trí, giải đấu quá nữa liền bị hết thảy truyền thông chuyên gia cho rằng cái này vinh dự đã là người Argentina vật trong túi. Nếu không là nhà ta tẩu thuốc bị thương, nào có người mai chú lùn chuyện gì. Ở mạng lưới bên trên, đám cổ động viên Real Madrid đối với Messi vô liêm sỉ vượt qua Higuain vô cùng tức giận. La Liga hai nhà giàu có cổ động viên coi như là một cái chuyện vặt vãnh sự tình đều có thể sao nổi đến, huống chi là loại này đại sự. Ngày thứ hai, đúng như dự đoán, lấy Real phương diện cầm đầu báo hạt cùng báo Marca cùng Barcelona phương diện mỗi ngày báo thể thao The Sport Daily lần thứ hai bắt đầu rồi trung lập các cổ động viên thích nghe ngóng đối với bấm. Mà Real phương diện đối với Barcelona phương diện động tác đáp lại cũng cực kỳ nhanh, tương tự là từ trên sân bóng, nếu Guardiola làm cho cả đội bóng đều cho Messi này bóng, như vậy sật tờ liền cho Gago ở trên sân bóng vô hạn nổ súng quyền. Đối với Gago mùa giải này trạng thái tín nhiệm, Real phương diện không người đưa ra ý kiến. Ở sân nhà đá với Osasuna thi đấu bên trong, Gago đỉnh đầu chân đá đồng dạng lập cú đút, đem chính mình số bàn thắng tăng lên tới 33 cái, cùng Higuain đều bằng nhau, chỉ có điều cùng Messi so với vẫn như cũ thiếu một cái. Thi đấu đương nhiên là Rio bắt, thế nhưng là không ai lưu ý điểm số, tất cả mọi người đều bị Gago cùng Messi giữa hai người hô biểu ghi bàn trạng thái sợ rồi. Ngày hôm nay ngươi lập cú đút, ngày mai ta cũng tiến vào hai cái, ngược lại chính là muốn hỏa chiến đấu tới cùng, mặc dù là bằng hữu. Thế nhưng ở vinh dự phương diện nhưng tuyệt đối sẽ không thoái nhượng. Đại khái là bị Gago kích thích đến, Messi ở giải đấu đệ tháng 3 năm 16 vòng đá với TNG phệ thời điểm hỏa lực toàn mở, trên hiệp 2 đánh vào 3 bóng, trình diễn hat-trick, một lần đem chính mình số bàn thắng nâng lên đến 37. Điên rồi, Barca vương cách La Liga tốt nhất xạ thủ ghi bàn ghi chép chỉ kém một cái. Đây là ngày thứ 2 hết thẻ truyền thông đầu bản, là xem La Liga khai sáng tới nay hết thẻ tốt nhất xạ thủ ghi bàn số lượng. Trong đó ghi bàn nhiều nhất chính là hai cái cầu thủ của Real Madrid. 1951-52 mùa giải Bạ Sĩ Nổ cùng với 1989-90 mùa giải Hugo Sanchez, bọn họ ở được tuyển tốt nhất xạ thủ thời điểm đều là đánh vào 38 cái ghi bàn, bình quân một hồi một bóng. Như vậy số liệu bị tất cả mọi người đều cho rằng tuyệt đối sẽ không lại có thêm người đánh vỡ, thế nhưng cái nào nghĩ đến ở thế kỷ 21 hai cái Argentina thiên tài đến, lấy cực kỳ hung hăng ghi bàn tư thái bắt đầu dao động số liệu này. Messi trình diễn hat-trick, đem cùng gạ gỗ chênh lệch kéo dài đến 4 cái, lần này Barcelona cổ động viên cuối cùng cũng coi như là an tâm. Bọn họ vẫn đúng là liền không tin gạ gỗ cũng có thể tiểu vũ trụ bạo phát, trình diễn hat-trick. Thế nhưng chuyện như vậy vẫn đúng là chính là như vậy tà môn, ở Messi bị gạ gỗ trạng thái kích thích bạo loại sau khi, gạ gỗ cũng đồng dạng bởi vì Messi xuất sắc cũng điên cuồng, ở ngày thứ 2 đá với Mã Lộc cả thi đấu bên trong, tuy rằng ở sân khách chịu đến đối thủ 4 người có mặt khắp nơi bức cướp, thế nhưng mới lên cấp Bạch Di Vương ở hiệp 1 vẫn như cũ lợi dụng một lần đá phạt trực tiếp cơ hội đánh vào một bóng, sau đó hiệp 2 ở vùng cấm hình cung đỉnh anh vào một cái khó giải siêu phẩm. Nhất làm cho cổ động viên Real Madrid hưng phấn chính là ở phút bù giờ. Gago đánh vào một cái bị hết thẻ fan bóng đá cho rằng hắn nghề nghiệp cuộc đời bạo lực nhất ghi bàn, ở bên trong vùng cấm đối mặt hai người thân hình cao lớn trung vệ bức cướp, mạnh mẽ dùng chính mình thân thể giang mở ra sút gôn góc độ, bắn mạnh phá cửa. Ăn, luôn luôn tự xưng là vì là phái Latin đại biểu hắn lại gặp dùng phương thức như thế ghi bàn. Xem ra Messi áp lực để hắn kích phát rồi tự thân toàn bộ tiềm lực. Ghi bàn sau khi Gago đi tới máy quay phim trước mặt, duỗi ra một cái ngón tay, ý này bị tất cả mọi người suy đoán. Thế nhưng thấy cảnh này Messi nhưng là vẹn vẹn nắm chặt nắm đấm, hắn biết ý này, vậy thì là chênh lệch vẫn như cũng là một bóng, Gago đang nhắc nhở hắn, lập tức hắn liền có thể đuổi theo, để hắn chạy trốn nhanh lên một chút. Gago cùng Messi hai người ở La Liga hô biểu ghi bàn rầm rộ để toàn thế giới đám cổ động viên đều đưa mắt nhìn sang La Liga, liền ngay cả sắp đến Champions League trận chung kết đều bị chuyện này phân bạc sự chú ý loại này sao hỏa đụng địa cầu kích thích sự tình, nói không chắc toàn bộ bách trong năm cũng là có thể nhìn thấy lần này. Hai người như vậy trạng thái, tự nhiên là để đám cổ động viên Argentina cực kỳ hưng phấn. Bọn họ có thể sẽ không quên năm nay mùa hè là vượt cột, hai người đều là xanh trắng quân đoàn cầu thủ, Gago càng là một đời mới bạm vương. Có hai người kia hung khí, ta liền không tin còn có ai có thể ngăn cản ta đại ạ đèn đỉnh, thêm vua bóng đá tên gọi tức trở nên danh xứng với thực. Vô số Gago fan bóng đá cũng đều là cổ động viên Argentina, đối với Gago vua bóng đá tên gọi đã có vô số người đang nói, thế nhưng càng nhiều người chê cười. Vua bóng đá danh hiệu này là giới bóng đá cao nhất vinh dự, liền nhìn chỉ có hai cái liền có thể nhìn ra đầu mối. Tết lệ vượt cột 3 liên quan, Maradona liền quá 5 người cùng bàn tay của thượng đế, lấy sức một người dẫn dắt Argentina thắng lợi. Như vậy khó khăn cùng truyền kỳ thời cơ mới có hai cái vua bóng đá, có thể tưởng tượng được gạ gỗ muốn ra phong vì là vua bóng đá là cỡ nào khó khăn. Thế nhưng gạ gỗ nhưng không quan tâm chút nào, hắn cảm giác được năm nay chính mình gặp sáng tạo một cái kỳ tích, một cái tuyệt đối sẽ không có người vượt qua kỳ tích. Ở ý nghĩ thế này bên dưới, tình trạng của hắn thật tới cực điểm, ở Rio này một đám có thể nói là toàn thế giới tốt nhất cầu thủ chống đỡ bên dưới, hắn đánh ra khiến người ta khó có thể tin số liệu. Giải đấu thứ 37 vòng, Barcelona lại là sớm Rio một ngày bắt đầu thi đấu, đối thủ của bọn họ là lần thứ 2 tăng lên trên đến giải đấu thứ 3 Sevilla. Cuộc tranh tài này mới là đối với Messi to lớn nhất thử thách, mà Real đối thủ, nhưng là Athletic Bilbao, mùa giải này duy nhất để Real nếm trải thất bại tư vị đội bóng. Nay một vòng, nhất định là gió nổi mây vần, có điều tất cả mọi người quan tâm trọng điểm cũng đã chuyển đến Gago cùng Messi trên người. Nay một vòng đồng dạng là quyết định giải đấu quán quân Thiên Vương Sơn cuộc chiến, chỉ cần Real bắt được một phần, liền có thể sớm một vòng thắng lợi, để Barcelona lần thứ 2 thử nghiệm tứ đại giai không cay đắng. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chương 83, muốn tàn sát. La Liga xạ thủ bảng số 1, Leo Messi, 37 bóng, Barcelona. La Liga xạ thủ bảng thứ 2, Fernando Gago, 36 bóng, Real Madrid. Ở gần nhất trong khoảng thời gian này, Argentina song tử tinh ở La Liga tồi cũ lở hủ bình thường ghi bàn tư thái nhưng là dọa sợ tất cả mọi người, đặc biệt ở Nam Phi vượt cúp sắp bắt đầu vào lúc này. Hai người này không phải nhân loại nếu như đem loại này ghi bàn trạng thái duy trì đến vượt cúp trên, ai còn là Argentina đối thủ. Đây là ở Gago cùng Messi bắt đầu hố biểu ghi bàn sau khi các phương tiện truyền thông lớn các chuyên gia thảo luận nhiều nhất đề tài, làm 4 năm một lần giới bóng đá việc trọng đại, các đại ngang ngược trong lúc đó quyết đấu là hết thảy fan bóng đá chuyện may mắn. Thế nhưng làm Gago cùng Messi hai người thể hiện ra không phải nhân loại như thế ghi bàn tư thái sau khi, ngoại trừ Argentina ở ngoài đám cổ động viên cũng bắt đầu khủng hoảng. Năm đó Ronaldo được gọi là người ngoài hành tinh, thế nhưng này hai hàng ghi bàn hiệu suất đã không phải vũ trụ này cấp độ. Năm đó đại do ở Barcelona đơn mùa giải ghi bàn kỷ lục ở giữa tháng trước liền bị Messi đánh vỡ, mà Gago cũng trong cùng một lúc vinh thăng làm Real đơn mùa giải ghi bàn xạ thủ vương, cắt 47 bóng đã bị một đời mới Bạch Di Chi vương tăng lên tới 55 bóng. Nếu như hai người sinh ra thời gian dịch ra 10 năm, vậy thì đều sẽ thống trị một thời đại, thế nhưng là sinh ở cùng nhau, hơn nữa trời cao để bọn họ trở thành hai kẻ tử địch cơ sĩ, này sáng tạo một cái giới bóng đá thịnh thế. Có thể ở sinh thời nhìn thấy hai cái siêu cấp siêu sao trong lúc đó quyết chiến, đối với ta mà nói là chuyện may mắn nhất. Vô số đã có tuổi cổ động viên vào lúc này đều dứt bỏ rồi chính mình phong độ, điên cuồng theo đuổi hai người này hiện nay giới bóng đá hiện tượng. Tuy rằng Gago cùng Messi hai người đều không có đứng ra nói lại đánh lôi đài. Thế nhưng hai người ngươi ghi bàn ta cũng ghi bàn hiểu ngầm nhưng là rõ ràng nói cho tất cả mọi người. Có điều từ tổng thể hình thức tới nói, Messi cũng không chiếm ưu. Đầu tiên chính là gạ gỗ bây giờ dắt Rio có thể thu được tam quan vương đại thế tiếp cận vô địch. Hơn nữa từ mùa giải này tổng ghi bàn số lượng tới nói, gạ gỗ lấy 55 bóng so với Messi 54 bóng muốn thêm một cái. Ở giải đấu bên trong Messi cũng chỉ là lấy một bóng yếu ớt ưu thế dẫn trước, xem gạ gỗ hỏa lực toàn mở trạng thái. Ở cuối cùng hai vòng bên trong lịch chuyển chỉ là trong nháy mắt, phảng phất bị gạ gỗ thế sợ rồi. Ở sân khách đá với giải đấu thứ 3 Sevilla thi đấu bên trong, Messi chỉ là đá vào một quả. Tuy rằng dựa vào hắn tuyệt sát Barcelona bắt được quý giá 3 điểm, duy trì trên lý thuyết thắng lợi khả năng, thế nhưng vào lúc này, toàn bộ giới bóng đá đại thế đều ngã về Real Madrid. Sau trận đấu ghi bàn Messi bị cho rằng trạng thái không tốt, hết thảy truyền thông thanh một màu phê phán hắn không có chịu đựng được áp lực, ghi bàn thắng trận đều bị mắng. Chuyện như vậy chân thực phát sinh ở Messi trên người, vào lúc này, liền ngay cả gạ gỗ đều vì là chính hắn một bằng hữu cảm giác được lòng chua xót. Có điều lòng chua xót là một chuyện, thi đấu lại là một chuyện khác, nếu đánh cược như vậy liền tuyệt đối không có hạ thủ lưu tình sự tình. Hơn nữa hiệp này Real đối thủ là Atletico Bilbao. Mùa giải này toàn bộ La Liga duy nhất dành cho Real thất bại đội bóng. Từ phương diện nào đó tới nói, hai đội bóng đã tăng lên trên đến tử địch trình độ. Cuộc tranh tài này không chỉ là báo thủ, cần tàn sát. Đây là ở thi đấu trước báo Marca phóng viên phỏng vấn rất nhiều fan bóng đá đạt được kết luận, có thể tưởng tượng được đối với Atletico Bilbao đám cổ động viên Real Madrid là cỡ nào không thích. Mùa giải này Real hoàn toàn có thể đánh vỡ vô số ghi chép, dài nhất thắng liên tiếp, dài nhất bất bại, thế nhưng tất cả những thứ này đều bị Atletico Bilbao làm hỏng, vì lẽ đó cuộc tranh tài này mẹ rèn chờ môn chờ mong tàn sát hoàn toàn có thể lý giải, hơn nữa cái này cũng là Real các cầu thủ trong lòng. Lời thừa thãi ta không muốn nhiều lời, ta muốn trong lòng các ngươi đều kìm nén một luồng hỏa. Hiện tại là ở sân nhà, tuyệt đối không nên để các fan bóng đá thất vọng, đồng thời cũng không muốn ngột ngạt chính mình tâm lý lửa giận, đem hết thảy đều nhiên hướng về đối thủ đi. Sutter nói xong danh sách sau khi, dùng cuối cùng miệng pháo đem chính mình cầu thủ đáy lòng lửa giận triệt để gợi ra. Đối với Atletico Bilbao, người Đức so với các cầu thủ càng hận a vốn là hắn hoàn toàn có thể sáng tạo một cái làm cho tất cả mọi người đều không thể vượt qua huy hoàng, thế nhưng tất cả những thứ này đều bị này một nhánh chán ghét phương Bắc đội bóng làm hỏng. Khán giả các bằng hữu, chào mọi người, ta là Bờ Gen Đần. Hoan nghênh mọi người xem La Liga thứ 37 vòng tiêu điểm chiến, Real Madrid sân nhà nên chiến Atletico Bilbao, hai bên vòng thứ nhất giao thủ thời điểm tất ba ngoài người ta dự liệu ở sân nhà một bóng thắng hiểm Real, là mùa giải này duy nhất có thể đánh bại đội bóng của Real Madrid. Hiện tại là hai bên lần thứ hai giao thủ, Real nhất định sẽ sử dụng toàn lực báo thủ. Đáng nhắc tới chính là, hiện nay Real ở giải đấu bên trong điểm là 99 điểm, phá bách đang ở trước mắt, hơn nữa chỉ cần bắt cuộc tranh tài này, liền có thể bắt được mùa giải này cái thứ nhất quán quân, sớm một vòng. Như vậy, hiện tại, để cầu thủ tới nghe một hồi sân nhà fan bóng đá hoan hô đi. Ở Betmaber, Sutter không có một chút nào lưu thủ dự định, sắp xếp ra trong tay mạnh nhất tấn công đội hình, Gago, Robben, Mata ba người nhậm chức trước sân Tam Soa Kích, giữa sân Silva, Sneijder, Alonso ba hoạch, hậu trường Marcelo, Hinzer, Pepe, Ramos hậu vệ tấn công tổ, thủ môn Casillas. Có thể thấy, Atletico Bilbao các cầu thủ còn mang theo vẻ kiêu ngạo ra trận, bọn họ cho là mình làm La Liga trong lịch sử hiếm có nhà giàu, muốn lại một lần nữa đánh bại Real hoàn thành xong giết vĩ nghiệp chứng minh thực lực của chính mình. Vì lẽ đó trận đấu bắt đầu sau khi đám cổ động viên Real Madrid kinh ngạc phát hiện đối phương lại ở Betmaber lôi ra đến cùng quân đoàn áo trắng đối công. Thật không biết chết tự viết như thế nào. Ở Barcelona quan tâm cuộc tranh tài này, Guardiola thấy cảnh này thời điểm, trơ trụi trên trán trải rộng hạt tuyến, thiệt thòi hắn còn hy vọng tất ba có thể lần thứ 2 trình diễn kỳ tích. Như vậy điếc không sợ súng tâm thái, không thua thảm một điểm là tốt lắm rồi. Mở màn 5 phút đồng hồ Real liền để tất ba các cầu thủ biết lần trước bọn họ có thể thắng lợi là cỡ nào may mắn. Sneijder ở hậu trường chuyển xa, Gago bộ ngực dừng bóng sau khi xoay người đánh xạ, hoàn mỹ trực quái góc chết, vì là đội bóng thủ mở ghi chép. Fernando Gago, đẹp đẽ đánh xạ, giải đấu thứ 37 cái ghi bàn, trên một vòng hắn vừa mới lên diễn hat-trick, xem ra hôm nay chân cảm vẫn như cũ hừng hực à, cùng Messi chênh lệch vẫn như cũ là một bóng, ta nghĩ vào hôm nay cuộc tranh tài này hắn có thể hoàn thành vượt qua. Bờ Gen Đần thân là đáng tin hoàn mật, đối với Gago khích lệ đó là không biết xấu hổ ra a Messi truy bình La Liga tốt nhất xạ thủ ghi bàn ghi chép thì lại làm sao? Gago hoàn toàn có thể vào hôm nay đánh vỡ 38 bóng ghi chép, hãy cho xem, chỉ cần ở cuộc tranh tài này tiến vào 3 cái bóng, lần thứ 2 trình diễn hat-trick mà thôi. Nếu như là những người khác, các cổ động viên đã sớm chửi ầm lên, thật sự coi hat-trick không đáng ra à, muốn mang liền mang. Có điều làm người này là Gago thời điểm, các cổ động viên nhưng cho rằng một trận chuyện đương nhiên. Đây là Bạch Di Chi Vương đang không ngừng ghi bàn bên trong các cổ động viên tích lũy đi ra tự tin, ghi bàn rồi cùng uống nước như thế đơn giản. Mà ở Gago ghi bàn sau khi, Atletico Bilbao người vẫn là chưa từ bỏ ý định, vẫn như cũ mù quáng tấn công muốn duy trì chính mình cái kia một tia tự nhận là còn tồn tại tôn nghiêm. Trong loại tình huống này, Real đương nhiên sẽ không khách khí, Alonso giữa sân cướp đoạn, phân bóng cho cánh phải xuyên vào Ramos, Robben lập tức kéo đến trung lộ cho Ramos nhường đường. Real hữu hạp đi tới trước sân sau khi quả đoán truyền vào trong, ở bên trong vùng cấm gạ gỗ đối mặt hai túi sách của người kia sẽ lẫn, nhảy lên thật cao, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên dưới đánh đầu trung đỉnh, lập cú đút. Lập cú đút, làm người khó có thể tin nhảy đánh lực, tuy rằng vóc dáng lùn, thế nhưng ở gạ gỗ nhảy lúc thức dậy, hắn chính là toàn bộ sân bóng cao nhất người kia, giải đấu thứ 38 bóng, truy bình Messi, truy bình Real hai đại truyền kỳ, cách đánh vỡ ghi chép chỉ có một bóng chênh lệch, tránh ra bắt đầu chờ mong đi, ở Betmaber này một cái truyền kỳ thời khắc. Bờ Gen Đần lời nói hoàn toàn bị nhấn chìm ở các cổ động viên hoan hô bên trong, ở gạ gỗ lập cú đút sau khi, toàn bộ sân bóng tiếng gầm đem giữa bầu trời mây trắng đều tách ra, mênh mông vô bờ giữa bầu trời, lấy Bạch Ty Chi Vương làm trung tâm. Ghi bàn sau khi gạ gỗ quay về cho hắn kiến tạo ra mốt nháy một cái mắt phải, sau đó hai người ở toàn trường nữ sinh tiếng thét chói tai bên trong ôm ấp ở cùng nhau. Mà ở gạ gỗ tiến vào hai bóng sau khi, Athletic Bilbao huấn luyện viên cuối cùng cũng coi như phản ứng lại, lập tức chỉ huy đội bóng toàn tuyến lùi phòng thủ, ở sự thật tàn khốc bên dưới, hắn không thể không vứt bỏ chính mình vậy cũng thương lòng tự ái. Có điều coi như là như vậy, Rio cũng không có dự định buông tha bọn họ, hai bóng hoàn toàn không thể thể hiện năng lực tiến công của bọn họ, tối thiểu muốn 4 bóng mới là bọn họ bình thường trình độ. Thời gian sau này bên trong, hoàn toàn thành quân đoàn áo trắng tấn công diễn luyện, phía trước sân mấy cái cầu thủ trong lúc đó không ngừng linh hoạt đổi vị, lấy gã gỗ làm trụ cột không ngừng trùng kích Athletic Bilbao tự cho là kiên cố hàng phòng thủ. Coi như bên người có 3, 4 người quay chung quanh, gã gỗ vẫn như cũ chút nào không sợ, dẫn bóng đột phá sút gôn không gì không làm được. Ở phút thứ 39, hắn tử ở ngoài vùng cấm cầm bóng liên tục gấp ngừng biến hướng bỏ qua rồi 4 người sau khi đối mặt tấn công thủ môn ý lại sụt không có tham công, chuyển ngang cho không người phòng thủ Roben. Hà Lan phi hiệp vung dung đánh kẽ hở đất thủ, đánh vào chính mình ở giải đấu thứ 12 cái ghi bàn. Ghi bàn sau khi Roben cùng gã gỗ cũng là lẫn nhau ôm ấp, chỉ ít tại đây cái mùa giải kết thúc trước, hai người đại biểu đoàn đội trong lúc đó không có một chút nào mâu thuẫn. Hiệp một thi đấu lúc kết thúc, Athletic Bilbao cầu thủ hoàn toàn không có lên sân khấu thời điểm loại kiêng ngạo khí, bọn họ áo đấu thấp có thể ninh ra nước đến, không ngừng thở dốc biểu thị ở hiệp một bọn họ là cỡ nào mệt nhọc, vì phòng vệ gạ gỗ không ngừng đột phá sút gôn, tất cả mọi người đều là dùng thân thể đến giam giữ khung thành trước không gian. Thời quần áo ra có thể phát hiện, bọn họ thân thể trên máu ứ động, cái kia đều là buồn lỗ châu mai kết quả. Có điều coi như là như vậy, kết quả của cuộc so tài để bọn họ tuyệt vọng, thực lực cách biệt thực sự là quá lớn. Thật sự đã đánh bại bọn họ sao? Đây là xuống sân thời điểm, hết thảy Athletic Bilbao các cầu thủ ý nghĩ trong lòng, bọn họ hỏi mình nhưng hoàn toàn không chiếm được đáp án. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 84, bộ kẻ. Hiệp 1 Rio hoàn toàn chiếm cứ tình cảnh chủ động, Gago đánh vào hai bóng đồng thời kiến tạo Roben ghi bàn, dựa vào hắn cá nhân siêu cấp biểu hiện, Rio lấy 30 điểm số tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Ở lập cú đúp sau khi, Gago giải đấu ghi bàn đã truy bình Messi, cách đánh vỡ Rio truyền kỳ vạ xỉ nổ cùng sản trệ sáng tạo 38 bóng ghi chép chỉ thiếu chút nữa. Để chờ mong đi. Ta nói rồi năm nay sẽ ở Betma bờ chứng kiến chuyển kỳ một khắc, ở Rio bắt được giải đấu quán quân đồng thời quét mới này một hạng ghi chép. Bergenden ở giữa sân lúc nghỉ ngơi không ngừng hướng về các cổ động viên cường điệu gạ gỗ là cỡ nào vĩ đại, cái kỷ lục này là cỡ nào hiếm thấy, còn kém trực tiếp đem gạ gỗ nói thành là Rio từ trước tới nay tối xuất sắc siêu sao. Mà đối với hắn cái này đánh giá, các cổ động viên còn thật không có cái gì có thể phản bác, xác thực, cái này mùa giải gạ gỗ biểu hiện hoàn toàn chính là hiện tượng cấp. Liền ngay cả Barcelona cổ động viên đều không nói ra được cái gì chửi tới. Hắn cùng Messi trong lúc đó quân tử tranh chấp cũng để các fan bóng đá dùng một loại thuần túy nhất thái độ đi thưởng thức. Ở cái trước chòm sao bóng ánh thời đại sau khi, giới bóng đá không thể phòng ngừa tiến vào song tử tinh thời đại, Gago cùng Messi hai người cấp độ đã là công nhận vượt qua Kaká, rồi toàn bộ giới bóng đá tức sẽ tiến vào Argentina cùng La Liga thống trị thời đại. Hiệp một các ngươi làm rất tốt, có điều ba cái bóng hoàn toàn không thể hiện được đến lợi hại, các cổ động viên cần cũng không phải như thế yêu đất thắng lợi, hiệp 2, tối thiểu lại cho ta tiến vào ba cái. Sutter ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, cũng không có bất kỳ điều chỉnh. Vẫn như cũng là trong tay tấn công mạnh nhất 11 người tổ hợp ra trận. Có điều nhưng ở bố trí chiến thuật thời điểm càng thêm thiên hướng gạ gỗ, hắn đương nhiên hy vọng thủ hạ mình số 1 thái tướng có thể bắt được tốt nhất xạ thủ vinh dự. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là hắn hy vọng Barcelona có thể triệt để tứ đại giai không, một điểm vinh dự đều không có. Liên ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, các cổ động viên nhìn thấy vẫn như cũng là cái kia một nhánh toàn lực tấn công Real, mà Athletic Bilbao liền nguyên vốn còn muốn lại muốn thứ dễ rủa một hồi, nhưng đang nhìn đến cầu thủ Real Madrid tấn công tới trong nháy mắt rất có tự mình biết mình lập tức rụt trở lại. Bọn họ biết, ở Betma Bơ, nếu như bọn họ làm con rùa đen giúp đầu, vẫn có thể có chút bộ mặt, bọn họ có thể không có quên ở mùa giải trước cúp nhà vua trận chung kết bên trong, nhiều một người tác chiến bọn họ bị điên cuồng giêu nối liền tám bóng, cuối cùng lấy 28 xỉ nhục điểm số bị thua, sáng tạo này một hạng mùa giải tỷ số to lớn nhất trận chung kết. Athletic Bilbao cũng vì vậy mà bị vĩnh viễn định ở xỉ nhục giá trên. Trên giữa mùa giải bọn họ có thể ở giải đấu bên trong bạo lệnh đánh bại Real, cũng thực sự là bởi vì bọn họ trong lòng đều kìm nén một hơi, hy vọng có thể lấy này đến báo thủ. Mà ở tại bọn hắn sau khi thành công, này một hơi cũng tiết. Vì lẽ đó ở cuộc tranh tài này hoàn toàn ở hạ phong, ngoại trừ thực lực không bằng ở ngoài, bọn họ cũng không có cái kia cỗ chó điên giống như khí thế. Hiệp 1 là ở Athletic Bilbao sân nhà, ở La Liga trên sàn thi đấu, tất ba sân nhà San Mamés sân bóng là nhất là nổi danh địa ngục sân nhà một trong, điên cuồng Basque fan bóng đá thường thường có thể đem khối này sân bãi biến thành đội khách phần mộ. Bởi Bilbao là Tây Ban Nha khoảng cách nước Anh thành thị gần nhất. San Mamés sân bóng cũng rất có nước Anh phong cách, fan bóng đá ghế dựa khoảng cách sân bãi rất gần, sân bóng tạp âm lớn vô cùng. Ở sân nhà fan bóng đá gia trì bên dưới, hơn nữa lúc đó Athletic Bilbao các cầu thủ lô mãng phạm quy, để Real đếm trải giải đấu bên trong duy nhất một hồi bại trận. Có điều trận này bại trận dường như một cái gai nhọn ở cầu thủ Real Madrid trong lòng vĩnh viễn làm đau. Ở thua bóng sau khi, Gago bọn họ ngay ở khát vọng hiệp 2, bọn họ muốn báo thủ. Cuộc tranh tài này PP cùng ra mốt hai đại mánh nam lên sân khấu, thân thể sẽ quá PP đại sư hung hãn tất ba các cầu thủ tâm lý có kiêng rẻ, hơn nữa là Real sân nhà, không dám dùng quá lô mãng động tác. Có điều cứ như vậy, trái lại để Real đánh ra mùa giải này trạng thái tốt nhất một cuộc tranh tài, hết thảy cầu thủ đều là toàn tâm toàn lực muốn báo thủ, trước sân các loại không tiếp thể lực chạy. Nguyên bản cũng đã đạt đến cực hạn chuyển sẻ phối hợp lần thứ 2 tăng lên trên một nấc thang, lấy gạ gỗ làm trụ cột, không dùng từ giảng hòa thủ thế, theo bản năng của thân thể chạy đến các nơi không chặn, từ chỗ yếu nhất xé ra đối thủ hàng phòng thủ. Dù cho là Athletic Bilbao 11 người đã toàn bộ đều lùi phòng thủ đến chính mình một hiệp, thế nhưng Rio vẫn còn đang hiệp 2 phút thứ 53 đánh vào đệ tứ bóng. Mata chuyền ngang xuyên thấu tất ba toàn bộ hàng phòng thủ, hướng về trung lộ gạ gỗ mà đi, mà ngay ở đối phương hai cái trung vệ đều hướng về gạ gỗ chạy đi thời điểm, Argentina thiên vương xảo diệu một lẩu, quả bóng từ bên cạnh hắn xuyên qua, mà sau xuyên vào Silva ở không người trông coi tình huống bắt được quả bóng, ở tiểu ở ngoài vùng cấm vi chân phải đẩy xạ góc xa đá thủ. 40, David Silva, gạ gỗ phảng phất sau lưng có mắt như thế, đem Mata chuyền ngang bỏ sót, đồng thời hấp dẫn đối phương phần lớn lực lượng phòng thủ, làm đối thủ sáng tạo phá cửa cơ hội. Có điều cái này điểm số tuyệt đối sẽ không là cuối cùng, ta tin tưởng Rio vẫn có thể ghi bàn, coi như là sáng tạo mùa giải trước cúp nhà vua trận chung kết 8 bóng cũng không là vấn đề. Ngay ở bờ Gendon vừa dứt lời, ghi bàn sau khi Silva ông mất cân dò bà thò chai rượu, ở bên ngoài vùng cấm ngoại vi một cái bí mật chọt khe kiến tạo Mata đánh vào một bóng. Này một cước chuyền bóng có thể nói là phong náo đến cực điểm, làm dáng muốn phân cho xuyên vào Marcelo, thế nhưng trong nháy mắt cổ chân run run, từ đối phương hậu vệ cánh phải hệ lộ dạ dưới háng đem quả bóng đưa quá. Tiếp bóng sau khi Mata dùng chân trái của chính mình đâu ra một cái đẹp đẽ bên trong đường vòng cung, vòng qua ý lại sột giam giữ hai tay, đánh vào cột dọc phía trong đàn hồi vào lưới. Ghi bàn sau khi Mata cũng nên đón các cổ động viên hoan hô, thế nhưng là luôn có như vậy một luồng tiếc nuối bầu không khí ở Betmaber quay chung quanh. Hiện tại thi đấu đã thắng định, xem bộ dáng này, tàn sát cũng coi như là hoàn thành rồi, thế nhưng tối để các fan bóng đá lo lắng nhưng là Gago. Lập cú đúp sau khi Argentina thiên vương tuy rằng ở số bàn thắng theo trên truy bình Messi, cùng với Rio hai cái truyền kỳ, thế nhưng là vẫn không có đánh vỡ ghi chép. Nếu như cái kỷ lục này chỉ là thuộc về Rio, đối với gã gỗ phá ghi chép sự tình các cổ động viên hứng thú còn không gặp dày đặc như vậy, dù sao đều là người trong nhà. Thế nhưng vấn đề là Messi cũng đem chính mình tăng lên tới ghi chép một phần tử, đối với điểm này, đám cổ động viên Real Madrid nhưng là không hài lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là chuyên thứ thuộc về Real, Barcelona cầu thủ dính lên một điểm đều là sỉ nhục, càng không cần phải nói sắp đánh vỡ. Trong loại tình huống này, hết thảy đám cổ động viên đều hy vọng gã gỗ có thể giữ gìn truyền thống, lấy cầu thủ Real Madrid thân phận tiếp tục duy trì La Liga tốt nhất xạ thủ ghi bàn kỷ lục. Vì lẽ đó ở gạ gỗ ghi bàn thời điểm toàn trường tiếng hoan hô là nhiều nhất, mà ở tại cầu thủ của hắn ghi bàn thời điểm, thanh thế không thể phòng ngừa nhỏ đi một chút. Fan bóng đá có lúc chính là như vậy nhất bên trọng nhất bên kinh, có điều hiệp 2 thời điểm, Athletic Bilbao biết mình không phòng ngự được Rio tấn công, vì lẽ đó đem phần lớn sức mạnh đều dùng ở gạ gỗ trên người, bốn cái cầu thủ thời khắc đều ở bên cạnh hắn cách đó không xa, ở hắn lên chân sút gôn thời điểm lấy thân buồn lỗ châu mai. Theo gạ gỗ cùng Messi điên cuồng ghi bàn, La Liga còn lại 18 chi đội bóng đều đối với hai người bọn họ trọng điểm chăm sóc, tình nguyện thi đấu không thắng, cũng không thể để bọn họ phá kỷ lục. Bởi vì điều này đại biểu toàn bộ La Liga vô năng. Cái này cũng là trên một vòng Messi chỉ có tiến một cái bóng nguyên nhân, dù sao ở đối phương toàn đội trọng điểm chăm sóc bên dưới, có thể ghi bàn cũng đã là ngôi sao bóng đá. Phải biết Sevilla không phải là bình thường đội bóng, La Liga thứ 3. Mà lần này gạ gỗ cũng gặp phải như vậy vấn đề khó, chỉ có điều Athletic Bilbao đang bị hắn quán hai cái bóng sau khi mới phản ứng được. Thế nhưng ngay ở như vậy khó khăn dưới tình huống, gạ gỗ đem chính mình trước đây chưa bao giờ sử dụng tới năng lực từng cái dùng đến. Trải qua mấy năm khắc khổ rèn luyện, luận tố chất thân thể, toàn bộ giới bóng đá cũng chỉ có dầu cái kia ra súc mới có thể so với hắn, thế nhưng gã gỗ nhưng xưa nay đều không có tác dụng thân thể đi bắt nạt người khác, bởi vì hắn yêu thích dùng kỹ thuật hơn người ghi bàn. Có điều ở tình huống như vậy bên dưới, gã gỗ bắt đầu từ bỏ chính mình tôn nghiêm, dùng rèn luyện đến mức tận cùng thân thể khách mời một hồi cường lực trung phong. Ở phút thứ 70, Robben chuyền bóng vào trong, quả bóng bị đưa đến trước điểm, điểm đến cũng không phải rất tốt, gã gỗ tuy rằng dựa vào xuất sắc dự đoán kẹp lại vị trí, thế nhưng bên người 3-4 Athletic Bilbao cầu thủ vây quanh hắn, thẻ hắn không cho hắn nhảy lấy đà. Nhưng liền trong loại tình huống này, Gago thể hiện ra làm cho tất cả mọi người kinh ngạc thân thể tố chất, ở trên người mang theo một người dưới tình huống xông ra đối phương kèm cặp, sau đó nhảy lên tới một người nhìn lại vọng nguyệt đem Robben chuyền bóng vào trong đỉnh vào khung thành. Một cuộc tranh tài hai cái đánh đầu, đối với xưa nay yêu thích dùng chân nói chuyện Gago tới nói, có thể nói là phá lệ. Ở Messi dưới áp lực, hắn đem chính mình toàn bộ thủ đoạn đều dùng được. Thứ 39 bóng, hat-trick, hắn làm được, ta liền biết hắn có thể. Bergenden ở Gago ghi bàn sau khi nói năng lộn xộn hét to đạo, ở Gago đánh vỡ ghi chép thời khắc này, toàn bộ Betmaber cầu thủ đều đang vì hắn mà hoan hô. 8 vạn tên fan bóng đá đều đứng dậy quay về giữa trường mở ra hai tay dường như đế vương bình thường ngạo nghệ đứng thẳng gạ gỗ cùng bái, một ít cuồng nhiệt cổ động viên thậm chí quỳ rạp xuống vị trí của mình, vì là một đời mới bạch tí chi vương hoan hô. Không chỉ là các cổ động viên, liền ngay cả Rio một ít cùng gạ gỗ quan hệ rất tốt cầu thủ đều ở đây trên làm ra quỳ lệ tư thế, phản phất ở cúng bái đánh thắng trận quốc vương. Có điều để các fan bóng đá điên cuồng còn ở phía sau, đã trình diễn hát chịt gạ gỗ còn chưa đầy đủ. Đang ăn mừng xong xuôi sau khi vẫn như cũ quay về Athletic Bilbao hàng phòng thủ xung kích, mà đã tự tin tan vỡ tất ba ở phút thứ 83 lần thứ 2 bị gạ gỗ đánh vào một bóng. Một cái ở ngoài vùng cấm tiêu chí tính đánh xạ, xuyên qua đối phương hậu vệ dưới háng sau khi bay vào khung thành phía bên phải góc chết. Làm ý lại sột nhìn thấy quả bóng thời điểm đã không kịp, hắn 10 ngón tay bản cuộc tranh tài lần thứ 7 bị công phá. Ok, đẹp đẽ đánh xạ, ngày hôm nay thi đấu nhất định là ghi vào giêu sử sách giày đặt một bút, nếu như ta nhớ không lầm, đây là gạ gỗ lần thứ nhất trình diễn Poke. Thứ 40 bóng, vượt lại Messi 2 bóng, ở thi đấu còn có một vòng cuối cùng tình huống. Gago hoàn thành rồi đại nghịch chuyển. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 85, cách tam quan vương chỉ thiếu chút nữa. Làm Gago hoàn thành bộ kệ thời điểm, toàn bộ Betmaber cũng bắt đầu sôi trào, này không chỉ là đại diện cho Gago vượt qua Messi vui sướng, càng có Rio bắt được câu lạc bộ trong lịch sử thứ 33 cái giải đấu quán quân mừng rỡ. Hoàn thành rồi bổ kẻ gạ gỗ rốt cục bị Sutter đổi đi, không đổi, đã mù quáng Atletic Bilbao bậc cầu thủ nói không chắc sẽ làm ra cái gì để hắn hối hận sự tình. Đối với những này khuyết thiếu giáo dưỡng phương Bắc đội bóng, Sutter có thể không dám mạo hiểm. Hiện tại gạ gỗ là hắn có thể thu được tam quan vương sức lực, chỉ cần Argentina thiên vương có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại, như vậy đón lấy cúp nhà vua cùng Champions League trận chung kết cơ vốn là nắm chắc. Nếu như không phải tốt nhất xạ thủ còn có hồi hộp, một vòng cuối cùng giải đấu Sutter thậm chí đều muốn đem gạ gỗ bài trừ ở danh sách lớn ở ngoài. Hơn nữa tại đây một vòng giải đấu sau khi đội tuyển quốc gia thi đấu Nhật lại mở, vì sắp tiến hành ngược cúp, các đại ngang ngược muốn tại đây cái cuối cùng thời điểm làm cuối cùng điều chỉnh. Tuy rằng Sutter hết sức không muốn thả người, thế nhưng không thể phủ nhận, coi như là tam quan vương cùng ngược cúp so ra, cũng có như vậy một điểm chênh lệch. Gago nhất định sẽ đồng ý vì Argentina phấn khởi chiến đấu đến cùng, nếu dáng dấp như vậy, Sutter chỉ có thể ở khả năng tình huống để đầu của mình hào hái tướng nghỉ ngơi nhiều. Thay thế bổ sung Gago lên sân khấu chính là Zô, làm Rio đội trưởng, bây giờ hắn chỉ có thể ở trên ghế dự bị tiêu hao chính mình còn sót lại nghề nghiệp cuộc đời. Có điều thành thục Rio đội trưởng xưa nay đều không có câu oán hận nào, hắn nhất định phải lấy mình làm gương, trở thành điển phạm. Xuống sân Gago cùng Zô hai người mặt mỉm cười rất là thân thiết ôm ấp. Điểm này cũng để các fan bóng đá rất hài lòng, dù cho là Zô già đi, bọn họ cũng hy vọng chính mình cờ sĩ trong lúc đó có thể thân thiện ở chung. Mà thay thế bổ sung lên sàn Zô cũng không có phụ lòng fan bóng đá tiếng vô tay, ở phút thứ 92 một cái bên trong vùng cấm cấp điểm đánh vào thứ 8 bóng, lại một lần nữa đem Athletic Bilbao đóng ở sỉ nhục giá trên. Toàn trang trận đấu kết thúc, chúc mừng Real Madrid sớm một vòng thu được La Liga. Mùa giải giải đấu quán quân, giải đấu 4 liên quan, cách bọn họ ở trước thế kỷ thập kỷ 60 cùng thập kỷ 90 sáng tạo giải nhất 5 liên quan ghi chép chỉ có cách xa một bước. Chúc mừng Gago, ở bản cuộc tranh tài hoàn thành rồi cá nhân nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất bộ kẻ, giải đấu ghi bàn 40. Vượt qua Messi, Vasino, sàn trệ 30 tạm bóng, vinh thăng trở thành truyền kỳ. Ngay ở Betma bơm một mảnh tán thanh thời điểm, cách xa ở Barcelona, ở nhà của chính mình bên trong quan sát gạ gỗ thi đấu Messi nắm chặt quả đấm của chính mình vẫn không có buông ra. Ở một bên, cha của hắn Roger rất là lo lắng nhìn hắn, gạ gỗ lập cú đúc thời điểm Messi chính là vào lúc này. Một mặt nghiêm túc căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình, đợi được gạ gỗ trình diễn hát chịt thời điểm nắm càng chặt, mà ở bổ kẹ thời điểm, biểu cảm trên gương mặt được kêu là một cái túc sát ta. Leo. Ngay ở trận đấu kết thúc sau khi, Roger không nhịn được mở miệng thời điểm, Messi phản ứng lại. Buông ra chính mình nắm sắp xuất huyết nắm đấm, sau đó nhìn cha của chính mình một chút, yên lặng đứng lên. Đi làm cái gì? Nhìn thấy Messi ra ngoài, Roger lo lắng hỏi một câu. Huấn luyện. Ngữ khí kiên định chấp nhất, một điểm đều không có tan vỡ vụ du ý tứ. Điểm này để Roger phi thường hài lòng. Tuy rằng ở truyền thông vụ xòa ẩn trước mặt, Messi phi thường ngại ngùng ôn hòa, thế nhưng hắn tính cách nhưng là phi thường kiêu ngạo cố chấp, nếu không thì cũng sẽ không đạt được thành tựu như vậy. Còn có một vòng giải đấu, ngươi còn có cơ hội. Roger đuổi theo, con trai của chính mình lái xe. Ở đánh xong cùng Athletic Bilbao sau cuộc tranh tài, Rio xin lập tức cử hành mùa giải này cúp nhà vua trận chung kết. Hơn nữa thời gian ngay ở sau 3 ngày, như vậy gấp gáp dạy đặt thi đấu đội bóng tranh né cũng không kịp, tại sao Rio muốn làm như thế đây? Có điều vấn đề này ở tất cả mọi người nghiên cứu Rio lịch thi đấu sau khi được chấm dứt luận, đang tiến hành Champions League trận chung kết thời gian đã xác định, ngày 23 tháng 5. Tháng 6 chính là World Cup, vì lẽ đó lần này câu lạc bộ thi đấu thời gian gấp vô cùng bách. Lần này cúp nhà vua trận chung kết nguyên bản bị sắp xếp ở ngày 20 tháng 5, nói cách khác ở Champions League chi 3 ngày trước. Như vậy lịch thi đấu đối với Rio tới nói phi thường bất lợi. Nếu bất lợi như vậy liền nhất định phải thay đổi, đối với ở giới bóng đá thuộc về quái vật khổng lồ Real Madrid tới nói, mặc dù không cách nào thay đổi Champions League trận chung kết thời gian, thế nhưng muốn thay đổi một cái nho nhỏ cúp nhà vua trận chung kết thời gian vẫn là thừa sức. Ở Tây Ban Nha, liên đoàn bóng đá ở Champions League trận chung kết trước mặt, vì là Real cùng Barcelona mở ra cánh cửa tiện lợi sự tình làm được kêu là một cái có thứ tự. Ngay ở Real đưa ra yêu cầu này ngày thứ hai, Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá hiếm thấy thể hiện rồi chính mình hiệu suất cao, đồng ý Real yêu cầu. Dù cho là Sevilla huấn luyện viên dù ạ trực tiếp ở truyền thông trước mặt pháo hoanh liên đoàn bóng đá bao che Rio cũng không làm nên chuyện gì. Cùng Rio so với, các ngươi Sevilla toán cái điều, có bản lĩnh ngươi cũng xông vào Champions League trận chung kết thử xem, ngươi nếu như cũng xem Rio Barcelona như vậy vì là La Liga nắm mấy cái vô địch Champions League cũng đến, cũng có loại đãi ngộ này. Liên ở Sevilla đầy bụng oán khí bên trong, ở đánh xong thứ 2 đến ngược vòng giải đấu sau khi, bọn họ cùng Rio đồng thời đi tới Valencia sân mẹ Stola, vì mùa giải này cúp nhà vua mà nỗ lực. Phải biết Sevilla nhưng là mới vừa cùng Barcelona đánh một hồi lưỡi lê thấy hồng ác chiến, cuối cùng 23 điểm số đầy đủ nói rõ cuộc tranh tài này khốc liệt, Sevilla suýt nữa liền có thể ở sân nhà bức hòa Barcelona, thế nhưng thời khắc sống còn Messi tuyệt sát để bọn họ mất đi 3 điểm, lại một lần nữa bị Valencia vượt lại rơi xuống người thứ 4. Liền trong loại tình huống này, cùng vừa 80 tàn sát Athletic Bilbao, sĩ khí tăng vọt đến rối tinh rối mù Rio đi đánh cúp nhà vua trận chung kết, dù ạ không có chỉ vào liên đoàn bóng đá người phụ trách mùi mang hắn tổ tông 18 đời đã xem như là phẩm đức tốt đẹp. Hơn nữa hiện tại Valencia có thể tính là Rio nửa cái sân nhà. Silva, Mata, Albion này ba cái quân đoàn rơi cựu tướng ở cúp nhà vua trận chung kết bên trong tất cả ra trận, Sutter lôi kéo sân nhà fan bóng đá tâm tư rõ ràng. Mà Sevilla đây, cùng Valencia vì giải đấu thứ 3 vị trí liều được kêu là một cái đốm lửa tung tóe, chỉ là suýt bọn họ không mắng cũng đã xem như là tốt nhất. Kết quả là ở Valencia fan bóng đá cố lên trợ uy trong tiếng, Real ở mẹ Sto là 30 ung dung chiến thắng cùng Barcelona đánh đến nguyên khí đại thương Sevilla. Bắt được cúp nhà vua quán quân, cách tam quan vương chỉ thiếu chút nữa. Silva cùng Mata hai người ở chính mình hoàn cảnh quen thuộc bên trong biểu hiện xuất sắc, cắt tiến vào một bóng, Gago ở cuối cùng 10 phút đã tiến vào một cái đá phạt trực tiếp, đem chính mình mùa giải này ghi bàn tăng lên tới 60. Đối với số liệu này, rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm giác được tiếc nuối, đúng, chính là tiếc nuối. Thật không thể tin được, nếu như vừa bắt đầu chính là đánh trung phong, Gago nên tiến vào bao nhiêu bóng? Không biết có thể hay không đánh vỡ mở đơn mùa giải 67 bóng ghi chép. Đối với vấn đề này, 80% cổ động viên đều cho rằng có thể, bởi vì Gago ở Higuain bị thương nhậm chức trung phong sau khi biểu hiện thực sự là quá xuất sắc, một cái ghi bàn xem như là đê mê, lập cú đúp đó là bình thường biểu hiện, hạt chịt mới có thể nói là xuất sắc, cũng chỉ có bộ kẻ mới để các fan bóng đá cảm giác được kinh hỉ. Như vậy trạng thái, chỉ cần sớm một tháng, đánh vỡ mở đơn mùa giải 67 bóng hoàn toàn không là vấn đề. Thế nhưng đang tiếp hiện tại không kịp, Rio còn lại thi đấu chỉ có 2 trận, một hồi Champions League trận chung kết, cùng với giải đấu một vòng cuối cùng sân khách đá với Malaga thi đấu. Trong đó giải đấu Rio đã thắng lợi, một vòng cuối cùng hoàn toàn chính là Rio các cầu thủ thời gian nghỉ ngơi, nếu như không phải vẫn chưa thể xác định Gago có thể hay không bắt được tốt nhất xạ thủ, nói không chắc sật tờ đã sớm tuyên bố từ bỏ. Muốn truy bình lỡ đơn mùa giải ghi bàn kỷ lục, Gago liền muốn ở cuối cùng hại trận thi đấu bên trong đánh vào 7 bóng, muốn đánh vỡ, liền muốn 7 bóng trở lên, tối thiểu 8 bóng. Hai cái bộ kè, như vậy số liệu, để cổ động viên Real Madrid đều dồn dập biểu đạt tiếc hận. Bất quá bọn hắn đều ở gạ gỗ Twitter trên nhắn lại, cổ vũ hắn mùa giải sau không ngừng cố gắng, đánh vỡ mở ghi chép. Đối mặt lời nói như thế này, gạ gỗ chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, cái này mùa giải là bởi đội bóng ở trung phong vị trí xuất hiện nhân viên nguy cơ mới để hắn đẩy lên, mùa giải sau Higuain khôi phục, Benzema đến, hắn phòng trừng liền muốn trở lại chính mình am hiểu nhất giữa sân lên. Các cổ động viên là lòng tốt, thế nhưng gạ gỗ hiện tại nhưng là bận bịu liền hồi phục thời gian đều không có, ở đánh bại Sevilla bắt được cục nhà vua quán quân sau khi, hắn liền lập tức ngồi lên rồi đi tới Argentina máy bay, hắn muốn đi đánh đội tuyển quốc gia thứ 2 đếm ngược cuộc so tài hữu nghị. Đối thủ là Haiti, túi bắp bên trong túi bắp, ở lượt cúp sắp bắt đầu tình huống, bà sẽ không thể lại tìm nước Đức như vậy đối thủ mạnh mẽ đến kiểm nghiệm chính mình đội bóng, hiện tại cần chính là đem Argentina trạng thái duy trì. Đội tuyển quốc gia thi đấu không giống câu lạc bộ, một năm cũng là như vậy mười mấy trận, nếu như thời gian dài không đá, cầu thủ trong lúc đó phối hợp nhất định sẽ phi thường mới lạ. Điều này cũng làm cho là rõ ràng thi đấu hữu nghị thứ này không có cái gì vinh dự, Gago những này siêu sao hay là muốn rời đi câu lạc bộ ra trận, hơn nữa câu lạc bộ còn nhất định phải thả người, không thể ngăn cản. Gago cùng Messi hai người ở đội tuyển quốc gia gặp gỡ hấp dẫn vô số phóng viên truyền thông, thế nhưng sự quan hệ giữa hai người vẫn như cũ tốt vô cùng, để một ít có ý đồ riêng nước ngoài các cổ động viên thất vọng không ngớt. Bây giờ hai người kia trạng thái hoàn toàn chính là thần cản giết thần, Phật chặn chu Phật, các quốc gia ngang ngược đều sẽ Argentina coi là đệ nhất đại địch. Gago cùng Messi hai người ở đội tuyển quốc gia chỉ cần có câu lạc bộ một nửa công lực, liền có thể quét ngang Nam Phi, hơn nữa then chốt là này hai hàng quan hệ còn tốt vô cùng, một cái giữa sân, một cái tiền đạo, vị trí cũng không xung đột, hoàn toàn có thể tạo thành một cái hoàng kim hợp tác. Vì lẽ đó ở phỏng vấn cầu thủ của Argentina thời điểm, đặc biệt ở Gago cùng Messi trước mặt, ngoại trừ Argentina truyền thông ở ngoài, còn lại các ký giả đó là nghĩ tất cả biện pháp gây xích mích quan hệ của hai người. Có điều các ký giả ở ngày thứ 2 nhìn thấy Argentina 40 nhẹ lấy Haiti, Gago cùng Messi trong lúc đó bày ra hiểu ngầm sau khi, không thể không ngủ rũ thừa nhận phương pháp của chính mình thất bại. Hai người xử lý Argentina hết thể đi bàn, Gago ở lập cú đúp sau khi còn hai độ kiến tạo Messi đi bàn, xem dáng dấp của bọn họ chính là cọ sát ra đố lửa, gian tình nhiệt liệt. Joker bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 86, ta nếu đến rồi, liền muốn độc nhất vô nhị. Leo, còn có một vòng. Mà Messi sau khi nghe, nghiêm túc gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Hai người giao chiến đã đến thời khắc cuối cùng, giải đấu 38 vòng, Gago ở trên một bốn thích sau khi hoàn thành rồi nghịch chuyển. Mà trong loại tình huống này, Messi chỉ có thể đem hy vọng đặt ở một vòng cuối cùng trên. Từ đối thủ tới nói, hai người đều là kẻ tám lạng người nửa cân, và là đồ lì cùng Malaga đều vẫn còn dáng cấp khu, điểm thi đấu vòng tròn đều là 36. Một vòng cuối cùng có thể nói là cuộc chiến sinh tử, bảo vệ có thể thành công hay không liền xem cuộc tranh tài này, vì lẽ đó có thể tưởng tượng được hai đội bóng đều sẽ đem sức mạnh cuối cùng đều dùng đến, dù cho là một phần cũng có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ. Bất quá đối với Rio tới nói nhưng là ung dung rất nhiều, dù sao bọn họ đã bắt được giải đấu quán quân, Gago tốt nhất xạ thủ cũng cơ bản đã nắm chắc, một vòng cuối cùng sật tờ hoàn toàn có thể cử đi toàn bộ thay thế bổ sung để cầu thủ chủ lực môn thu được tốt nghỉ ngơi. Đánh xong này một vòng cuối cùng giải đấu sau khi, chính là ở Betmaber cử hành Champions League trận chung kết, bởi cúp nhà vua trận chung kết đã bị Real sớm kết thúc, vì lẽ đó có 6 ngày thời gian đến nghỉ ngơi. Vào lúc này ở giải đấu bên trong sớm thắng lợi ưu thế liền bày ra, ở một vòng cuối cùng Barcelona cùng Real đồng thời bắt đầu thi đấu tình huống, Real trong trận doanh ngoại trừ Gago ở ngoài, còn lại 10 cái cầu thủ đều là thay thế bổ sung. Thủ môn là Dumfries, hàng hậu vệ là Hinzer, Albion, Mẹ Tiểu Đờ, Zerzenter, giữa sân Mascherano, Guti, Gazzaniolo, tiền đạo là Zo, Gago, hấn tệ là. Loại này trận hình chính là vì cho Gago soạt số bàn thắng theo, có điều đối mặt thể muốn bảo vệ Malaga, này một nhánh nhược hóa bản Rio lại ở toàn bộ hiệp 1 đều không có thể đạt được ghi bàn. Malaga các cầu thủ cũng biết ngày hôm nay Rio chính là vì cho Gago soạt ghi bàn, vì lẽ đó toàn bộ hàng hậu vệ tất cả mọi người đều tập trung vây chặt Gago, còn lại cầu thủ Rio Madrid trừ phi là tiến vào vùng cấm mới có cầu thủ lại đây phòng thủ. Như vậy long trọng đãi ngộ, tự nhiên là để Gago thụ sủng nhược kinh, hắn còn chưa là thần, toàn bộ hiệp 1 ở bên người bu đầy người tình huống. Liên tiếp bóng đều rất khó khăn, ra dáng sút gôn đều không có một lần. Mà ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Gago cũng được Messi bên kia tin tức. Hắn đồng dạng chịu đến Gago đãi ngộ như vậy, tuy rằng Barcelona chủ lực cũng xuất hiện, ở hiệp 1 liền lấy 2 bóng dẫn trước, thế nhưng tiểu nhảy náo nhưng không có thể đạt được ghi bàn. Gago vẫn như cũ dẫn trước hai bóng, chỉ cần ở hiệp 2 Messi không muốn nghịch thiên đến trình diễn hat-trick, tốt nhất xạ thủ chính là vật trong túi của họ, liền ngay cả sật tợ đều khuyên Gago ở hiệp 2 liền xuống chẳng nghỉ ngơi đi. Có điều Gago biết Messi tính cách, hắn không dám thư giãn, từ chối sật tợ yêu cầu sau khi, đồng thời để đội bóng ở hiệp 2 nhiều tạo đá phạt. Trong loại tình huống này, đây là tốt nhất đạt được phương thức. Sự thực chứng minh, Gago lo lắng là có đạo lý, ở hiệp 2 bắt đầu không tới 10 phút, Messi liền từ 3 người trong vòng vây giết ra nhận được Iniesta chuyển ngang đem quả bóng quét vào kẽ hở. Sau đó ở phút thứ 76 lợi dụng năng lực cá nhân từ ở ngoài vùng cấm vi liên tục nhanh quay ngược trở lại biến hướng giết vào vùng cấm chân trái đánh xạ lập cú đút. Ở ghi bàn số lượng trên truy bình Gago. Ở Messi đánh vào đệ nhị bóng thời điểm, toàn bộ Nou Camp là một mảnh hoan hô, bọn họ mùa giải này tứ đại giai không, cũng chỉ có tốt nhất xạ thủ này một hạng vinh dự trên mới có hy vọng. Vì lẽ đó ở Messi truy bình Gago 40 bóng sau khi, 10 vạn tên fan bóng đá cùng kêu lên hô to Messi, hy vọng hắn có thể lại tiến vào một bóng. Hoàn thành hat-trick. Có không ít fan bóng đá đều ở thời khắc nghe lén giêu tình huống bên kia, biết Gago cho đến bây giờ đều không có ghi bàn, ở thi đấu chỉ còn dư lại mười mấy phút tình huống, Messi rất có thể nghịch chuyển. Messi tiến vào hai bóng sự tình đương nhiên không ai nói cho ở đây trên thi đấu Gago, có điều coi như là như vậy, nhìn thấy trên ghế dự bị ra mốt mọi người dáng vẻ nóng nảy, hắn cũng đoán ra mấy phần chân tướng. Mặc kệ ngươi tiến vào mấy cái, chỉ cần ta có thể ghi bàn là được. Không thể không nói, Gago trong lòng điều tiết năng lực là hàng đầu, coi như là ở sốt sáng như thế thời điểm, cũng không có hoảng loạn, mù quáng lên chân sút xa. Mà ngay ở hắn chuẩn bị ở bước ngoặt cuối cùng vững vàng thời điểm, Malaga ngoài người ta dự liệu đạt được ghi bàn, một lần đơn giản phòng thủ phản kích, đủ ạ cướp ở đủ hệt trước đem quả bóng đâm vào khung thành. Lần này trực tiếp liền để Real bắt đầu nôn nóng, tuy nhiên đã thu được giải đấu quán quân, thế nhưng quân đoàn áo trắng không hy vọng lấy một hồi thất bại đến kết thúc toàn bộ giải đấu. Trong loại tình huống này, Gago cũng ép không được đội bóng tiết tấu, cuối cùng suy nghĩ một chút, ngược lại chỉ có cuối cùng 10 phút, liền như vậy đánh đi. Bang này thay thế bổ sung bình thường đều không cái gì ra trận thời gian, thể năng dồi dào vô cùng, không cần lo lắng bị thương vấn đề, mà ở tại bọn hắn manh đánh thời điểm, Gago lặng yên lùi tới giữa sân, chuẩn bị chính mình cuối cùng công kích. Cơ hội ở phút thứ 87, xuyên vào kiến tạo hình giờ bên trái chết chuyền ngang, bên trong vùng cấm cầu thủ của Real Madrid cùng Malaga các cầu thủ hỗn loạn tương bừng, Gago không có tùy tiện đi vào, mà là chờ ở bên ngoài cơ hội, vào lúc này Guti nhạy cảm phát huy tối dùng, một cái lưng thân bắt được quả bóng, sau đó chuyển tới ở ngoài vùng cấm. Đã sớm chờ cơ hội này, Gago lập tức điều chỉnh tư thế của chính mình, rút chân nội xạ, này một cú sút gôn hắn khống chế tốt vô cùng, dùng chân phải mu bàn chân rút ra một cái ở ngoài đường vòng cung, tránh khỏi Malaga thủ môn mục Noa bàn tay. Đánh vào xà ngang dưới đoan đàn hồi tiến vào lưới khung thành. Gạn. Bóng vào đẹp đẽ má ngoài đường vòng cung, Gago giải đấu thứ 41 bóng, tiếp tục vượt qua Messi một bóng, ở thi đấu tiếp cận lúc kết thúc, chiếc giày vàng đã mặc ở trên chân của hắn. Ở Gago ghi bàn sau khi, bên sân sật tở cùng Diêu các cầu thủ cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng 40 bóng cũng là tốt nhất xạ thủ, thế nhưng chia sẻ cùng độc chiếm trong lúc đó ai cũng sẽ chọn người sau, huống chi muốn chia sẻ vẫn là chết địch cầu thủ. Hy vọng Messi không muốn lại ghi bàn. Đây là Gago ghi bàn sau khi hết thẻ cổ động viên Real Madrid cầu khẩn, mà vẫn nghe lén Real thi đấu kết quả Barcelona các cổ động viên nhưng là sắc mặt trắng bệnh, thành công đang ở trước mắt, thế nhưng này cách một tia dường như vượt sâu không đáy, để Messi không cách nào vượt qua. Ngay ở thi đấu lúc kết thúc, Messi cũng không còn đạt được ghi bàn, lập cú đúp sau khi phảng phất tiêu hao hết nhân phẩm của hắn, cuối cùng phút bù giờ đơn đao bóng đều bị hắn đánh vào trên cột dọc. Làm thi đấu lúc kết thúc, đầy cõi lòng chờ mong Messi được nhưng là để hắn thẫn thờ tin tức. Vẫn là thua. Cũng trong lúc đó kết thúc Real bên này, Gago được tin tức tự nhiên để hắn miệng cười mở ra. Hắn đem chính mình áo đấu cởi ra ném cho theo đội mà đến cổ động viên. Mặc dù là cái thế hòa, thế nhưng trong đó ý nghĩa đối với hắn mà nói không tầm thường. Mà đối với điểm này, Barcelona đám cổ động viên nhưng là cực kỳ tức giận, bọn họ đều cho rằng Gago là đó ý chỉ có tiến một bóng, chính là vì buồn nôn bọn họ. Bất quá đối với cái này chỉ trích, Gago còn thật không biết trả lời như thế nào, có điều người tình tưởng đều biết cái này không thể nào, hắn còn chỉ là người, không phải thần, không thể báo trước đối thủ ghi bàn số lượng, lại khống chế chính mình ghi bàn số lượng. Rất nhiều người đều cho rằng Barcelona đám cổ động viên là tức đến chập mạch rồi, câu nói như thế này đều nói được, có điều bất kể là ai chạm ở tại bọn hắn bên này ngẫm lại, đối với tâm lý của bọn họ đều có thể lý giải. Cái này mùa giải bọn họ lại một lần nữa tứ đại giai không, thật vất vả mùa giải trước bắt được một cái Champions League, nhìn thấy phục hưng hy vọng, thế nhưng ở tại bọn hắn chuẩn bị đại làm một bút thời điểm, từ địch bạo phát lần thứ hai để bọn họ trở lại nguyên điểm. Vốn là xem như là không lấy được vinh dự cũng coi như, tất lại còn có cái tốt nhất xạ thủ có thể an ủi một hồi bọn họ yếu đuối tâm linh, thế nhưng nào có biết Real liền cái này đều không dung tha. Ở Higuain bị thương sau khi mạnh mẽ đem Gago soạt thành tốt nhất xạ thủ, hơn nữa còn là lấy yếu ớt một bóng ưu thế. Các loại nguyên nhân gộp lại, để một ít cấp tiến Barcelona các cổ động viên tâm lý bắt đầu vặn mèo, ngốc nghếch quay về Gago bắt đầu cuồng hắc. Bất quá đối với bọn họ, tự nhiên có đám cổ động viên Real Madrid qua lại ứng, ngược lại hai nhà giàu có đám cổ động viên ở trên internet đối với bấm đã là thích nghe ngóng sự tình, vào lúc này đừng cổ động viên liền bắt đầu quạt gió thổi lửa, sau đó băng ghế hạt dưa xem kịch vui. Đối với chuyện như vậy Gago tự nhiên không có không đi để ý tới, ở La Liga toàn bộ sau khi kết thúc, cầu thủ của Real Madrid thả ngày cuối cùng kỳ nghỉ. Cái này cũng là mùa giải này một lần cuối cùng kỳ nghỉ, tại đây sau khi tất cả mọi người đều muốn toàn bộ tiến vào trạng thái, toàn tâm toàn ý chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết. Đây là ở Betmaber cử hành trận chung kết, đối với các cầu thủ tới nói là cả đời chỉ có cơ hội, vì lẽ đó cũng không còn so với bọn họ càng hy vọng thắng lợi cầu thủ. Tuy rằng mỗi một cái tiến vào trận chung kết cầu thủ đều hy vọng thắng lợi, thế nhưng Real ở đây cơ sở trên càng nhiều một cái lý do. Trong loại tình huống này, Inter Milan để 3 ngày trước đi tới Madrid thích ứng sân bãi, này một hồi trận chung kết được gọi là tam quan vương tranh chấp. Real Madrid hiện nay đã bắt được giải đấu quán quân, cúp nhà vua quán quân. Inter Milan ở tuần trước dựa vào tiểu tướng Castagnino tuyệt sát lấy 2 phần ưu thế lực ép Roma đoạt được giải đấu quán quân, cái này cũng là Inter Milan liên tục 5 lần thu được Serie A quán quân. Mà lúc trước Italia cúp trận chung kết bên trong, dựa vào Mỹ lì tổ vàng giống như ghi bàn cũng lấy 10 bắt được quán quân. Hai đội bất kể là ai thắng lợi, đều sắp trở thành trí cao vô thượng tam quan vương, cái này câu lạc bộ cao nhất vinh dự. Trong loại tình huống này, Real cùng Inter Milan trong lúc đó trận chung kết hấp dẫn cổ động viên trong nháy mắt liền vượt qua Betmaber có thể chứa đựng cực hạn. Nhà giàu trong lúc đó quyết đấu, bất luận có bao nhiêu vé xem bóng cũng không đủ dùng, điều này cũng may là Real là sân nhà, vì lẽ đó các cổ động viên bắt được vé xem bóng xác suất lớn hơn rất nhiều. Trận chung kết trước, hai đội trong lúc đó đều muốn tổ chức buổi họp báo tin tức, được xưng cùng nhân Mourinho coi như là ở đối thủ sân nhà cũng không chút nào thu lại ý tứ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 87, cái trọng. Là Mourinho nói ra câu nói này thời điểm, toàn bộ buổi họp báo tin tức không khí của hiện trường trong nháy mắt ngưng trệ. Gago cùng Sutter hai người trên mặt cũng không còn nụ cười, dù cho là muốn biểu đạt chính mình thắng lợi ngọc vọng, Mourinho lời nói cũng quá ngông cuồng. Liền ngay cả ký giả phía dưới môn đều kinh ngạc không thôi, phải biết ở lúc trước các đại cá độ công ty mở ra buổi suất, Real khắp mọi mặt đều vượt trên Inter Milan. Nếu như Mourinho tiên sinh là như thế muốn, như vậy ở sau trận đấu hắn gặp rất thất vọng. Sutter tính khí cũng là cũng ngông cuồng sưng, làm trẻ tuổi bên trong số lượng mấy cái có thể cùng Mourinho hò hét huấn luyện viên, hắn đương nhiên sẽ không để cho đối phương ở địa bàn của chính mình vượt trên chính mình. Có điều hắn vừa mới dứt lời, đáp lại hắn người liền đi ra, không phải Mourinho, mà là Inter Milan chiến thuật hạt nhân, Thụy Điển ma bỏ cạp. Ibrahimovic. Mùa giải này ở Champions League trên chiến trường, 433 trận hình nhưng là cực kỳ phong náo, bán kết bên trong Real, Barcelona, Inter Milan đều là chọn dùng loại này trận hình. Đồng dạng trận hình, đương nhiên cũng bị khá là ra 1-2-3 đến, làm hiện nay giới bóng đá mạnh mẽ nhất đội bóng, gã gỗ lĩnh mang theo Real tam xoa kích tự nhiên là không hề tranh luận xếp hạng đệ nhất. Mà đệ nhị nhưng là mỗi người nói một kiểu, trước kia là Barcelona, ở Inter Milan đào thải bọn họ sau khi, cũng có người nói là ít ra, Eto'o, Milito. Không thể không nói, coi như là Inter Milan đào thải Barcelona, từ về mặt thực lực tới nói, vẫn là không cách nào làm cho người tin phục. Rất nhiều fan bóng đá đều cho rằng Barcelona ở về mặt thực lực muốn cao với Inter Milan. Đối với điểm này, trời sinh tính của ngạo ít ra tự nhiên là không cao hứng. Hắn cho là mình mới là trên trời dưới đất người số 1, nếu như mình nằm ở gạ gỗ như vậy vị trí, toàn bộ Real đều vây vòng quanh hắn chuyển động, hắn cũng có thể đánh ra như vậy số liệu. Mùa giải này luôn luôn bị phê bình vì là Champions League mềm nhũn, ít ra có thể nói là đến rồi cái đại bạo phát. Mourinho đi tới Inter Milan sau khi, vì quyết định được xưng nhà giàu bên trong phức tạp nhất Inter Milan phòng thay đồ, đầu tiên chính là đem ít ra dựng nên làm trụ cột. Tranh thủ người Thụy Điển hảo cảm. Mà ở mùa giải này quyết định thịt nướng giúp sau khi, Mourinho thành công ở đội bóng phổ biến 433 chiến thuật, đem Inter Milan này một đám lao tướng năng lượng phát huy đến cực hạn. Xi măng cốt thép phòng thủ tái hiện. Để được xưng Champions League kẻ vô dụng châu Âu nữ hoàng dựa vào một đường 10 giết tiến vào trận chung kết, mà tấn công phương diện, ít ra Eto'o, Milito tổ ba người hợp có thể nói là bọn họ lá bài tẩy. Đặc biệt thân là trước sân tổ chức hạt nhân ít ra, người Thụy Điển đã ở Champions League bên trong giao ra 4 bóng 5 kiến tạo hoàn mỹ thành tích. Nếu không là gạ gỗ cùng Zô mọi người mùa giải này đều nên đón bạo phát, ghi bàn đều ở 10 cái trở lên, nói không chắc người Thụy Điển đã bị truyền thông cho rằng là năm nay quả bóng vàng đại đứng đầu. Có điều, ít ra bất mãn nhất ý chính là điều này, hắn cho rằng nếu không phải mình muốn chia sẻ tổ chức nhiệm vụ, hắn ở Champions League bên trong ghi bàn cũng sẽ không chỉ có chỉ là 4 cái. Nếu như đỉnh ở mặt trước không phải Milito mà là hắn, vượt qua gạ gỗ 17 bóng cũng không phải là không thể được. Vì lẽ đó ở sật tờ nói chuyện sau khi, hắn liền không thể chờ đợi được nữa đứng ra biểu hiện cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Real Madrid sở dĩ là mùa giải này Champions League bên trong ghi bàn nhiều nhất đội bóng, đó là bởi vì hắn không có gặp gỡ Inter Milan, ở xi măng cốt thép phòng thủ bên dưới, có thể tiến vào một cái bóng cũng đã là phi thường ghê gớm. Bọn họ nên vui mừng, không có ở trận chung kết trước gặp gỡ. Nếu không, có thể tới hay không đến cửa nhà mình đều là cái vấn đề. Làm ít ra sau khi nói xong, toàn bộ không khí của hiện trường có thể nói là rơi xuống băng điểm, liền ngay cả Mourinho đều nghẹo cổ mở ra miệng mình, một mặt không dám tin tưởng dáng vẻ. Người Bồ Đào Nha là ngông cuồng, thế nhưng hắn cũng không ngu ngốc. Lời của hắn nói đều ở đường biên ngang bên trên, tuy rằng sẽ không để cho đám cổ động viên Real Madrid yêu thích, thế nhưng tuyệt đối sẽ không gây nên sự phản cảm của bọn họ. Mà ít ra nói xong toàn chính là khiêu khích, hắn lại như ở đối với một người đàn ông nói ngươi nơi đó không được như thế, dáng dấp như vậy coi như là đám cổ động viên Real Madrid như thế nào đi nữa ôn hòa, ở trận chung kết ngày đó đều sẽ biến thành mất đi lý trí người điên. Buồn chương tiết cùng nhân tay đánh, tin tức quan cũng là tức giận tăng cao, hắn trực tiếp điểm báo Marca, mà cái này Real ngự dụng phóng viên cũng không có để hắn thất vọng, trực tiếp đem đề tài cho mặt trầm như nước gà gồ. Đối với hắn, phờ ngươi có cái gì muốn nói sao? Báo Marca phóng viên hoàn toàn chính là tức đến chập mạch rồi, trực tiếp dùng hắn đến xưng hô ra. Mà làm bây giờ Real cờ sĩ gà gồ, đương nhiên phải vào lúc này giữ gìn đội bóng tôn nghiêm. Ta lời muốn nói giống như hắn, Inter Milan ở trận chung kết mới gặp gỡ thực sự là quá may mắn, Barcelona thực sự là quá vô dụng, lại bị loại này bọn biển bình thường phòng thủ làm khó, không thể đi tới Betmaber. Phải biết, ta vẫn cho rằng leo cuối cùng sẽ đến trước người của ta, hai sẽ ở Betmaber tiến hành một hồi để hết thệ fan bóng đá yêu thích đối công chiến, mà không phải bây giờ nhìn bay về một cái mai rùa hoành tạc. Gago lời nói xong, ít ra sắc mặt trực tiếp chính là khó nghe đến cực điểm, Mourinho cũng không tốt hơn chỗ nào. Đợi được thi đấu kết quả sau khi đi ra trở lại nhìn hắn câu nói này đi. Sau khi nói xong, Mourinho trực tiếp đứng dậy rời đi, mà ít ra lạnh rên một tiếng sau khi cũng đứng lên. Theo hai người rời đi, làm là chủ nhân gạ gỗ cùng Sutter đang trả lời mấy vấn đề sau khi quay về tin tức quan gia hiệu, sau đó tuyên bố trận này buổi họp báo tin tức kết thúc. Tuy rằng chính chủ môn đều rời đi, thế nhưng các ký giả bận rộn nhất thời khắc vừa mới bắt đầu, bọn họ phải đem tuyên bố trên chuyện đã xảy ra dùng cán bút của bọn họ từ từng chữ từng câu viết ra, sau đó chuyển cho mình chủ biên, trong thời gian ngắn nhất để các fan bóng đá biết. Làm ngày thứ hai, đám cổ động viên Real Madrid tập quán tính mở ra báo chí cùng với TV thời điểm, ít ra cái kia phiên cuồng luôn đã truyền khắp thế giới. Bị chú ý trận này, trận chung kết hết thảy fan bóng đá biết, cũng vì trận này bị được chú ý thi đấu tăng thêm một tia cuồng nhiệt bầu không khí. Lúc trước miệng trượng là mỗi cuộc tranh tài ắt không thể thiếu sự tình, mà lần này miệng trượng thu được chú ý khá lớn, làm giới bóng đá người số 1 gạ gỗ nói ra, hiếm thấy bị ít ra đè xuống danh tiếng. Người Thụy Điển ở thi đấu 2 ngày trước trở thành cổ động viên Real Madrid nói nhiều nhất cầu thủ, đương nhiên, nói tự nhiên không phải lời hay. Bất quá đối với những này, Sutter cùng Mourinho hai người đều là không có lại chú ý, bọn họ biết rõ, quán quân không phải dựa vào miệng lưỡi, mà là thực lực đến nói chuyện. Hai người đều đang vì trận chung kết bài binh bảy trận mà hao tổn tâm trí. Sutter trên bản đồ chiến thuật, Casillas, Pepe, Ramos, Alonso, Schneider, Gago, Robben, Silva này mấy cái cầu thủ cũng đã thả ở bên trên, còn có 3 cái danh sách không có xác nhận. Hai cái hậu vệ, một cái giữa sân. Đến cùng là toàn lực tấn công đây, vẫn là duy trì nhất định năng lực phòng ngự. Nay vẫn là Sutter đang suy tư sự tình, nếu như toàn lực tấn công, như vậy tự nhiên là trên Marcelo, Mata hai người, thế nhưng đối với Inter Milan sắc bén phản kích người Đức cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Mà ở khác một khối trên bản đồ chiến thuật, là toàn bộ huấn luyện viên Real Madrid tổ thôi diễn đi ra đối phương trận hình. Kessa, Maicon, Lucio, Samuel, Zanetti, Cambiaso, Eto'o, Isla, Milito. Đây là có thể xác định 9 người, bởi mọi tờ tạ ở cùng Barcelona thi đấu bên trong ăn được thẻ đỏ, ở trận chung kết bên trong ngừng thi đấu, vì lẽ đó để Mourinho ở phía sau eo lựa chọn trên muốn làm ra thay đổi, thế nhưng cũng tương tự cho Real huấn luyện viên tổ càng nhiều buồn phiền. Tốt nhất tấn công chính là phòng thủ, ta cho rằng ở trận chung kết bên trong nên để Marcelo cùng Mata ra trận, còn lại một cái trung vệ có thể để cho Hiển Dở ra trận, hắn kinh nghiệm phong phú, tính cách thận trọng, thích hợp loại này cảnh tượng hoành tráng. Thân là số 1 trợ lý huấn luyện viên Đoạn Tơ đầu tiên để ra bản thân ý kiến, ý của hắn chính là toàn lực tấn công, lấy Real thực lực bây giờ, cùng Gago bây giờ hỏa đến bạo trạng thái, hoàn toàn có thể công phá Inter Milan dẫn lấy tự hào phòng thủ. Đối với loại này quan điểm, phần lớn đều biểu thị đồng ý. Lựa chọn tấn công ta không có ý kiến, thế nhưng ta cho rằng ở hậu vệ cánh trái vị trí vẫn là lựa chọn Hiển Dở tốt hơn. Đối với trong phương trận cùng hắn đối âm cồn kiến tạo năng lực xuất sắc, nhất định phải ức chế. Lần này liền ngay cả luôn luôn yêu thích làm trái lại Hiro đều biểu thị muốn tiến công, ngoại trừ đây là có khả năng nhất phát huy ra Real thực lực chiến thuật ở ngoài, càng nhiều chính là trận này trận chung kết ở Bernabeu, bọn họ hy vọng có thể lấy Real phương thức để cổ động viên Real Madrid yêu thích chiến thuật thắng lợi. Nếu như có thể dùng tấn công thắng lợi, như vậy mùa giải này đối với Real tới nói chính là hoàn mỹ, mà theo đuổi hoàn mỹ là bất cứ người nào bình thường nhất trong lòng. Rô sở, đội hình xác định chưa? Một bên khác, Inter Milan vào ở khách sạn, ngay ở Mourinho huấn luyện viên tổ mở hội xong sau khi, làm trợ thủ Figo tìm tới, cái này đã từng Real gã là cái cô một thành viên, hiện tại làm đối thủ một thành viên trở lại Madrid. Vẫn không có, tiền vệ trụ vị trí Thiago ngừng thi đấu đối với ta quá yếu nhiều rất lớn, ngươi biết đến băng ghế độ dày không thể cùng Real so với. Mourinho đối với Figo có thể là phi thường thân thiện, có thể yên ổn Inter Milan phòng thay đồ, Figo tác dụng là to lớn nhất. Xác thực, hiện tại Real coi như là so với năm đó ta còn ở thời điểm đều cường đại hơn, bây giờ Fer coi như là so với Sỉ Dịu cũng bất đắc chí nhiều để, hắn là đối thủ lớn nhất. Figo sau khi nói xong, Mourinho chân mày hơi nhíu lại, Gago chính là hắn nhức đầu nhất đối thủ, Argentina thiên vương năm nay ở Real bày ra trạng thái để hắn hoảng sợ, chính mình thùng sắt trận có thể phòng vệ Messi, nhưng không nhất định có thể ngăn cản hắn. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là đối thủ rơi vào ta cái trọng, nếu như vậy, trận này trận chung kết còn có đến đánh. Mourinho cuối cùng nói một câu, mà Figo sau khi nghe, hiểu rõ gật gù. Ta gặp nghĩ biện pháp ngươi, ở Madrid cũng không có thiếu phóng viên muốn phỏng vấn ta, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 88. Ở châu Âu rất nhiều nhà giàu bên trong, Real Madrid cùng Inter Milan quan hệ không thể nghi ngờ là khá là đáng tin. Real Madrid được xưng vua châu Âu, nắm giữ toàn bộ giới bóng đá cao quý nhất huyết mạch, vẫn kiên trì chính mình truyền thống, cứng cỏi bảo vệ thế tiến công bóng đá. Mà Inter Milan thì lại được gọi là châu Âu nữ hoàng, liên thức phòng thủ người khai sáng, chi thứ nhất liên tục 2 thứ thu được UEFA Champions League đội bóng của Ý cùng chi thứ nhất liên tục 2 năm thu được châu quý chén châu Âu đội bóng. Hơn nữa ngoại trừ màu sắc ở ngoài, hai đội huy phi thường tưởng tượng, ngoại trừ Real Madrid vương miện cùng Inter Milan cái kia viên tinh, bọn họ đội huy hầu như gần như. Hai đội trong lúc đó cũng có cùng thành đẹp bị cùng quốc gia đẹp bị, hơn nữa ở cuối thập niên 80 cùng thập kỷ 90 tiền kỳ song song rơi vào thung lũng. Chỉ có điều Real tại thế kỷ sơ thực hiện phục hưng, Florentino đến càng làm cho gã là cái cổ tên tuổi nổi danh triệt thế giới. Tuy rằng tại đây sau khi Real lần thứ 2 rơi vào trầm luân, thế nhưng Argentina thiên vương gã gỗ dáng lâm để Real lần thứ 2 đứng ở đỉnh cao. Cũng chỉ có Inter Milan vẫn khổ bức đến hiện tại mới nhìn thấy phục hưng hy vọng, nếu không là điện thoại môn sự kiện, bọn họ nói không chắc đến hiện tại còn đang bị thần thánh đồng minh bắt nạt. Nhìn khắp hai đội lịch sử, liền sẽ phát hiện rất nhiều điểm giống nhau, ngoại trừ vinh dự ở ngoài, vậy thì là dày đặc Argentina tình tiết. Real 50 niên đại huy hoàng rất lớn trình độ là dựa vào với một cái tên là Sở Kẻ Phản Ổ người Argentina, mà Inter Milan trong lịch sử huy hoàng nhất đại quốc tế thời đại huấn luyện viên Heze ra chính là người Argentina. Hiện tại, hai trong đội trụ cột chính là người Argentina. Inter Milan liền không cần phải nói, cầu thủ Argentina thích nhất nhà giàu. Mà Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá Fernando Gago là thế giới trong giới bóng đá cầu thủ Argentina đại biểu. Ngày hôm nay này một hồi trận chung kết, hấp dẫn nhiều nhất truyền thông chính là người Argentina, hai đội thủ phát 11 người, trên căn bản chính là Argentina đội tuyển quốc gia chủ lực dàn giáo. Năm nay Champions League có thể nói là bầu trời của Argentina dưới, nếu như ở tháng 6 bắt đầu Nam Phi xanh trắng quân đoàn có thể bắt được cái cúp. Giới bóng đá không nghi ngờ chút nào đem lần thứ 2 tiến vào vạm vỡ thời đại. Lúc trước 2 giờ, hai đội trong lúc đó đội hình ra sân đi ra, là Mourinho nhìn thấy Real thủ phát 11 người sau khi, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Thành công rồi sao? Một bên Phỉ Gộ nhìn thấy chính mình đồng hương bộ dáng này, rất cao hứng nói. Không sai, bọn họ quả nhiên ở chính mình sân nhà sắp xếp ra tấn công đội hình. Giữa sân không có cử đi Mascherano, ở hậu vệ cánh trái vị trí nhưng cử đi lão năm thận trọng hiện giờ, xem ra là kiêng kỵ mà cuồn xuyên vào kiến tạo. Nói tới chỗ này thời điểm, lấy Mourinho tính cách cũng không nhịn được kích động lên, cuộc tranh tài này sật tờ ở bài binh bảy trận mặt trên hoàn toàn rơi vào rồi hắn cái trọng. Mà ở một bên khác, làm sật tờ bắt được Inter Milan đội hình ra sân thời điểm, lông mày sẽ không có bưng lỏng, bởi vì hắn phát hiện Mourinho ở trận chung kết bên trong cũng không có chọn dùng hắn am hiểu nhất 433, mà là biến trận vì là 4231. Zanetti nhậm chức tiền vệ trụ cùng cám bị ạ sổ hợp tác, ở hậu vệ cánh trái vị trí thì lại do chỉ vụ đảm nhiệm. Còn lại Michael, Lucio, Samuel đúng là không có ra ngoài dự liệu của hắn. Mỹ Lì Tổ làm đơn mũi tên đột trước, ít ra làm tổ chức nơi trọng yếu với phía sau hắn, hai bên phân biệt là Eto'o cùng sở tạn của Vi. Chỉ phải kiên trì chiến thuật của chính mình phong cách là được. Tin tưởng chính mình, đây là ở Betmaber, có thể đánh bại bất kỳ đối thủ, tại đây một tòa trên sân bóng, là vô địch. Tuy rằng ở bài binh bảy trận trên chính mình hoàn toàn bị Mourinho chơi, thế nhưng sật tợ nhưng không có rất lo lắng. Dưới cái nhìn của hắn, trước thực lực tuyệt đối, Inter Milan đội hình hoàn toàn không đáng chú ý như vậy, lên đường đi, để bọn họ nhìn, tại sao là vua châu Âu. Ở sật tờ sau khi nói xong, Gago đứng lên đến đảm đương đội trưởng chức trách, quay về tất cả mọi người cổ vũ. Cố lên. Thủ phát 11 người ở trong phòng thay đồ lẫn nhau tiếp sức sau khi ở Casillas dưới sự hướng dẫn đi ra phòng thay đồ. Cao quý màu trắng cùng phản loạn lam màu đen ở trong đường hầm gặp gỡ, nhưng không có ở buổi họp báo tin tức trên loại kia kiếm nọ rút trương bầu không khí. Làm Argentina đội tuyển quốc gia đội hữu, Gago cùng Inter Milan các cầu thủ mặc dù không nói được thân thiết, thế nhưng chí ít có thể cho tới đồng thời. Làm Rio huấn luyện cầu thủ trẻ sinh ra cảm bị ạ sổ cùng Casillas đồng thời ở quá đạo bên trong còn vừa nói vừa cười. Cái này cũng là Gago một sư huynh, xuất từ Mã Đôn Y thủ hạ tinh phẩm, cũng từng bị người gọi là dễ đồ đầu người nối nghiệp. Đáng tiếc hắn là cái phá diệt giấc mơ, ở hắn rời đi này một tòa sân bóng sau khi, mới có Gago cái này bất kể là từ phương diện nào cũng làm cho người ước ao ghen tị cầu thủ tiếp nhận dễ đồ đồ ban. Phơ, hy vọng ngày hôm nay là chàng đặc sắc thi đấu. Ở cùng Casillas tán gẫu xong sau khi, cảm bị ạ sổ chủ động đi tới Gago trước người chào hỏi, Gago cũng không dám thất lễ, mỉm cười ôm ấp hắn sau khi gật đầu. Ngày hôm nay lão sư cũng tới. Nghe được Gago nói như vậy sau khi, cảm bị ạ sổ ngốc sừng sốt một chút, sau đó cười khổ lắc đầu một cái, đi tới đội ngũ của chính mình bên trong. Ngay ở Gago cùng cảm bị ạ sổ đàm luận cho tới khi nào xong, dễ đồ đồ đỡ một cái tóc trắng xóa lão nhân đi vào Betmaber một cái trong bao xương. Theo lão nhân này đi vào, đã ở bên trong bà sải, Maradona, Agüero, Canuri a bọn người đứng lên đến cúc cung ra hiệu. Tất cả ngồi xuống, không cần để ý ta lão già này. Mà đồ nhỉ sau khi nói xong, Maradona nhếch miệng nở nụ cười, đem bên cạnh mình vị trí dùng tay áo xoa xoa, làm ra rất là nịnh nọt dáng vẻ, cung kính đem mạ đồ nhỉ từ dễ đổ đổ trong tay cướp lại đây. Lão gia tử, không nghĩ tới hôm nay ngươi cũng sẽ đến a. Đây là con rể của ta, A Khôn. Đối với lưu manh Maradona, dễ đổ đổ cũng chỉ có thể một mặt sự bất đắc dĩ. Ngay ở lão mã giới thiệu Agüero cho mạ đồ nhỉ nhận thức thời điểm, hiện trường đột nhiên truyền đến một trận náo động thanh. Mau nhìn, ra trận. Cán hùa ghi ạ lời nói đem lực chú ý của bọn họ đều hấp dẫn đến trên sân. Là Mã Đôn Nghị ở Maradona đỡ xuống đến trước cửa sổ nhìn thấy tóc dài phiêu giật gạ gỗ cùng đầu chọc cảm bị ạ sổ đồng thời lúc đi ra, trong mắt lóe ra một tia hồi ức. Tình ý tạ cùng cụ chủ A này hai đứa bé cũng đã lớn như vậy a. Ngay ở Mã Đôn Nghị cảm thán thời điểm, dễ đồ đồ trước mắt cũng né qua gạ gỗ cùng cảm bị ạ sổ khi còn bé dáng vẻ, làm ở hắn sau khi Mã Đôn Nghị đắc ý nhất hai học sinh, hơn nữa vị trí đều là tiền vệ trụ, dễ đồ đồ tự nhiên là phi thường chú ý năm đó cảm bị ạ sổ gia nhập liên minh Diêu đội thanh niên thời điểm, dễ đồ đồ vẫn là Diêu cờ sĩ, Betmaber vương tử. Mà gạ gỗ có thể nói là dễ đồ đồ một tay dạy dỗ đến. Đối với cái này so với cảm bị ạ sổ càng xem con trai của hắn, hắn chút xuống tâm huyết không thể so mạ đồ nhỉ thiếu. Nhất làm cho hắn đáng tiếc chính là cảm bị ạ sổ không có thể ở Rio cuối đời, rất nhiều người ở hắn rời đi Rio thời điểm đều nói là một cái phá diệt giấc mơ. Mãi cho đến mấy năm sau khi gạ gỗ đến mới để các fan bóng đá vương tử mộng không tiếc nuối. Đối với gạ gỗ tới nói tự nhiên là viên mãn, thế nhưng đối với cảm bị ạ sổ tới nói nhưng là tàn khốc. Ta liền biết phở am hiểu nhất vị trí không phải tiền vệ trụ, thế nhưng đứa bé này khi còn bé chính là cái tính bướng bỉnh. Vì có thể hoàn toàn mô phỏng theo ngươi, căn bản là không đá tiền vệ trụ ở ngoài vị trí. Đối với gạ gỗ này một cái chính mình cuối cùng đệ tử, mà đồ nỉ đối với hắn từng tí đều là khắc sâu ấn tượng. Khi còn bé bởi vì gạ gỗ kỹ thuật xuất sắc, cái nhìn đại cục xuất sắc, mà đồ nỉ liền hy vọng hắn có thể giống như dị trần mở từ tiền vệ trụ nên đá trước eo. Thế nhưng xuất phát từ đối với dễ đô đô yêu thích, gạ gỗ từ chối đề nghị này, kiên trì ở phía sau eo vị trí. Nếu như hắn vừa bắt đầu chính là đánh trước eo hoặc là tiền đạo, hắn xuất đạo thời điểm tên gọi nhất định là Maradona người nối nghiệp, ha ha ha ha. Madoni nói xong, một bên Maradona lập tức tiến tới gần. Rất là không khách khí quay về Rệ Đồ Đồ cười to nói: "Phở khi còn bé nhưng là ta dạy dỗ đến, không liên quan đến ngươi." Đối với Maradona vô liêm sỉ, Rệ Đồ Đồ nhưng là rõ rõ ràng ràng, lập tức tuyên bố gã gỗ không có quan hệ gì với hắn. Hắn cái thứ nhất ký tên áo đấu đến hiện tại còn ở nhà ta. Đối mặt Maradona cái chảy cái cối, Rệ Đồ Đồ chỉ là nhàn nhạt nói một câu để hắn triệt để nhục chí: "Ta sẽ nói cho ngươi biết hắn cái thứ nhất bộ ca áo đấu mặt trên có ta ký tên à." Liền ở ngay đây náo cháy nhiệt thời điểm. Một mặt khác trong bao xương, Florentino cùng Mọ Di ở tỷ hai người trên mặt mang theo mỉm cười ngồi trò chuyện. Tuy rằng hiện tại Rio trên danh nghĩa chủ tịch là ca đơ dần, thế nhưng đã sớm ở nửa tháng trước, bởi vì tài chính vấn đề, hắn bị tòa án mang đi điều tra. Cho nên khi Mọ Di ở tỷ nhìn thấy đại biểu Rio người là Florentino sau khi, cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Hai người phi thường thân thiện ôm ấp. Ở Rio trăm năm lễ mừng trên mời đội bóng chính là Inter Milan, mà Inter Milan trăm năm lễ mừng mời đội bóng cũng là Rio. Từ nơi này liền có thể nhìn ra hai đội trong lúc đó hữu nghị, ngoại trừ bởi vì Ronaldo sự tình mà có chút gút mắc ở ngoài, còn lại thời điểm hai người gặp mặt đều là phi thường thân thiện. "Bé Dệ à, đầu tiên chúc mừng ngươi một lần nữa nắm giữ Rio, ngươi xem một chút hiện tại đội bóng bên trong phần lớn là ca đơ dần mang đến cầu thủ, đến thời điểm có phải là cho ta một ít." Mọ Gì ở tỷ tuy rằng được xưng nhà từ thiện, thế nhưng nên muốn tiện nghi thời điểm vẫn là sẽ không khách khí, người nào không biết Rio bán ra đến cầu thủ đều là thật mặt hàng, hơn nữa chỉ cần ngươi chịu gánh chịu cầu thủ tiền lương, coi như là không muốn phí chuyển nhượng cũng sẽ đưa cho ngươi. Năm nay mùa hè Florentino phục hồi đã không thể ngăn cản, nếu dáng dấp như vậy, Mọ Gì ở tỷ đương nhiên phải sớm đánh thật bắt chuyện. Ngoại trừ Fer ở ngoài, còn lại cầu thủ ngươi coi trọng cái nào, chỉ cần trở ra giá khởi điểm tiền, cũng có thể thương lượng. Florentino nói ra lời nói để Mọ Gì ở tỷ một nửa thất vọng một nửa kinh hỉ. Tại sao gạ gỗ không được, phải biết hắn nhưng là ngươi tiền nhiệm dòng chính. Massimo, tương tự sai lầm ta sẽ không phạm lần thứ hai, hắn bây giờ, không phải ta có thể động đặt được. Nghe xong Florentino lời nói sau khi, Mọ Gì ở tỷ đáng tiếc lắc đầu, hiện tại gạ gỗ nhưng là bị toàn thế giới nhà giàu mắt nhìn chằm chằm. Nếu như Rio chịu bán, hắn coi như là đập nồi bán sắt đều phải đem Argentina thiên vương mang tới Mỹ ắt. Nếu phở không được, Wesley đều có thể đi, hắn ở các ngươi Rio quá lãng phí. Xem ở ta hai giao tình trên, 40 triệu euro, hắn chính là người của ngươi. Đối với Sonder, Florentino vẫn đúng là không để ý, ở hắn tiền nhiệm sau khi, Hà Lan giúp là cái thứ nhất muốn thanh lý đối tượng. Quá đắt đi, lại hàng điểm. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 89, lạc hậu Rio. Gago đứng ở trên sân thời điểm, lần thứ nhất cảm nhận được cổ động viên Real Madrid như vậy kịch liệt hoan hô, cố lên. Ở Tây Ban Nha đá bóng sắp tới 4 năm, cổ động viên Real Madrid đi đái tính như thế nào hắn lại không phải không rõ ràng, ngoại trừ ghi bàn thời điểm bọn họ gặp đứng lên đến hoan hô, còn lại thời điểm đều là yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình trang thân sĩ. Thế nhưng ngày hôm nay cuộc tranh tài này, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền bắt đầu điên cuồng hò hét, quay về Inter Milan các cầu thủ tạo áp lực. 8 vạn người sân vận động bị ngồi đến tràn đầy, nếu không có quy định muốn phân 2 vạn tấm phiếu cho người khác, đám cổ động viên Real Madrid hoàn toàn có thể đem Betma bơ nhuộm thành màu trắng. Ở nam trên khán đài, Gago cự bức graphic hấp dẫn nhất fan bóng đá nhãn cầu, phóng tầm mắt nhìn, hắn đều là ánh vào tầm mắt của ngươi. Trọng tài chính thổi lên thi đấu bắt đầu tiếng còi, Inter Milan trước tiên mở bóng, làm trung phong Gago cái thứ nhất quay về ít ra ép đi tới, lúc trước người Thụy Điển lời nói để hắn phi thường khó chịu. Có điều nhìn thấy hắn lại đây, ít ra cũng không có ngông cuồng trực tiếp một mình đấu, mà là đem quả bóng về cho mặt sau cảm bị Aso. Tuy rằng hắn phi thường muốn trực tiếp quá Gago, thế nhưng Mourinho lời nói hắn hiện tại còn thật không dám không nghe, tại đây cái mùa giải, người Bồ Đào Nha triệt để khống chế Inter Milan phòng thay đồ. Liền ngay cả hắn như vậy tiêu căng khó thuần cầu thủ cũng không dám ở bề ngoài có cái gì cãi lời. Gago nhìn thấy ít ra tránh né, bĩu môi khinh thường, để thấy cảnh này ít ra rất là nổi nóng. Tiếp tục hướng về mặt sau cảm bị ạ sổ ép tới, trận đấu bắt đầu sau khi hết thể ôn nhu toàn bộ đều không tồn, chỉ có thắng lợi mới là duy nhất. Trải qua sắp tới một tuần lễ nghỉ ngơi, Gago đem chính mình thể năng khôi phục lại đỉnh cao, đây là một hồi hoàn toàn không cần lưu lực trận chung kết, ở vừa bắt đầu, bọn họ liền lấy ra toàn bộ sức mạnh đi bước cướp. Nhìn thấy hắn lại đây, cảm bị ạ sổ lập tức đem bóng giao cho một bên Zenetti, Inter đội trưởng lập tức bắt đầu dẫn bóng đi tới. Vào lúc này Gago không có lại ép lên đi tới, hắn là trung phong, nhất định phải ở đội bóng mặt trước nhất là cọc tiêu, làm tấn công cờ sĩ. Còn phòng thủ nhiệm vụ giao cho cầu thủ của hắn. Ở rẽ nẹt thì dẫn bóng xuyên vào thời điểm, Silva lập tức tiến lên liên tiếp, tuy rằng thân thể gầy yếu, thế nhưng hắn ở phòng thủ thời điểm còn là phi thường liều mạng. Cái này cũng là sật tờ yên tâm dùng hắn thay thế Gago một trong những nguyên nhân, trước đây Gago ở giữa sân thời điểm, hắn cùng Sonder, Alonso ba người đều là cả công lẫn thủ toàn năng giữa sân, cái này cũng là Mascherano loại này thuần culi ở Rio càng ngày càng đánh không lên chủ lực nguyên nhân. Tuy rằng tên tiểu tử này phòng thủ rất ra sức, thế nhưng hắn thân thể điều kiện hoàn toàn không có cách nào cùng người Argentina so với, do hắn nhậm chức trước sân tổ chức hạt nhân, ở tấn công mặt trên có thể không cần lo lắng, phòng thủ trên nhưng phải giảm xuống một cấp bậc, ở giữa sân vận chuyển có thể càng thêm thông thuận cấp tốc. Mourinho từ thi đấu vừa bắt đầu liền đứng ở bên sân, lấy ra chính mình sách nhỏ cùng bút. Nhìn thi đấu tiến hành không ngừng viết viết vẽ vời. Đồng thời thu dọn chính mình dòng suy nghĩ, cũng suy nghĩ Rio bộ này trong trận hình kẽ hở. Mà Sutter nhưng là hoàn toàn ngược lại, người Đức một mặt trầm tĩnh ngồi ở ghế huấn luyện viên trên, phảng phất định liệu trước. Quả nhiên Silva tuy rằng phi thường ra sức, thế nhưng là trước sau không cách nào từ trước tiến vào rẽ nẹt tỉ dưới chân đem quả bóng đoạt dưới. Đường dài buôn tập bên trong hộ bóng bản lĩnh, rẽ nẹt tỉ nhưng là không thua kém với Kaká. Chỉ có điều ở cuối cùng một chuyền trên, Inter đội trưởng cùng Kaká cách biệt thật xa, ở ít ra thật vất vả đem rẽ nẹt tỉ chuyền ngang không chế lại thời điểm, Alonso đã phòng thủ đúng chỗ, ở cách đó không xa. Sonic Der cũng ở mắt nhìn chằm chằm. Nếu như hắn cố ý đột phá, người Hà Lan chính là cắt bóng hoặc là thẳng thắn phóng tới hắn. Nhìn thấy tình huống như thế, ít ra không thể không đem quả bóng lần thứ 2 chuyển ngang cho Sở Tạn của Vi, phía trước Diêu Hàng hậu vệ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, mạnh mẽ đột phá tỷ lệ thành công không tới 1%. Mà ngay ở Sở Tạn Cổ Vi chuẩn bị cầm bóng thời điểm, hình giờ một cái quả đoán tiến lên, đem quả bóng gây xuống. Phản kích. Trong nháy mắt này, cầu thủ của Real Madrid lập tức bắt đầu rồi chạy chỗ. Hình giờ cũng không có trực tiếp dẫn bóng, mà là giao cho tới đó đứng Sonic Der, người Hà Lan tiếp bóng sau khi lập tức chuyển đến trước sân. Về phòng thủ, bên sân Mourinho lập tức lớn tiếng bắt chuyện, sau đó toàn bộ Inter Milan vượt qua 7 cái cầu thủ hướng về chính mình buồn chàng chạy đi, chuẩn bị ngăn cản lần này Real tấn công. Chỉ có điều người chạy nhanh hơn nữa, cũng không có quả bóng phi đến nhanh, Sonic Der cùng Robben hai người phối hợp là Real tối hiểu ngầm. Tuy rằng đối mặt chính là được xưng đệ nhất thế giới hậu vệ cánh phải mãi cồn, thế nhưng Hà Lan phi hiệp ở tiếp bóng trong nháy mắt mu bàn chân vậy một cái, sau đó nhanh chóng xoay người. Đẹp đẽ đột phá, Arjen Robben, Diêu chỉ đứng sau gạ gâu ngôi sao bóng đá, ở đường biên đột phá mãi cồn, trực tiếp hướng về đường biên ngang đi tới. Ở Robben đột phá trong nháy mắt, gạ gâu lập tức hướng về khung thành bắt đầu bập đánh, mà ở bên cạnh hắn cảm bị ạ sổ ở phía sau, Lucio ở trước khung thành còn có Samuel, có thể nói toàn bộ Inter hàng hậu vệ đều hướng về hắn nắm chặt. Thế nhưng liền trong loại tình huống này, gạ gâu vẫn như cũ tìm tới cơ hội, chuẩn xác chạy chỗ. Ở Robben chuyển vào trong thời điểm vừa vặn đến quả bóng đi tới con đường trên, duỗi ra chân trái đối nghịch bóng dùng sức vừa kéo. Diêu cơ hội, Robben đến cuối chuyển vào trong, gạ gỗ sút gôn, đẹp đẽ chạy chỗ, ở ba người kèm cặp bên dưới vẫn như cũ tìm được cơ hội, sút gôn. Ngay ở gạ gỗ di động thời điểm, kẻ xã liền đem toàn bộ sự chú ý đều nâng lên, làm Robben chuyển vào trong sau khi, gạ gỗ không giữ bóng trực tiếp đánh xạ càng làm cho hắn tóc gáy đứng thẳng, trong nháy mắt tư duy còn chưa kịp phản ứng, kẻ xã thân thể đã sớm làm ra phản ứng, một cái chết nhào che ở quả bóng đi tới hàng phòng thủ. Nào một tiếng vang trầm thấp, để hết thảy Inter Milan fan bóng đá sợ hết hồn. Liền ngay cả Mourinho bút trong tay đều đình trệ. Hô, làm kệ xạ ôm quả bóng sau khi đứng dậy, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, cuộc so tài này mới bắt đầu rồi 2 phút, nếu như vậy thì để Diêu ghi bàn, như vậy cuộc tranh tài này hoàn toàn không cần đánh. Quả nhiên, cái này tóc dài tiểu tử là ngày hôm nay cuộc tranh tài này duy nhất biến số, tuy rằng trên phương diện chiến thuật ta có lòng tin khắc chế Diêu, thế nhưng nếu như hắn tức giận, bằng hiện tại hàng phòng thủ, không biết có thể hay không phòng vệ. Tên tiểu tử này, so với Messi càng xuất sắc, thật nghĩ không ra đến, như vậy thấp bé vóc dáng cùng gầy yếu thân thể, làm sao có khả năng có dáng dấp như vậy đối kháng năng lực. Mourinho nhìn thấy Gago ở cảm bị ạ sổ cùng Lucio hai người vây công bên dưới, vẫn như cũ giữ vững thân thể hoàn thành rồi sút gôn, cau mày, lần thứ hai ở máy vi tính sách tay của mình trên viết xuống một đoạn văn. Tuy rằng hoàn thành rồi sút gôn, thế nhưng Gago cũng tại thời điểm này bị Lucio đẩy lên, nhìn thấy kẻ xạ như có thần trợ đem hắn cái kia một cước đánh xạ nhào đi ra, rất là không cam lòng nắm cảm bị ạ sổ đưa tới tay đứng lên. Sau đó quay về chuyền bóng Robben ngón tay cái lên, này một cước sút gôn một nửa công lao muốn thuộc về hắn. Ở đường biên liên tiếp đột phá có thể nói là thể hiện rồi thế giới cấp cầu thủ chạy cánh thực lực, người bóng đi qua mạch cổn động tác càng làm cho người vui thai vui mắt. 6 vạn tên cổ động viên Real Madrid phát sinh rung trời tiếng vỗ tay, bay về chính mình cầu thủ cố lên khuyến khích. Mà ở gạ gỗ hoàn thành rồi một lần sút gôn sau khi, cuộc tranh tài này liền triệt để tiến vào Real quỹ đạo, Silva cùng Sở Nick Đờ hai người ở trước sân không ngừng tổ chức phân bóng, vừa đường Robben cùng Mata không ngừng đột phá chuyền bóng cùng với cùng gạ gỗ đổi vị. Theo sắp tới 2 tháng luyện tập, cái trò này vô phong đội hình đã hoàn toàn bị Real trước sân các cầu thủ quen thuộc. Tại đây sau khi Inter Milan thể hiện ra bọn họ ở Nou Camp tu luyện thành vô địch phòng thủ, ngoại trừ ở mặt trước Mỹ Lì Tổ cùng ít ra ở ngoài, còn lại hết thảy cầu thủ đều lùi lại đến chính mình một hiệp phòng thủ. Có điều coi như là trong loại tình huống này, Real vẫn như cũ sáng tạo ra không ít cơ hội. Inter Milan hàng hậu vệ nhược điểm chính là hậu vệ cánh trái chỉ vụ. Bởi mỏ tờ tạ thiếu trận, toàn năng rẻ nẹt ti bị Mourinho phái đi đá tiền vệ trụ, kết quả là hậu vệ cánh trái do chỉ vụ trên đỉnh. Đang nhìn đến Mourinho đội hình ra sân sau khi, Gago đầu tiên nhìn liền dòm ngó đến nơi này, vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu sau khi liên tiếp đổi vị đến bên này, để Mata đỉnh ở chính giữa, mà hắn thì lại lợi dụng chính mình không thua kém với Robben đột phá năng lực từ bên này mở ra chỗ hổng. Thế nhưng tuy rằng chỉ vụ trong trận đấu cơ hồ bị gạ gỗ tuân ra tường đến, nhưng từ đầu đến cuối không có tan vỡ, Samuel cùng Cam bị ạ sổ hai người không ngừng bù vị để gạ gỗ đột phá sáng tạo ra đến cơ hội biến mất. Hơn nữa kẻ xả cái này hiện nay giới bóng đá số 1 số 2 của thần, Diêu lại ở điên cuồng tấn công sau nửa giờ đều không có thể đánh vỡ đối phương cung thành. Theo thời gian giải nghệ, Gago trong lòng đột nhiên có một loại linh cảm không lành, ở tại bọn hắn không ngừng tiêu xài cơ hội thời điểm, Inter Milan cũng đang không ngừng xúc lực, hơn nữa theo Real tấn công không ngừng tăng mạnh, PP cùng Ramos cũng đã quá chính mình một hiệp, ở hậu trường chỉ còn giữ lại Albion cùng Hinzer hai người. Không được, tiết tấu quá nhanh, muốn ngăn chặn. Ở Gago cảm giác được không ổn, muốn quay về Alonso ra hiệu chậm lại tiết tấu thời điểm, Inter Milan trong chớp mắt phát lực. Mata ở ngoài vùng cấm một cước sút xa bị kẻ xạ cứu thua sau khi, trực tiếp bị chuyển dài mở ra Real một hiệp. Vẫn bất ức chờ ở trước sân ít ra rốt cục thể hiện rồi cảm giác về sự tồn tại của chính mình, ở án bị ổn trước người đem quả bóng đỉnh đi, sau đó chân dài to quét qua, giao cho một bên nhanh chóng xuyên vào Eto'o. Vào lúc này, Diêu giữa sân không có một cái chuyên môn phụ trách phòng thủ tiền vệ trụ khuyết điểm lộ rõ, Eto'o bên này tiếp bóng sau khi hoàn toàn không có ai ngăn cản, tuy rằng Ramos ở phía sau một bên nhanh chóng về truy, thế nhưng Eto'o tốc độ thực sự là quá nhanh. Một bên khác hiện giờ không thể không kéo đến trung gian khách mời trung vệ đi phòng thủ tới được Milito, thế nhưng chính là ở trước hắn, Eto'o đem quả bóng đưa đến Milito dưới chân. Sau đó Inter Tân Quốc Vương lôi kéo một chụp tránh ra sút gôn không gian sau khi chân phải đồng đưa. Casillas lập tức ngã xuống đất giam giữ khung thành phía dưới góc độ, thế nhưng trong nháy mắt này, Mỹ Lì Tổ mũi chân xoa một cái, quả bóng từ trên sân cỏ nhảy lên, sát Casillas đỉnh đầu bay vào lưới khung thành. Làm người khó có thể tin, ở đây trên mặt chiếm cứ tuyệt đối chủ động Real Madrid lại ở Betmaber sân nhà là hậu. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 90, tuyệt cảnh. Diego Milito, cái này ở Argentina đội tuyển quốc gia chỉ có thể xếp hạng đệ tứ tiền đạo lao tướng, vào đúng lúc này bị toàn bộ thiên hạ cổ động viên biết rõ, hắn đánh vỡ Real không thành, lúc trước không bị bất luận người nào xem trọng Inter Milan dẫn trước. Ở Milito ghi bàn sau khi, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu sôi trào, lúc trước tất cả mọi người nghĩ đến các loại kết quả, Real hiệp 1 dẫn trước, 30 phút dẫn trước, 15 phút dẫn trước, 5 phút đồng hồ dẫn trước, thậm chí 1 phút dẫn trước. Thế nhưng là không có ai nghĩ đến Inter Milan gặp dẫn trước, hai đội trong lúc đó mỗi cái vị trí cầu thủ cùng với thực lực sự chênh lệch thực sự là quá lớn. Inter Milan ở vòng bán kết đào thải Barcelona bị cho rằng là khóa này Champions League to lớn nhất ít lưu ý, mà đối mặt thực lực càng ở Barcelona bên trên La Liga bá chủ, Real Madrid, bọn họ chỉ cần không phải thua quá thảm cũng đã là thắng lợi. Thế nhưng ý nghĩ thế này ở Milito ghi bàn thời điểm bị đánh nát ấy, Inter Milan dẫn trước, này không phải nằm mơ, mà là sự thực. Liền ngay cả nấy là môn chính mình cũng chưa kịp phản ứng, đợi được Milito đi tới trước người bọn họ mở hai tay ra cuồng hô thời điểm, bọn họ mới bắt đầu phát sinh rung trời hoan hô, vì là đội bóng dẫn trước mà vỗ tay. Bên sân, Mourinho nắm chặt bút trong tay, quay về sật tờ phương diện giơ quyền, biểu hiện chính mình hưng phấn. Mà điều này, tự nhiên là để người Đức sắc mặt khó coi, hắn nhưng là ngồi không yên, đứng lên. Không cần lo lắng, tiếp tục dựa theo phương thức đến, tấn công. Sật tờ ở đây một bên hô lớn, quay về không cam lòng gạ gỗ nói rằng. Xác thực, Real các cầu thủ phi thường không cam lòng. Bọn họ xem ra, dẫn trước hẳn là bọn họ, bị chính mình vẫn đè lên đánh đối thủ đột nhiên cắn một cái, đổi làm là ai cũng gặp không cam lòng. Gỡ tờ, thế nhưng chỉ vụ bên này liền hoàn toàn khác nhau. Người Romania vốn là thực lực liền không bằng Zenetti, đối mặt gạ gỗ cái này hiện nay giới bóng đá người số 1, vốn là cái trang trí. Hắn ở gạ gỗ trước mặt cơ vốn là cái của gỗ. Chỉ có điều cảm bị ạ sổ cùng Samuel hai người phòng thủ để gạ gỗ đột phá rất khó đưa đến tác dụng lớn, hai người kia đều là hắn ở đội tuyển quốc gia đội hưu, đối với đội bóng hạt nhân gạ gỗ đá bóng phương thức so với mình còn muốn quen thuộc. Không có cách nào chưa quen thuộc à, và sẽ chính là lấy gạ gỗ làm trụ cột trùng kiến xanh trắng quân đoàn, ai muốn là chưa quen thuộc, sẽ chờ ngồi băng ghế. Điều này cũng dẫn đến ở gạ gỗ động tác làm ra sau khi, cảm bị ạ sổ cùng Samuel đều rõ ràng hắn đến cùng là muốn chuyển bóng vẫn là sút gôn cũng hoặc là đột phá. Biết rồi mục đích sau khi, lại làm ra nhằm vào tính phòng thủ, tỷ lệ thành công sẽ tăng cao rất nhiều. Bên sân, Mourinho vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Hiện tại mới là thời khắc quan trọng nhất, chỉ cần đội bóng của hắn có thể bảo vệ quãng thời gian này Real điên cuồng tấn công, như vậy liền có thể thừa cơ lại ăn trộm một bóng. Chỉ cần ở hiệp 1-2 bóng dẫn trước, như vậy ở hiệp 2 hắn hoàn toàn dám bày ra 11 người phòng thủ trận hình, ở Betmaber dùng bọn họ tối xem thường tử thủ muộn chết bọn họ. Nhất định phải bảo vệ. Không chỉ là Mourinho, Inter Milan hết thảy cầu thủ trong lòng đều ôm như vậy niềm tin, bọn họ rõ ràng chỉ cần đem này một cái hiệp 1 đánh được rồi, như vậy cúp quán quân một nửa đã đựng vào túi áo của bọn họ. Liền ngay cả trong bao xương ngọ gì ở tí đều biểu hiện rất hồi hộp, tuy rằng từ điểm số tới nói là đội bóng của hắn dẫn trước. Đối với này một cái quán quân hắn nhưng là chờ đợi dòng dã 45 năm à, ngày xưa châu Âu nữ hoàng lại dòng dã 45 năm đều không có lấy thêm quá cái số này xưng câu lạc bộ vinh dự cao nhất Champions League. Đây đối với lập chí muốn khôi phục đại quốc tế thời đại mọ gì ở tỷ tới nói là không cách nào tha thứ. Chính là bởi vì đối với Champions League chấp nhất, hắn đổi việc vì là Inter Milan cầm 3 cái giải đấu quán quân Mancini, mời tới càng hung hăng hơn Mourinho. Mà hiện tại, chính là hắn nhậm chức Inter Milan chủ tịch tới nay cùng sẻn bộ lại cột gần gũi nhất thời khắc, không thể kìm được hắn không xuất sáng. Ngược lại là Florentino một mặt ung dung hờ hững, phản phất ở đây trên lạc hậu không phải Real như thế. Mà ngay ở loại này dưới tình huống này, Real thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt, Inter Milan phòng thủ cũng càng ngày càng gian khổ. Trước sân Gago, Robben đột phá đổi lấy không ít đá phạt, thế nhưng bất luận Gago đá phạt trực tiếp quanh môn vẫn là Silva mở ra phạt góc, đều bị Samuel cùng Lucio này một đôi hoàng kim hợp tác hoàn mỹ ngăn cản, hơn nữa kẻ xạ ở trước khung thành không ngừng làm ra kinh thế cứu thua, ở phút thứ 40 thời điểm, Inter Milan lần thứ 2 đánh ra một lần hoàn mỹ phản kích. Lucio quả đoán một lần lên cướp, đem Silva dự định kín đáo đưa cho Mata chuyển bóng đoạn ở dưới, sau đó nhanh chóng giao cho Cảm bị Aso, ở Sonicler lại đây quay giày trước, quả bóng bị đúng lúc chuyển đến phía trước sở tặng cổ vì dưới chân. Alonso cùng Hình giờ hai người đúng lúc lên cướp giam giữ sở tặng cổ vì ra bóng con đường, thế nhưng ít ra nhanh chóng tiếp ứng để bọn họ vây chặt thành không cố gắng. Lại đây về phòng thủ PP hung ác hướng về ít ra nhào tới, thế nhưng ngay ở hắn phóng tới ít ra thời điểm, quả bóng lần thứ 2 bị đưa ra ngoài, chuyển qua cánh trái Mỹ Lì Tổ bắt được quả bóng. Diego lần thứ 2 bắt được quả bóng, trước mặt hắn chỉ có Ản bị ổn, nhưng phía sau Hình giờ, Alonso cùng PP ba người cũng bắt đầu đổi lại đây, ở một bên khác Eto Ho ý dựa vào tốc độ của chính mình chạy tới. Hắn gặp làm thế nào, để nhìn. Trong loại tình huống này Casillas cũng không có mù quáng tấn công, bởi vì trước người của hắn còn có cầu thủ hậu vệ, vào lúc này hắn nhất định phải tin tưởng đồng đội mình. Thế nhưng ngay ở bốn người sắp đối với Milito hoàn thành vây quanh mạng thời điểm, Argentina lao tướng ở vùng cấm sân trái liên tục hai cái chụp bóng bỏ qua rồi Ản bị ổn, đơn đao đối mặt Casillas. F3. Trong miệng thầm mắng một tiếng, Thánh Cơ chỉ có thể tấn công giam giữ góc gần, mà cũng trong lúc đó, Milito không có cùng vừa nãy như vậy dùng giả động tác, mà là trực tiếp đuổi phải đồng đường, nhanh chóng đẩy xạ góc xa. Đối với Milito cái này có đại tài nên trưởng thành muộn cầu thủ, Gago là phi thường yêu thích, khi hắn đi tới Rio năm thứ nhất, chính là Milito bạo phát một năm, hắn ở xạ dày gỗ dạ cái này đội bóng nhỏ bên trong, một cái mùa giải đánh vào 24 bóng, chỉ đứng sau Van bắt được La Liga chiếc giày bạc. Lúc đó hắn đã từng hai độ công phá Casillas không thành, tinh chuẩn đến mức tận cùng xạ thuật là hắn có thể không ngừng ghi bàn sức lực. Hắn không có Van cứu giác, cũng không có rổ như vậy thân thể, càng không như gã gỗ trẻ tuổi như vậy toàn diện. Luận thân thể, hắn e sợ liền Messi cũng không sánh nổi, thế nhưng chính là người đàn ông này hiện tại ở Champions League trận chung kết bên trong lần thứ 2 hai độ công phá Casillas bảo vệ không thành. Khá lắm, hắn xạ thuật so với ta còn muốn tinh xảo, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là đáng sợ a. Trong bao xương, mặc dù là vì là Rio đến cố lên, thế nhưng cả mùa ghi ạ đang nhìn đến Mỹ Lì Tổ một cước tinh chuẩn đẩy xạ lần thứ 2 công phá Casillas không thành sau khi, không nhịn được đứng lên đến vỗ tay cảm thán. Hắn 31 tuổi, không nhỏ. Thân là huấn luyện viên Argentina bạ xài đối với Mỹ Lì Tổ tư liệu là rõ như lòng bàn tay, ở cả mùa ghi ạ nói ra người trẻ tuổi cái từ này sau khi, khỏe miệng co giật nói ra chân tướng. Cả mùa ghi ạ sau khi nghe, ngẩn ngơ, sau đó nói ra một câu châu Âu các nhà giàu có quản lý trong đầu nói. Tất cả mọi người con mắt đều mù, người này nếu như trời vừa sáng liền đến nhà giàu, ở nước Đức cúp trên, nói không chắc vẫn có thể tiến thêm một bước. Đối với cả mùa ghi ạ, người ở chỗ này đều rất tán thành gật gù, dựa vào tinh xảo xạ thuật xưng hùng tiền đạo, mãi mãi cũng không cần lo lắng tình trạng của bọn họ, bởi vì bọn họ suốt gôn quen thuộc đã thâm nhập chính mình cốt tủy. Sẽ không giống dựa vào sức mạnh tiền đạo như vậy lão niên sau khi trở nên không còn gì khác. Đáng tiếc là, hiện tại Rio đến tuyệt cảnh, nếu như không ở hiệp một kết thúc trước hòa nhau một bóng, chỉ sợ bọn họ sẽ làm sân nhà đám cổ động viên thất vọng rồi. Mà Đỗ Nghị nói xong câu đó sau khi, dễ đồ đổ môi run run, thế nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng có nói, chỉ là đem ánh mắt của chính mình đối với hướng về phía trạm ở giữa sân nhìn Mỹ Lì Tổ chúc mừng Gago. "Phơ, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi sức mạnh của chính mình, ngươi nếu như muốn vượt qua ta, đây là nhất định phải làm được sự tình." Dễ đồ đổ lời nói Gago không nghe thấy, thế nhưng Gago ý nghĩ trong lòng giống như hắn, làm đội bóng rơi vào loại này tuyệt cảnh thời điểm, thân là cờ sĩ chính mình nhất định phải đứng ra, đây là các cổ động viên đối với hắn chờ mong. Bên sân, Sutter đã hoàn toàn ngồi không yên, hai tay hắn xoay eo, sắc mặt nghiêm nghị nhìn trên sân, ở bên cạnh hắn là Mourinho. Người Bồ Đào Nha lần này cũng không có khiêu khích hắn, mà là quay về trên ghế dự bị mấy cái cầu thủ ra hiệu làm nóng người, hiện tại, hắn chuẩn bị muốn toàn lực tử thủ. Ừ. Một cái khác trong bao xương, mọi gì ở thì không để ý tới bên người Florentino, lớn tiếng khen hay gọi tới gọi lui, 45 năm tâm nguyện, rốt cục muốn thực hiện, hắn có thể không cao hứng sao? Mà vào lúc này, Florentino vẻ mặt rốt cục thay đổi, lông mày hơi nhăn lại, trên trán nếp nhăn rõ ràng nổi lên, hắn vào lúc này bắt đầu lo lắng. Có điều chỉ là một lúc, hắn biểu cảm trên gương mặt lần thứ hai trở nên hờ hững, năm nay nói cho cùng vẫn là ca đơ dần nhiệm kỳ. Coi như là Rio bắt được trí cao vô thượng tam quan vương, từ trên danh nghĩa tới nói cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Đối với hắn loại này thuần túy thương nhân tới nói, chỉ cần không liên quan tới chính mình, coi như là hồng thủy ngập trời, thế giới ngày tận thế đều sẽ không đi chắt một hồi mí mắt. Không có thắng lợi, ta nhậm chức Rio chủ tịch áp lực thì càng nhỏ. Nếu như cuối cùng chuyện, như vậy đối với ta mà nói cũng đáng cao hứng sự tình, đây là ở dùng tam quan vương hoan nên ta trở về à, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 91, hy vọng. Ở Mỹ Lì Tổ ghi bàn sau khi, trên khán đài cổ vũ thời gian rất lâu đám cổ động viên Real Madrid trầm mặc, bọn họ không biết đây là tại sao, thực lực đội hình phương diện đều chiếm ưu, Real sẽ ở chính mình sân nhà thua hai bàn thắng. Còn có thể thắng lợi sao? Đây là ở đây hết thảy cổ động viên Real Madrid ý nghĩ trong lòng, thua hai bàn thắng sau khi nghịch chuyển thi đấu cũng không phải là không có, thế nhưng loại kia là kỳ tích, Real có thể sáng tạo sao? Hiệp một thi đấu tiến vào phút bù giờ, các cổ động viên trong lòng bao hàm kỳ vọng, hy vọng có thể tại đây cái cuối cùng thời gian hòa nhau một bóng, nếu như vậy, hiệp 2 áp lực của bọn họ gặp nhẹ rất nhiều. Vào lúc này, mặc kệ là Rio vẫn là Inter người đều đưa mắt tập trung đến gã gỗ trên người, mặc kệ các cổ động viên nghĩ như thế nào, người đàn ông này là hiện nay giới bóng đá số 1 ngôi sao bóng đá đã không cần hoài nghi, hắn một lần bạo phát liền có thể thay đổi kết quả của cuộc so tài. Ở Old Trafford Hatchit là người đàn ông này tác phẩm đỉnh cao, ở Betmaber này một tòa trên sân bóng, hắn cũng không phải là không có như vậy chiến tích. Mà ngay ở hiệp một thi đấu sắp lúc kết thúc, gã gỗ chứng minh giá trị của chính mình, lợi dụng một lần không bị chú ý cơ hội san bằng tỷ số. Robben ở cánh trái đi nhanh đột phá đổi lấy một vị trí rất hẻo lánh đá phạt, ở hiệp một bên trong Rio bắt được cơ hội như vậy đã không phải một lần hai lần. Thế nhưng ở Inter Milan được xưng toàn thế giới kiên cố nhất hàng hậu vệ trước mặt, không có tạo thành bất kỳ sóng lớn. Lần này kệ xạ tuy rằng vẫn là tập trung sự chú ý, thế nhưng là càng nhiều chú ý ở bên trong vùng cấm cầu thủ Real Madrid, cái này đá phạt cùng không thành trong lúc đó góc độ thực sự là quá nhỏ. Coi như là bình thường sút gôn đều không nhất định có thể đi vào, huống chi là hiện tại trận địa sẵn sàng đón quân địch Inter Milan. Thế nhưng ngay ở Mourinho chuẩn bị tiếp thu hiệp 1-2 bóng dẫn trước vui sướng rời khỏi sàn diễn thời điểm, Gago nhanh chóng xuất phát chạy, dùng chân phải của chính mình lôi ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Quả bóng vòng qua bức tường người sau khi hướng về khung thành góc trên bên phải kịch liệt rơi dụng, sau đó ở kệ xạ nhảy lên đến trước mạnh mẽ đánh vào khung thành. Trong giây lát này, toàn bộ Betmaber cũng bắt đầu sôi trào. Gạn, đá phạt trực tiếp công môn. Hoàn mỹ đường vòng cung, Fernando Gago, dựa vào cá nhân năng lực ở hiệp một sắp kết thúc trước vì là đội bóng hòa nhau một bóng. Đây chính là siêu sao giá trị. Coi như là Inter Milan ở chính mình khung thành trước mang lên xe buýt, Gago vẫn như cũng dùng chính mình quỷ dị đá phạt tránh khỏi nó hoàn thành rồi phá cửa. Thi đấu còn có xem, Rio chỉ là lạc hậu một bóng. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hoàn toàn có cơ hội làm ra điều chỉnh, cuối cùng nghịch chuyển thắng lợi cũng không là vấn đề. Gago ghi bàn trong nháy mắt, bình luận viên cũng bắt đầu khởi động miệng mình, đem so với thi đấu kịch liệt tin tức truyền đạt cho người nghe, nghiêng về một phía trận chung kết là không có bất kỳ ý tứ gì, cũng chỉ có ngươi tới ta đi ghi bàn mới gặp hấp dẫn fan bóng đá sự chú ý. Ghi bàn sau khi gạ gỗ lập tức đi tới nam khán đài bên dưới, đối với mình cự bức áp phích dùng sức vung quyền. Ở sau người hắn, Ramos, Alonso bọn người nhanh chóng lại đây đặt ở trên lưng của hắn chúc mừng. Bên sân vẫn đứng sật tờ kích động vòng quanh chính mình ghế của huấn luyện viên chạy một vòng, mà ở cách đó không xa, Mujinho trực tiếp đem bút trong tay của chính mình nặng gãy. Ta liền biết, tên tiểu tử này là biến số lớn nhất. Mujinho trong lòng có cố hỏa, thế nhưng là trước sau đều không thể phát tiết đi ra ngoài, vừa nay cái kia một cái mất bóng hắn còn thật không biết nên trách ai, hoàn toàn là gạ gỗ năng lực cá nhân hoàn mỹ thể hiện. Loại kia đường vòng cung quỷ dị đá phạt, coi như là kẻ xạ, Casillas đồng thời đứng ở trước khung thành đều không nhất định có thể đập ra đi, muốn trách thì trách gạ gỗ không phải người của mình đi. Chúc mừng xong xuôi sau khi, một lần nữa mở bóng, thế nhưng Inter Milan lần này liền tấn công đều không có đánh thành, liền bị trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Giữa sân nghỉ ngơi, trở lại trong phòng thay đồ riêu các cầu thủ trên mặt không có một chút nào đủ rũ, Gago ghi bàn để trong lòng bọn họ đấu trí dồi dào, tin tưởng chính mình hoàn toàn có thể ở hiệp 2 người chuyển. Đây là đối với tự thân tự tin, cũng là đối với Gago tín nhiệm. Hiệp 2, đánh trung lộ. Sutter ở trong phòng thay đồ nhìn thấy chính mình cầu thủ tinh thần diện mạo, gật gù, sau đó lấy ra chiến thuật bản, bắt đầu bố trí. Hiệp 1 chiến thuật là ta sai lầm, hiệp 2 cần muốn tiến công, càng thêm quả đoán tấn công, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn san bằng điểm số, nếu không coi như là ở cuối cùng san bằng điểm số, chỉ sợ cũng phải bị đẩy vào bù giờ thi đấu, thậm chí penalty đại chiến. Đây đối với đến nói đúng không lợi, bởi vì xưa nay đều không có huấn luyện quá những này. Nói tới chỗ này, Sutter ở trên bản đồ chiến thuật không ngừng vạch ra hiệp 2 phe tấn công thức, bất kể như thế nào, trung lộ tấn công hiệu suất là cao nhất, vừa đường các loại đột phá đến cuối cùng 90% đều sẽ đưa đến trung lộ để hoàn thành tấn công. Chỉ cần trung lộ tấn công đánh thành công một lần, chính là đối phương ngày tận thế. Do với Inter Milan trung vệ tổ hợp là Lucio cùng Samuel, là bọn họ phòng thủ mạnh nhất một điểm, vì lẽ đó người Đức đem tấn công trọng tâm phóng tới đường biên, kết quả là quang sét đánh không mưa. Cuộc tranh tài này mà còn hoàn toàn từ bỏ trước cắm vào kiến tạo, an tâm chờ ở chính mình một hiệp cùng Joe Ben đối với bấm, mà đổi vị đến cánh phải gạ gỗ nhưng là ở cảm bị ạ sổ cùng Samuel trọng điểm chăm sóc cho, sáng tạo cơ hội ít đòi. Hiệp 2, hai cái hậu vệ cánh không ngừng xuyên vào, ngăn cản đối phương hai cái hậu vệ cánh, Fleur, Azen, Zuan, ba người các ngươi người cầm bóng sau khi liền cho ta đến trung lộ đánh phối hợp, ta liền không tin đánh không mặc hắn. Nói rằng cuối cùng, Sutter mạnh mẽ một quyền nện ở trên bản đồ chiến thuật, có điều cái này lô mãng động tác để cầu thủ của Real Madrid đều hưng phấn không thôi, bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa muốn lên sân thi đấu. Có điều ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Sutter vẫn là làm ra thay đổi người điều chỉnh, hiệp một biểu hiện gây go ản bị ổn xuống sân, Marcelo trên. Hiện giờ di động trung lộ cùng PMV hợp tác trung vệ, Marcelo nhưng là chính mình bán trước hậu vệ cánh trái. Nếu đặt vững toàn lực tấn công nhạt dạo, Sutter sẽ không có ở lùi bước, cầm trong tay mạnh nhất tấn công đội hình bài đi ra. Cuộc tranh tài này mà còn bị Joe Ben áp chế không cách nào nhúc đích, Marcelo hoàn toàn có thể giải thả ra phát huy chính mình tấn công năng lực. Chính là như vậy, đều cho ta lên đường đi. Sutter nói xong, Gago lần thứ hai đứng lên đến cho các đồng đội cố lên khuyến khích, sau đó để Casillas dẫn dắt bọn họ ra trận. Khán giả các bằng hữu, hoan nghênh các ngươi xem 2009-2010 Champions League tổng trận chung kết hiệp 2, nơi này là Betmaber, Real Madrid cùng Inter Milan hai nhà giàu có quyết đấu. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, sẽ sinh ra một cái chi cao vô thượng tam quan vương. Trong lịch sử chỉ có 4 chi đội bóng lên ngôi vì là tam quan vương. Sở có tỷ tờ giờ mi ở kịp xéo tít, ý dễ địa vị gì A dắt cùng in hồ vần, cùng với tờ giờ mi ở lít mở U La Liga cùng CZ A xưa nay đều không có từng sinh ra tam quan vương, có điều ở sáng ngày hôm sau, nhất định sẽ có một kỷ lục bị đánh vỡ, cách trận đấu kết thúc còn có 45 phút, liền để đến chờ mong cái nào chi đội bóng sắp trở thành bốn quốc giải đấu cái thứ nhất đi. Ngay ở hiện trường bình luận viên cho các cổ động viên phổ cập tam quan vương là cỡ nào hy có lúc, thi đấu lần thứ 2 bắt đầu rồi, thay đổi một bên tái chiến sau khi, Diêu trước tiên mở bóng. Gago đem quả bóng giao cho phía sau Silva, chính mình hướng về chạy phía trước đi, trận đấu bắt đầu sau khi, Inter Milan liền bắt đầu toàn tuyến lùi phòng thủ. Tuy rằng chỉ dẫn trước một cái bóng, thế nhưng Mujinho vẫn để cho đội bóng chấp hành lúc trước an bài xong chiến thuật, dẫn trước sau khi toàn tuyến tử thủ, ở Nou Camp muộn chết rồi Barcelona sau khi, Mujinho đối với chính mình đội bóng phòng thủ tràn ngập tự tin. Có điều ở trận đấu bắt đầu mấy phút sau, người Bồ Đào Nha lần thứ 2 ngồi không yên, bởi vì hiệp 2 sau khi bắt đầu, Rio đã hoàn thành rồi 2 lần công môn, nếu không là kẻ xạ trạng thái thần dũng, e sợ đã bị nghịch chuyển. Đánh trung lộ, nhìn ra rồi hả? Nhìn thấy gã gỗ cùng Joe Ben hai người luân phiên cắt vào bên trong đến trung lộ hoành môn, Mujinho cảm giác được một trận không ổn, Lucio cùng Samuel trạng thái như thế nào đi nữa được, cũng chỉ có hai người A gã gỗ cùng Joe Ben hai người nhưng là hiện nay giới bóng đá một đối một đột phá năng lực mạnh nhất như vậy mấy cái, hơn nữa Mata cùng Silva hai người, không tới một hồi, nguyên bản bị Inter Milan cho rằng là kiên cố nhất trung lộ phòng thủ bắt đầu lung lay ngọc rơi. Phút thứ 52, gã gỗ quay về Silva chuyển bóng góp chân đập về, vừa đường tới được Joe Ben phản Việt vị rết vào vùng cấm, đơn đao đối mặt kẻ xạ hoành môn. Thánh. Kẻ xạ. Người bờ ra dịu lại một lần nữa làm ra thần cấp cứu thua, hắn dùng thân thể đem Joe Ben gần trong gang tấc sút gôn cản đi ra ngoài. Ở quả bóng bị chặn sau khi đi ra, Mại Cồn đúng lúc lại đây chuyển dài đem quả bóng mở ra đi ra ngoài, để chuẩn bị lại đây bù xạ gạ gỗ vô hụt. Không có chuyện gì, thời gian còn có, từ từ đi. Nhìn thấy Joe Ben cắn ngón tay của chính mình phát tiết bất mãn, một bên gạ gỗ quá khứ vớt hắn đầu chọc căn đùi. Mùa giải này sở Nick Đở cùng Joe Ben hai người này người Hà Lan trạng thái tốt khiến người ta kinh ngạc, nếu không là gạ gỗ ở năm nay bạo phát, e sợ hai người này rất có thể ở Rio cấp ban đoạt quyền. Và hôm nay cảnh tượng lớn như vậy trên. Tuổi trẻ Silva cùng Mata ở Inter Milan kiên cố phòng thủ dưới biểu hiện có chút cứng ngắc, cũng chỉ có từng trải qua các loại cảnh tượng hoành tráng Robben vẫn có thể sáng tạo không ít cơ hội, hiện tại Rio có thể không thắng lợi, liền xem gã gỗ cùng biểu hiện của hắn. Robben nghe xong gã gỗ lời nói sau khi, gật gù, đem ở chính mình trong miệng được không ít tội ngon cái nắm đi. Ở sau khi, Rio trận hình bắt đầu hơi biến hóa, gã gỗ cùng Robben tạo thành cặp tiền đạo, mà Mata lùi tới giữa sân cùng Silva không ngừng cho bọn họ này bóng, hai cái đường biên trong không, để Marcelo cùng Ramos hai người tới. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 92, siêu sao giá trị. Ngay ở Mourinho cùng Inter Milan đám cổ động viên không ngừng đàm trong lòng, Rio thế tiến công từng cơn sóng liên tiếp, đặc biệt ở trung lộ, Gago cùng Robben hai người này siêu sao không ngừng xung kích, coi như là Lucio cùng Samuel như thế nào đi nữa lợi hại cũng không chịu được nữa. Hai cái hơn 30 người đối mặt chính trực tráng niên 20 mấy tuổi tiểu tử, hơn nữa bọn họ còn đều chỉ có thể chịu đựng không cách nào phản kích, tâm lý thân thể mệt nhọc có thể tưởng tượng được. Dù cho là Inter Milan phòng thủ đã đạt đến tinh cầu này cực hạn, thế nhưng ở Rio vượt qua trái đất năng lực tiến công bên dưới, vẫn như cũng bị tạc mở ra vô số khe nhỏ. Đồng thời cuối cùng đang không ngừng đả kích dưới đã biến thành thô to khe hở, lá nhất sau sụp đổ mai phục mầm hoạn. Phút thứ 73, ngay ở đám cổ động viên Rio Madrid bắt đầu nôn nóng, Inter Milan cổ động viên càng ngày càng sốt sáng thời điểm, Rio trước sân mấy cái cầu thủ hoàn thành rồi một lần hoàn mỹ phối hợp. Silva ở cạm bị ạ sổ phòng thủ bên dưới đem quả bóng kín đáo đưa cho phía trước Gago, Gago không giữ bóng lần thứ 2 quét cho một lần Robben, sau đó chính mình từ Lucio cùng Samuel trong lúc đó vượt qua quá khứ. Gago trong nháy mắt lực buộc phát để hai cái hơn 30 lão tướng nhìn mà than thở, Robben đúng lúc đem quả bóng nhét vào Gago trước người, thời khắc này, Gago bắt được đơn vào bóng. Cơ hội tốt. Ngay ở bờ Zenden bắt đầu gào thét thời điểm, Gago ngoài người ta dự liệu lần thứ 2 đem quả bóng chuyền ngang, sau đó ở một bên khác, thân mặc áo trắng Robben nhanh chóng lại đây, ở kệ xạ tuyệt vọng ánh mắt bên dưới đem quả bóng quét vào cái hở. San bằng. Gago cùng Robben trong lúc đó hoàn mỹ phối hợp, liên tục 2-1, cuối cùng Gago đang đối mặt tấn công kệ xạ thời điểm không có tham công, vô tư phân bóng cho không người phòng thủ Robben càng là thần lai chi bút, tác phẩm của thần. Rio ở phút thứ 73 thời điểm san bằng tỷ số, thi đấu tiến vào cao nhất thủy triều thời khắc. Ghi bàn sau khi Robben cùng Gago hai người ở Inter Milan cầu thủ trong vòng vây ôm ấp chúc mừng, vừa nay cái kia một bóng hoàn toàn là linh quang lóe lên bên dưới tác phẩm. Giữa hai người không có bất kỳ ngôn ngữ, thế nhưng là biết đối phương nhất định sẽ vào lúc đó xuất hiện, dựa vào cảm giác đem quả bóng phân quá khứ, gỡ bỏ Inter Milan được xưng kiên cố nhất trung lộ. Mà bọn họ cuối cùng thần bảo hộ. Kẻ xạ cũng bị Gago động tác lừa qua đi. Phải biết Gago đơn đao tỷ lệ thành công là cao nhất, rất nhiều người đều cho rằng ở đơn độc đối mặt kẻ xạ thời điểm, hắn nhất định sẽ lựa chọn sút gôn. Thế nhưng bọn họ nhưng lại không biết Gago là lấy tập thể làm trọng cầu thủ, giải đấu bên trong league kỷ một điểm soạt soạt ghi bàn còn có thể, thế nhưng ở trọng yếu như vậy một hồi trận chung kết bên trong, hắn không thể cũng dáng dấp như vậy ích kỷ. Hơn nữa ngày hôm nay kẻ xạ trạng thái tốt để Gago sợ hãi, hắn có đến vài lần hầu như tất tiến vào bóng đều bị nhào đi ra, để cho ổn thỏa. Ở con mắt dư quang phiêu đến Robben sau khi, Gago đem quả bóng đưa qua. Mà Robben cũng không có để hắn thất vọng, nếu có thể có 90% tỷ lệ thành công, tại sao muốn tuyển chọn 50% đây? Sau khi san bằng tỷ số, toàn bộ Betmaber ngột ngạt rất lâu bầu không khí rốt cục bắt đầu bạo phát, 6 vạn tên các cổ động viên đều đứng lên quay về trên sân bóng gào thét. Để Rio các cầu thủ biết bọn họ ở đây, để Inter Milan các cầu thủ biết, nơi này là Betmaber. Mà ở trong bao xương, dễ đồ đồ bọn người là khua tay múa chân cao hứng. Florentino bên kia, Moji ở tỷ sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi, hắn đột nhiên phát hiện. Chính mình ở vừa nãy hai bóng dẫn trước thời điểm cho rằng đại cục đã định là cỡ nào vô tri. Pepe, không hổ là Rio, có nhiều như vậy có thể trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc siêu sao. Cuối cùng, ở Florentino chúc rượu thời điểm, hắn chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười nói ra câu nói này. Ngươi nếu như nếu cần, Robben cũng có thể bán cho ngươi. 50 triệu euro, thấp nhất chiết khấu. Nghe xong câu nói này sau khi, mọi gì ở thì trực tiếp bị chính mình trong miệng rượu sang đến, không ngừng khắc khắc khắc, đối với hắn nhân vật như thế tới nói, là phi thường chuyện thất lễ. Thật sự, đối với mọi gì ở thì tràn ngập nghi vấn lời nói, Florentino cười nhạt một tiếng, gật gù. Dưới cái nhìn của hắn, Hà Lan giúp là hắn tiền nhiệm sau khi cái thứ nhất muốn thanh lý đối tượng, thừa dịp hiện tại sờ nịch đỡ cùng Robben biểu hiện được, nhiều bán ít tiền là tối có lời. Phải biết, tiến cử cả cả cùng rổ phi chuyển nhượng có thể nói là giá trên trời bên trong giá trên trời. Vì thế hắn nhất định phải nhiều bán điểm đáng giá cầu thủ đến xoay sở tài chính. Trước mắt được xưng nhà từ thiện mỏ gì ở thì không thể nghi ngờ là tốt nhất chào hàng đối tượng, đặc biệt vào hôm nay trận này trận chung kết bên trong hai cái người Hà Lan biểu hiện phi thường xuất sắc, nhất định để hắn động lòng. Dễ bàn, rẻ hơn chút có được hay không, hơn nữa ngươi biết đến, gần nhất toàn bộ CGA đều thiếu tiền, coi như là ta muốn mua bọn họ, e sợ cũng chỉ có thể nắm cái kế tiếp. Đối với mỏ gì ở thì, Florentino không có để trong lòng, dưới cái nhìn của hắn, hiện tại Inter cũng chỉ có tư cách mua cái kế tiếp, vì có thể chào hàng một cái khác, e sợ cần tìm một ít đại người mua. Mà ngay ở hai người trao đổi thời điểm, trên sân thế cuộc nhưng là thay đổi trong nháy mắt, bị san bằng sau khi Inter Milan tự nhiên không thể lại rùa rụt cổ, coi như là bọn họ muốn làm như thế, Mourinho cũng không muốn. Đội bóng của hắn cho tới bây giờ đều không có ở hai bóng dẫn trước tình huống bị nghịch chuyển trở mình. Tấn công, cho ta tấn công. Ở đây một bên giống lớn đều, người Bồ Đào Nha làm ra bản cuộc tranh tài cái thứ nhất thay đổi người, một người cao lớn đen gầy người trẻ tuổi làm nóng người song xuôi, ở Mourinho bên người nghe đón lấy bố trí chiến thuật. Mà hiện trường màn ảnh ở bắt lấy người trẻ tuổi này thời điểm, các cổ động viên cũng không nhịn được phát sinh tiếng cười. Hả? Để nhìn vậy là ai? Mario Balotelli, Mourinho lại muốn đem hắn cử lên sân khấu, xem ra hắn là không hài lòng chính mình ở dẫn trước tình huống bị san bằng. Làm sợ tản cổ vị bị Balotelli thay đổi thời điểm, Inter Milan vào lúc này đã có 4 cái tiền đạo ở đây lên, muốn ở cuối cùng mười mấy phút bên trong liều mạng. Đại khái là biết ngày hôm nay cuộc tranh tài này trọng yếu tính, hoặc là Mourinho thật sự có thể để ép hắn, lần này lên sân khấu Balotelli cũng không có làm quái, mà là đàng hoàng ở đây trên nỗ lực. Tuy rằng đánh cho là tiền đạo, thế nhưng Balotelli cũng là cái toàn năng cầu thủ, cho khe, chuyển vào trong năng lực cũng không tệ, có thể là một người hoàn mỹ thay thế bổ sung. Lần này mở bóng sau khi, Inter Milan cầu thủ toàn bộ đều để ép đi ra, hiếm thấy ép đi ra tấn công, trước sân đã đem gần 20 phút không có đụng tới quả bóng ít ra kích động suýt chút nữa sẽ khóc. Diều công vui vẻ, hắn cùng Mỹ Lì Tổ hai người đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà lần này Inter Milan toàn tuyến ép ra, giá trị của bọn họ cũng thể hiện ra, ít ra ở giữa sân tổ chức phân bóng không chút nào thua kém với một ít nhất lưu giữa sân. Mà trước sân Mỹ Lì Tổ cùng Eto'o hai người tổ hợp càng làm cho Diêu hàng hậu vệ sốt sáng lên đến. May là vào lúc này Ramos cùng Marcelo đã trở về, hết sức chăm chú phòng thủ VV để Mỹ Lì Tổ biết hắn tại sao được gọi là đại sư. Vừa nãy ngươi có thể đánh vào hai bóng là vật khí, đại gia vào lúc ấy ở trước sân, hiện tại ngươi liền cho ta đàng hoàng ở lại đi. Nghe xong VV lời nói sau khi, Mỹ Lì Tổ nhìn hắn như thế, tiếp theo sau đó không ngừng chạy trốn, thế nhưng bất kể là hắn làm sao đổi vị, VV cũng là có thể cùng ở sau người hắn. Luận tố chất thân thể cùng năng lực phản ứng, VV ở toàn bộ giới bóng đá trung vệ bên trong là hàng đầu. Liền ngay cả Messi nhìn thấy hắn đều đến đi trốn, huống chi là chỉ có xạ thuật Mỹ Lì Tổ. Mà ở một bên khác, Eto'o cùng Ramos hai người cũng là đối thủ cũ, thế kỷ đại chiến thời điểm hai người cũng không biết chạm mặt mấy lần. Diêu phòng thủ toàn lực tập trung lên, Inter Milan cầu thủ đột nhiên cảm giác được một trận nghẹt thở. Đây là lấy tấn công nghe tên Diêu. Balotelli ở một lần đột phá thời điểm bị Sernicker phóng tới sau khi, không có bao nhiêu góc hắn rất là nghi hoặc. Mà ngay ở hắn suy nghĩ nhân sinh thời điểm, Alonso đem quả bóng nắm ở dưới chân, nhìn thấy trọng tài chính không có thổi còi, lập tức giao cho lại đây về phòng thủ Silva. Ở trong chốc nhóm này, vừa đi ra chuẩn bị tới kiến tạo mạch cồn cùng Lucio hai người phảng phất như là gặp ma, đồng thời rút lui tiếp tục đàng hoàng trở lại phòng thủ. Bất quá bọn hắn coi như là lùi cũng rất có kinh nghiệm, cùng ở phía sau cùng Samuel một đường thẳng, phòng ngừa bị đối thủ phản việt vị lập tức đánh xuyên qua. Đồng thời kệ xạ cũng chậm chậm hướng về khung thành phương hướng tối lui, Mourinho đội bóng chú ý tiến tối như một, ba cái chiến tuyến trong lúc đó cùng tiến vào cùng lùi, vừa nãy hàng hậu vệ để lên, kệ xạ cũng theo hướng về trước đi mấy bước. Mà liền trong loại tình huống này, Silva trực tiếp đem quả bóng kín đáo đưa cho phía trước Gago, trong nháy mắt, cặp bị ạ sổ cùng rẽ nẹt tỷ hai người đồng thời quay về Gago xông tới. Có điều hai người đều là kinh nghiệm phong phú lão tướng, cặp bị ạ sổ đầu tiên tới, rẽ nẹt tỷ ở cách đó không xa chờ, một trước một sau tiến tối có theo. Thế nhưng vừa lúc đó, Gago ngẩng đầu hướng về phía trước vừa nhìn, nhìn thấy kệ xạ lần thứ hai lui một bước, ánh mắt sáng lên, không để ý trước mặt cảm bị ạ sổ phi sạn, chân phải mức độ lớn đong đưa, trực tiếp vây môn. Này một bóng gạ gỗ có thể nói là dùng ra chính mình khí lực toàn thân, trong nháy mắt bạo phát chân bắp thịt sức mạnh, làm quả bóng bị rút ra sau khi, hắn chân của mình lưng cũng mơ hồ bắt đầu làm đau. Lực tác dụng là lẫn nhau, gạ gỗ chính mình cũng cảm giác được đau đớn, có thể tưởng tượng được này một bóng sức mạnh lớn bao nhiêu, mà sức mạnh tuyệt đối mang đến chính là tuyệt đối tốc độ. Vừa lùi về sau trên đường một cái chân còn chưa xuống địa kệ xạ bị đánh một trở tay không kịp, chỉ có thể dùng chính mình còn sót lại chảo địa chân trái dùng sức giẫm một cái mặt cỏ, để chính mình thân thể bay ra ngoài, muốn đem gã gồ sút gôn chặn đi ra. Thế nhưng này một bóng tốc độ ra ngoài dự liệu của hắn, hơn nữa ở trên đường còn có một cái hướng ra phía ngoài nhiễu đường vòng cung, dù cho là hắn đã sớm di chuyển, cũng không có thể đụng tới gã gồ quả bóng. Âm điệu một tiếng phảng phất tiếng trời, ở kệ xạ ngã tại trên sân có kinh hỉ quay đầu lại xem thời điểm, chỉ thấy quả bóng đánh vào cột dọc phía trong, đàn hồi tiến vào lưới khung thành. Như vậy sự thật tàn khốc, để hắn phẫn hận giơ quả đấm lên dùng sức đánh đến trước người trên sân cỏ. Phút thứ 81, Diêu Nghịch chuyển dẫn trước. Chương 93, Chí cao vô thượng Tam Quan Vương. Siêu phẩm, sắp tới 40m siêu phẩm, Fernando Gago, lập cú đút. Argentina thiên vương ở đang tiến hành Champions League thứ 19 cái ghi bàn, chưa từng có ai, mà sau phòng trừng cũng không có cái gì người tới. Phòng trưng liền ngay cả gạ gỗ chính mình cũng không làm được loại này thần tích bình thường biểu hiện, không biết hắn có thể hay không hoàn thành 20 ghi bàn, nếu như vậy, phòng trưng hắn sẽ vĩnh viễn trở thành người đến sau cùng bái cọc tiêu. Lần này ghi bàn sau khi, gạ gỗ trực tiếp đem chính mình áo đấu cởi ra, lộ ra chính mình hoàn mỹ 6 khối cơ bụng, hắn vòng quanh toàn bộ sân bóng chạy một vòng, trong tay vung vẩy chính mình thuần trắng áo đấu, nói cho cổ động viên Real Madrid hắn ghi bàn, nghịch chuyển. Ừ. Toàn trường cổ động viên Real Madrid tiếng hoan hô đã vượt qua vì lẽ đó người, Inter Milan đám cổ động viên vào lúc này hoàn toàn dại ra, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Cuộc tranh tài này, bọn họ không có đoán đúng mới đầu, cũng không có đoán đúng phần cuối. Chỉ có điều không có đoán đúng mới đầu cho bọn hắn mừng rỡ, để bọn họ coi chính mình đội bóng có thể thời gian qua đi 45 năm sau khi lần thứ 2 nâng lên sẻng bộ lại cột. Thế nhưng kết quả cuối cùng cũng vượt qua dự tính của bọn họ, ở hai bóng dẫn trước dưới tình huống, đầu tiên là gạ gỗ hoành vào một cái khó giải đá phạt, Diêu bảo vệ nghịch chuyển hy vọng. Mà ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, toàn lực liệu mạng Diêu thể hiện rồi chính mình cao hơn bọn họ một bậc thực lực, trước sân hai cái siêu sao hoàn mỹ phối hợp xé ra bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo hàng phòng thủ. Tỷ số san bằng. Liên ở tại bọn hắn cũng chuẩn bị liều mạng thời điểm, Diêu số một ngôi sao bóng đá gạ gỗ lần thứ 2 oanh vào một cái trực quải góc chết siêu phẩm. Cách khung thành sắp tới 40m, cái tên này vẫn là người sao? Tuy rằng gạ gỗ đánh vỡ AC Milan truyền kỳ án tạo phi nhỉ Champions League đơn mùa giải ghi bàn kỷ lục để bọn họ rất cao hứng, thế nhưng vào lúc này bọn họ cảm nhận được cùng thành tử địch trong lòng. cái này người Argentina ở San Siro trình diễn hát chỉ thời điểm, tâm lý của bọn họ nên cùng như thế đau nhức đi. Một ít yếu đuối Inter Milan đám cổ động viên thậm chí đều hạ xuống óng ánh nước mắt, hiện trường màn ảnh cũng nhắm ngay một vị bi thương nữ fan bóng đá, tinh xảo ngũ quan bên trên trải rộng nước mắt. Mà một bên khác, đám cổ động viên Real Madrid nhưng là hoàn toàn ngược lại, bọn họ cao hứng nhảy nhót liên hồi, vì là đội bóng nghịch chuyển mà cao hứng. Ở thi đấu cuối cùng 10 phút, bọn họ Tân Vương dùng một cái tiêu chí tính siêu phẩm đem đội bóng đưa hướng về phía Tam Quan Vương vương tọa. Ở sân bóng chạy một vòng sau khi rốt cục bị Ramos bọn họ nắm lấy gã gỗ trên người đè ép thật mấy người, mãi mới chờ đến lúc đến bọn họ chúc mừng xong xuôi sau khi. Một bên chờ trọng tài chính quay về cởi quần áo chúc mừng gã gỗ đưa ra một tấm thẻ vàng. Xuyệt. Nhìn thấy trọng tài chính làm như thế, đám cổ động viên Real Madrid đương nhiên sẽ không cao hứng, bọn họ quay về hẹp phát sinh cả ngày suy thanh, cho hắn biết đây là ở Betmaber. Ngược lại là gã gỗ, rất là thông cảm vô vô hẹp vai, mỉm cười tỏ ra là đã hiểu, hiện tại Real dẫn trước, tâm tình của hắn tốt vô cùng, hơn nữa vị trí của hắn là tiền đạo, có rất ít ăn bài thời điểm. Một tấm thẻ vàng đối với hắn mà nói cũng không có quá mức. Vào lúc này, tâm tình nguy nhất khẳng định là Mourinho, hắn có một cái hoàn mỹ hiệp một, thế nhưng là bị hung hăng bạo phát gã gỗ rào kết thúc. Quả nhiên, siêu sao cái gì đáng ghét nhất, đem ta toàn bộ an bài đều quấy rầy. Mourinho ở trong lòng là ước ao ghen tị à, Inter Milan đội hình đã được cho là hàng đầu, có thể nói là Serie A vô địch. Thế nhưng gặp gỡ Real cái rơi bóng đá này cao xoáy phú, hắn vẫn là cảm giác được một loại điệu tia lòng chua xót. Quân đoàn áo trắng 11 người bình quân giá trị bản thân ở 30 triệu euro trở lên, gã gỗ càng là được xưng một đức. Nếu như dưới tay hắn cũng có một cái gã gỗ, như vậy hắn ở bài binh bảy trận thời điểm cũng sẽ không như vậy tử phí hết tâm tư. Các loại bom khói, đường đường chính chính dùng thực lực áp đảo đối với mới vừa rồi là hắn thích nhất. Thời khắc này, Mourinho rõ ràng cảm nhận được hắn ở Serie A đã đạt đến bình cảnh, chỉ cần có Real ngọn núi lớn này đè lên, Champions League cơ bản là vô vọng. Có điều người Bồ Đào Nha tính cách cũng là không tới cuối cùng không buông tha, vừa nãy Balotelli lên sân khấu đã là hắn tốt nhất bài, hiện tại liền xem Real ở dẫn trước sau khi có thể hay không phân tâm để Inter Milan ăn trộm tiến vào một bóng, sau đó hắn sẽ để đội bóng quả đoán tử thủ, đem so với thi đấu kéo vào penalty đại chiến. Đó mới là kích thích nhất, cũng là hắn cơ hội cuối cùng. Vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu sau khi, hắn đứng ở bên sân, dùng không nói gì vẻ mặt áp bức chính mình cầu thủ. Mà ở bên cạnh hắn, Sutter cũng đã sớm ngồi không yên, không ngừng nhắc nhở chính mình các cầu thủ về phòng thủ, tập trung chú ý, đem cuối cùng mấy phút làm hao mòn quá khứ. Còn có 5 phút đồng hồ, chính là Tam Quan Vương, không muốn thư giãn. Nghe xong Sutter lời nói sau khi, Real các cầu thủ toàn thân đều là động lực, đem đối phương tấn công lần lượt chặn đi ra. Liền ngay cả gã gỗ đều trở lại chính mình một hiệp đến phòng thủ, có điều hắn vốn là tiền vệ trụ xuất thân, phòng thủ kỹ thuật cao cấp nhất, hắn chuyên môn đến trông coi ít ra cũng coi như là đối âm. Lúc trước hai người cãi nhau có thể nói là gây nên vô số quan tâm, hiện tại trực tiếp quyết đấu càng là để các fan bóng đá hưng phấn không thôi. Đám cổ động viên Real Madrid là hy vọng gã gỗ có thể cho cái này tự đại người Thụy Điển một cái đẹp đẽ, mà Inter Milan cổ động viên hy vọng chính mình đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá có thể ở thời khắc sống còn bạo phát đánh vào một bóng, đem so với thi đấu kéo vào penalty đại chiến. Cho tới nguy chuyện, Inter Milan đám cổ động viên cũng không phải ngớ ngẩn, không nghĩ loại này rõ ràng chuyện không thể nào. Toàn lực tấn công Inter Milan đối với Real hàng phòng thủ vẫn là tạo thành nhất định uy hiếp, nhìn thấy Eto'o sút gôn khiến cho Casillas làm ra một lần đặc sắc cứu thua sau khi, Sutter làm ra thứ hai thay đổi người điều chỉnh. Mascherano lên sân khấu thay đổi Silva. Đồng thời, Joe đã bắt đầu ở đây một bên làm nóng người, tình cảnh này cũng bị hiện trường màn ảnh hoàn mỹ bắt lấy, nguyên bản tiếng hoan hô càng thêm vang dội. Đi tới sau khi, ngươi biết nên làm như thế nào, không phải sợ ăn bài. Sutter vỗ một cái Mascherano vai, sau đó đem hắn đẩy đi ra ngoài, đồng thời ủng ôm một hồi xuống sân Silva, để hắn phụ thêm áo khoác chuẩn bị chúc mừng thắng lợi. Này một cái thay đổi người lại là kéo dài sắp tới một phút, để Mourinho quay về trọng tài thứ tư không ngừng mắng giận, có điều hắn nhưng đã quên, này một hạng chiến thuật vẫn là hắn phát dương quang đại. Mascherano lên sân khấu sau khi, trực tiếp quấn lấy Eto'o, đem cái này uy hiếp rất lớn xạ thủ trước tiên cắt chém ra Inter Milan trong trận hình. Hắn phòng thủ kỹ thuật nhưng là có thể cùng gã gỗ đánh đồng với nhau, vừa ra sân liền để Real nguyên bản lung lay ngọc rơi hàng phòng thủ vững chắc lên. Nhìn thấy tình huống như thế, ở lại phía sau cùng Samuel cùng chỉ vụ cũng bắt đầu tới kiến tạo, muốn dùng người mấy ưu thế để đổi một cái ghi bàn, chỉ cần ghi bàn, bọn họ liền còn có hy vọng. Thế nhưng bọn họ nhưng đã quên, hiệp một Real chính là trong loại tình huống này bị Mỹ Lì Tổ liên tục ăn trộm tiến vào hai cái bóng, bọn hắn bây giờ chính đang lặp lại Real con đường. Phút bù giờ 3 phút, làm phụ tá trọng tài cho sau khi đi ra, Mourinho rất là bất mãn dáng vẻ, dưới cái nhìn của hắn, tốt nhất cho cái 10 phút. Vào lúc này, Inter Milan các cầu thủ càng thêm điên cuồng, liền ngay cả kẻ xạ cũng bắt đầu đi ra vùng cấm, hướng về Real một hiệp đi tới. Cả bị ạ sổ cầm bóng sau khi trực tiếp hướng về bên trong vùng cấm điếu đi, thế nhưng thân người cao to VV dường như ổ tìm sợ dìm bình thường đem quả bóng đội lên đi ra ngoài. Gago dựa vào chính mình dự đoán năng lực đi tới quả bóng điểm đến bên dưới, sau đó ở ít ra trước người đem quả bóng đã khống chế hạ xuống. Cảm giác được sau lưng không ngừng xung kích, Gago cũng không có trực tiếp thuận thế ngã xuống đất, mà là cứng rắn hướng về mặt sau ít ra va chạm. Xoay sở không kịp để phòng ít ra bị này cố đại lực phá tan, sau đó Gago dẫn bóng thuận thế xoay người, ở ít ra chuẩn bị phản cấp thời điểm, chân phải trực tiếp chuyển xa. Phản phất là chuyền dài giải vây như thế, thế nhưng quả bóng nhưng ở giữa không trung mang theo mãnh liệt xoay tròn rơi xuống Inter Milan không người trông coi cánh phải khu vực. Ở nơi đó, trên người mặc màu trắng áo đấu Robben nhanh chóng lại đây ở mặt cồn về phòng thủ trước bắt được quả bóng, sau đó trực tiếp một chuyến, hướng về Inter Milan khung thành mà đi. Luận đường dài dẫn bóng năng lực, toàn bộ Real đều không có một cái so với được với Robben, Hà Lan phi hiệp người bóng hợp nhất thời điểm để ở phía sau về truy mặt cồn không dám dễ dàng đặt chân. Tình huống như vậy mãi cho đến vùng cấm trước, kẻ xa nhào đi ra, chuẩn bị ngăn cản Robben tiếp tục tiến lên, nếu như cái này bóng mất rồi, như vậy Inter Milan liền thật không có hy vọng. Tuy rằng thi đấu chỉ còn lại không tới một phút, thế nhưng chí ít còn có một chút hy vọng mong manh. Có điều ở hắn di động thời điểm, Robben dẫn bóng bên trong chân phải chân nhỏ đột nhiên đông đưa, quả bóng từ trước người của hắn bị bước lên đến, sau đó ở kệ xạ tuyệt vọng ánh mắt bên dưới lướt qua hắn bay vào khung thành. Tam quan vương cũng sẽ không bao giờ có ngoài ý muốn. Real Madrid sắp trở thành đệ ngũ chi thu được tam quan vương đội bóng, này một cái câu lạc bộ trí cao vô thượng vinh dự. Ở Robben đường dài buôn tập đánh vào đệ tứ bóng thời điểm, vẫn một ngạt chính mình bờ gen đần trong chớp mắt trốn đi, cất cao chính mình tiếng nói, hô lên toàn bộ sân bóng đều rõ ràng có thể nghe. Đúng, Real ở chính mình sân nhà lên ngôi vì tam quan vương. Ở Robben ghi bàn sau khi kiên trì chỉnh cuộc tranh tài Inter Milan cầu thủ tan vỡ, còn lại mấy chục giây thời điểm, bọn họ không có hy vọng. Một ít tuyệt vọng đám cổ động viên thậm chí bắt đầu rời khỏi sân diễn, không muốn nhìn thấy chính mình đội bóng lên đài năm Á quân huy chương một màn. Bên sân Mourinho vào lúc này trên mặt đã không có bất kỳ bất mãn phẫn nộ vẻ mặt, tiêu căng khó thuần người Bồ Đào Nha cũng tiếp nhận rồi chính mình thất bại sự thực. Ở Robben ghi bàn sau khi, trên ghế dự bị tất cả mọi người đều vọt ra, kích động gù tỉ thậm chí vọt vào sân bóng. Thật vất vả ở trọng tài chính quấy rầy bên dưới để thi đấu khôi phục trật tự sau khi, Sutter cầm trong tay cái cuối cùng đổi người có tên ngạch dùng được. Dô lên sân khấu thay đổi bản cuộc tranh tài Real thắng trận công thần lớn nhất, Bét Ma Bơ Tân Vương, Fernando Gago. S chương 94, Bạch Ý Chi Vương. Làm Gago bị Dô thay xuống sân thời điểm, toàn trường tiếng vỗ tay đạt đến vang nhất. Dù cho là Inter Milan cổ động viên, vào thời khắc này đều thể hiện ra chính mình phong độ, vì là Real lên ngôi, vì là tam quan vương mà vỗ tay. Trong bao xương, Moji ở tỉ cay đắng nói với Florentino ra chúc mừng. Làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi sau khi, toàn trường tiếng hoan hô đạt tới cực điểm. Trao đổi áo đấu đi. Gago đi tới Mỹ Lì tổ trước người, quay về hắn nói rằng, sau đó một cái tràn ngập mùi mồ hôi lam màu đen áo đấu đến Gago trên tay. Vượt cúp để đồng thời nỗ lực cố lên đi. Nghe xong Gago lời nói sau khi, Mỹ Lì tổ hạ thấp xuống đầu nhấc lên, hắn nhìn thấy một cái cả người tỏa ra ánh sáng người. Ở dàn mua Mỹ Lì tổ trước mặt, Gago dường như thiên như thần chói mắt, ngày hôm nay hắn lấy ra chính mình trạng thái tốt nhất, lập cú đút hầu như đem Inter Milan đưa lên tam quan vương bảo tọa. Thế nhưng ở thời khắc xuống còn, cái này dường như thiên như thần nam nhân nát tan giấc mộng của hắn. Gago bọn họ trở lại trong phòng thay đồ tắm rửa thay đổi thắng lợi chuyên dụng thịt sau khi, đầu tiên đi ra xếp thành hàng hoan nên Inter Milan lên đài lĩnh Á quân huy chương. Sau đó, ở rô dưới sự hướng dẫn, Gago bọn họ từ tờ Latini trong tay nắm quá quán quân huy chương, sau đó ở 6 vạn tên fan bóng đá tiếng hoan hô chung cử nổi lên sẹn bộ lại cột. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng thắng lợi xe buýt đã ở bên ngoài đúng chỗ, ở trao giải nghi thức sau khi kết thúc, hết thảy cầu thủ Real Madrid đều đứng ở xe buýt trên bắt đầu nhiễu thành đi vòng quanh. Nửa tháng sau, rất nhiều cổ động viên Real Madrid nói tới đội bóng đoạt được tam quan vương một khắc đó vẫn như cũ mang theo cực kỳ kiêu ngạo tự hào ngựa khí. Ở Madrid chói mắt nhất phồn hoa đoạn đường, một bức gạ gỗ to lớn áp phích dán ở trên vách tường, một con màu vàng tóc dài bị sơ thành bím tóc từ cổ của hắn một bên vòng qua buông xuống trước ngực. Áp phích bên trong gạ gỗ ngồi ở một tấm trắng bạc trên vương tọa, ăn mặc màu trắng âu phục, màu trắng quần, màu trắng ủng, cùng với áo sơ mi trắng bạch miệt. Này một bức một thân thuần trắng gạ gỗ áp phích là ở Real đoạt được tam quan vương sau khi quay trụ, vừa ra tới liền bị tiêu thụ hết sạch, trở thành các đại tạp chí bìa ngoài. Mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, liền bán ra gần 100 vạn phân. Áp phích tên được gọi là Bạch Tí Chi Vương. Làm gạ gỗ xuất lĩnh Real đoạt được đội bóng xưa nay chưa từng có tam quan vương sau khi, này một cái tên gọi liền bị hết thể truyền thông quán ở trên đầu hắn. Có điều để rất nhiều cổ động viên Real Madrid thống khổ chính là ở trang The Only trận chung kết sau khi, bọn họ không thể vì là gạ gỗ cố lên. Ở Nam Phi vượt cục trên, dù cho là bọn họ như thế nào đi nữa yêu thích gạ gỗ, cũng nhất định phải vì là chính mình đội bóng cố lên. Theo vượt cục khai mạc, Real thu được tam quan vương sự tình cũng bị dần dần ép xuống, ngược lại Argentina đến cùng có thể hay không thắng lợi trở thành to lớn nhất đề tài. Năm nay thế giới rơi bóng đá, đứng đầu nhất mấy chi bóng trong đội hầu như đều có người Argentina bóng người, đặc biệt gạ gỗ cái số này xưng gần gũi nhất vừa bóng đá thiên vương siêu sao. Mà ở Nam Phi tập hợp xong xuôi Argentina cũng không có để các fan bóng đá thất vọng. Được xưng Maradona sau khi mạnh nhất một đời, ở xa xôi châu Phi đại lục kéo dài chinh chiến mở màn. Fer, ở cùng ai gửi nhắn tin a? Argentina trong phòng thay đồ, Higuain rất là tò mò hỏi, có điều ở hắn đi tới trước gạ gỗ liền đưa điện thoại di động cất đi. Người quản không được. Thiết, thần bí như vậy. Khẳng định là cô gái. Đối với gạ gỗ đi đái tính, Higuain có thể nói là so với mình trả lại giải. Tuy rằng không có thể đổi tới trang Champions League trận chung kết, thế nhưng tiểu tàu thuốc tốt xấu ở lượt cúp trước đúng lúc khỏi bệnh trở lại, mà được hắn khỏe mạnh thân thể báo cáo sau khi, bà sải lập tức đánh nhịp đem hắn mang tới Nam Phi. Chỉ có điều cứ như vậy, Argentina trước sân vị trí càng thêm chen chúc. Ngoại trừ Gago cùng Messi hai người ngồi chắc chủ lực ở ngoài, mặt khác hai cái tiền đạo lựa chọn bị năm, sáu con mắt nhìn chằm chằm, Di Maria, Agüero, Higuain, là về gì? Thơ về, Milito. Inter Milan tân quốc vương Milito hiện tại đều nên vì thay thế bổ sung thời gian mà không ngừng nỗ lực, có thể tưởng tượng được hiện tại Argentina trước sân là cỡ nào chen chúc. Có điều liền trong loại tình huống này, xưa nay thích nhất bên trong háo Argentina lần này hiếm thấy không có truyền ra cái gì nội chiến đồn đại. Bởi vì thân là đội bóng hạt nhân gạ gỗ chấn được, năm nay Real tam quan vương càng làm cho gạ gỗ tên tuổi hầu như thần hóa. Được rồi, đều cho ta thu thập tâm tư, chuẩn bị xuất phát, lần này bị phân ở bảng B đây là một tốt vô cùng tốt nhất ký. Hàn Quốc, Nigeria, Hy Lạp đều chỉ là để làm nóng người đội bóng. Này ba cuộc tranh tài một hồi không cho phép thua, muốn gọn gàng nhanh chóng bắt, không muốn đi kiêng kỵ vòng nọ cuộc đối thủ là ai, nên đụng với sớm muộn đều sẽ gặp được. Cần làm, chỉ có từng cuộc một thắng được đi, mãi đến tận thắng lợi. Bà sải vỗ tay một cái, đối với thủ hạ bang này được xưng 15 năm qua mạnh nhất Argentina đội tuyển quốc gia, đắc ý vô cùng phát biểu một trận diễn thuyết. Đối thủ thứ nhất, Nigeria, để thế nhân tới xem một chút bảng Pass hùng ứng đi. Theo bà Sải vừa dứt lời, Gago điện thoại di động đột nhiên hưởng lên, điểm này để chính đang nghiêm túc bầu không khí bà sẽ phi thường lúng túng, này nếu như đừng cầu thủ, hắn trời vừa sáng liền mở mắng, thế nhưng nếu là Gago. Phơ, vội vàng đem sự tình chấm dứt, trận đấu bắt đầu không mấy phút. Nghe xong bà sẽ ôn hòa lời nói sau khi, Higuain không phục bĩu môi, hắn có thể chưa quên chính mình vừa nãy quét một hồi Twitter bị hắn nhìn thấy sau khi mang dáng vẻ. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Higuain ở trong lòng chính mình nói một câu, cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ người không ít. Gago liếc mắt nhìn tin nhắn sau khi, rất là xin lỗi nói với bà Sải xin lỗi, sau đó trở về một cái, đưa điện thoại di động tắt máy tỏa tiến vào chính mình tủ quần áo bên trong. Sau đó, ở rẽ nẹt tỷ dưới sự hướng dẫn, Argentina bắt đầu ra trận, so với bọn họ sớm 2 giờ rưỡi, bảng B mặt khác hai cái đối thủ đã đánh xong một hồi. Cuối cùng đội tuyển Hàn Quốc dựa vào các di sung cùng ly dùng sủ ghi bàn 20 chiến thắng Hy Lạp, thân là bảng B số 1 hạt giống Argentina đương nhiên sẽ không để nho nhỏ đội tuyển Hàn Quốc đổ Mỹ. Ở Gago ra trận thời điểm, toàn trường tiếng hoan hô tăng lên trên một cái trình độ, đối với một ít các cổ động viên tới nói, Gago thì tương đương với bóng đá. Dựa vào Gago độ hot, Argentina hầu như đem so với thi đấu xem là sân nhà đến đá, lần này bạ sải để Higuain cùng Agüero nhậm chức cầu thủ chạy cánh, Gago cùng Messi hai người một cái giữa sân một cái trung phong, tạo thành trước sân 4 tầng tấu để hết thể huấn luyện viên chạy nước miếng. Mà lần đầu ở thế giới giải thi đấu trên biểu hiện tân Argentina cũng không có để các fan bóng đá thất vọng, Gago một người ở trước sân tổ chức điều hành để Nigeria mệt mỏi. Hiệp 1 bắt đầu 7 phút, lợi dụng phạt góc cơ hội, Gago kiến tạo hình giờ đầu truy phá cửa, sau đó ở phút thứ 39 một cái chọn khe Higuain phản biệt vị thành công, đơn đao thấp xạ phá cửa. Hoàn thành ghi bàn Higuain cùng Gago ôm ấp ở cùng nhau, mà này một bóng cũng làm cho bên sân bạ sẽ thả xuống lo lắng trong lòng. Tuy rằng bác sĩ nói Higuain đã hoàn toàn khôi phục, thế nhưng đối với hắn khỏi bệnh sau khi trạng thái bạ sẽ còn là phi thường lo lắng. Không ít tiền đạo ở một lần bị thương này sau khi liền từ thế giới cấp lưu lạc thành nhị lưu trình độ, thương bệnh là cầu thủ to lớn nhất tai nạn. Có điều đang nhìn đến Gago cùng Higuain hai người hiểu ngầm cùng câu lạc bộ thời điểm chút nào không kém sau khi, bạ sải rộng lượng thưởng thức nổi lên cuộc tranh tài này. Hiệp 2 bắt đầu không tới 10 phút, Gago cùng Higuain trong lúc đó lần thứ 2 cọ sát ra đống lửa, một điểm đều không nhìn ra có 2 tháng không có đồng thời đá bóng mới lạ. Vòng ngoài cấm địa đối mặt với đối phương 3 người phòng thủ, Gago một cái tràn ngập vẻ đẹp chọn bắn lần thứ 2 Higuain đơn đao đối mặt thủ môn, đã trở thành trên tinh cầu này cao cấp nhất hàng tiền đạo sát thần Higuain đối mặt đến bóng trực tiếp đánh xạ trên góc phá cửa. Ở cuộc so tài thứ nhất bên trong, Argentina lấy 30 ưu thế tuyệt đối chiến thắng đối thủ, trong đó bị được quan tâm Gago tuy rằng không có đạt được phá cửa, thế nhưng là hoàn thành rồi kiến tạo hat-trick. Ở Rio đá tiền đạo Gago là đệ nhất thế giới, ở Argentina đánh giữa sân Gago đồng dạng là đệ nhất thế giới, bằng thời gian qua đi 24 năm sau khi, lẽ nào lần thứ 2 xứng bá hất cuộc sao? Ở vòng thứ nhất sau cuộc tranh tài, tối làm náo động cũng không phải Argentina, mà là nước Đức, làm Argentina số 2 kẻ thù, bọn họ 40 quét ngang ốc sở chạy lìa. Còn lại duy nhất còn duy trì nhà giàu phong độ cũng chỉ có 2 bóng nhẹ lấy đối thủ Hà Lan, còn lại nước Anh, nước Pháp, Italy đều bị đội yếu bức hòa, châu Âu quán quân Tây Ban Nha càng là mở rộng tầm mắt bại bởi Thụy Sĩ. Mặt khác làm Argentina số 1 tử địch bờ ra dịu gian nan 21 chiến thắng Triều Tiên, trong đó Mạch Cồn trong trận đấu đánh vào một cái có thể so với Van Bạ Kèn Linh góc độ xuất gôn. Vòng thứ nhất bắt đầu ít lưu ý liền đang không ngừng trình diễn, ở thi đấu vòng loại giống như Hà Lan lấy toàn thắng chiến tích ra biên Tây Ban Nha thua bóng càng làm cho hết thảy fan bóng đá đều mở rộng tầm mắt. Lần này Rio báo Marca báo hạt cùng Barcelona mỗi ngày báo thể thao The Sport Daily hiếm thấy đứng ở đồng nhất trận doanh phê bình Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Không còn Gago cùng Messi sau khi, các người lẽ nào cũng không biết làm sao thắng trận sao? Đối với loại này hỏi ngược lại, cầu thủ của Tây Ban Nha còn thật không biết làm sao phản bác, làm chinh chiến trang Champions League thành công nhất giải đấu, hiện nay đệ nhất thế giới giải đấu đi ra tinh anh đội bóng, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ Thụy Sĩ đều thắng không được. Xác thực là bọn họ cảm giác được phi thường sỉ nhục. Làm Rio cùng Barcelona này hai chi toàn thế giới mạnh nhất đội bóng đi ra quân đoàn đấu bò tót, tuyệt đối không thể làm bẩn người đấu bò tót đỏ như máu. Mà bị phê bình thảm nhất Casillas trực tiếp ở sau đó hai trận vòng bảng thi đấu đại phát thần uy, linh phong đối thủ, đội bóng lấy vòng bảng đầu tiên tiến vào vòng knock-out. Chỉ có điều ở vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc, tối phong náo chói mắt đội bóng cũng không phải Tây Ban Nha, mà là Gago vị trí Argentina cùng Sir Nick Delink mang theo đội tuyển Hà Lan, chỉ có hai nhà này ngang ngược 3 trận chiến 3 thắng, tích lũy 9 điểm tiến vào vòng knock-out. Trong lúc nhất thời, Argentina cùng Hà Lan bị cho rằng là đang tiến hành giải thi đấu thắng lợi đại đứng đầu. Mà tối để các fan bóng đá kinh ngạc tự nhiên là đương kim vô địch Italy ở vòng bảng thi đấu 2 bình 1 phụ, tích lũy 2 điểm xếp hạng cuối cùng bị đào thải ra khỏi cục. Inter Milan mùa giải này hung hăng cũng không có nghĩa là Italy mạnh mẽ, phải biết ở Champions League trận chung kết bên trong, nở dạ tụ dị thủ phát 11 người không có một cái người Italy. Nếu không là Balotelli thay thế bổ sung ra trận, e sợ Inter Milan muốn sáng tạo một cái lúng túng ghi chép. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài xin vào phiếu, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 95, tin tức nặng ký. Đương kim vô địch bị knockout tin tức chỉ là quá 2 ngày liền phong tiêu vũ tàn đi, dù sao bóng đá theo đuổi chỉ là thắng lợi, không có thắng lợi đội bóng coi như là quá khứ như thế nào đi nữa huy hoàng, cũng sẽ bị các cổ động viên để lại khí. Thi đấu, mãi mãi đều vậy người thắng làm vua. Ở tiến vào vòng nọ cột sau khi, Argentina thu hồi trong lòng mình cuối cùng một tia tàn mạn, bọn họ bắt đầu đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái cao nhất, đến ứng chiến đi tới nơi này cái sân bãi đối thủ. 1/8 trận chung kết đối thủ Mexico, đối với cái này Trung Bắc Mỹ chi vương, Gago bọn họ có đầy đủ tự tin đi miệt thị hắn. Hiện tại châu Mỹ, đã không có bất kỳ đội bóng là Argentina đối thủ, coi như là bờ ra Brazil nhìn thấy lam màu trắng đều muốn vòng quanh đi. Gago, Messi, Higuain, Milito, Agüero, bọn họ ở nhà giàu bên trong vì là Argentina đánh ra tảng lớn mảnh danh tiếng. Argentina cùng Mexico thi đấu kết quả không có ra ngoài các cổ động viên dự liệu, ở hiệp 1 hoàn toàn chung Gago chuyển bóng kiến tạo tơ về phá cửa dẫn trước, hiệp 2 sau khi Higuain ở vùng cấm sân trái đánh vào một cái đẹp đẽ trên phạt góc, mà ở phút thứ 70, Gago đánh vào một cái đá phạt trực tiếp, đánh vào chính mình ở đang tiến hành lật cúp trên cái thứ nhất chính thức vào bóng. Tuy rằng cuối cùng Chicharito hở án để thông qua năng lực cá nhân hòa nhau một bóng, thế nhưng ở sau khi 5 phút đồng hồ, tơ về lại tiến vào một bóng Argentina triệt để khóa chặt thắng cục. 41 đại thắng Mexico, cuộc tranh tài này triệt để đem Argentina tên tuổi đẩy hướng về phía thần đàn. Nếu không là nước Đức ở cùng kẻ thù nước Anh trong quyết đấu đồng dạng đánh một cái 41, e sợ rất nhiều truyền thông đều sẽ đem lật cúp phán cho Argentina. Ở tiến vào vòng nọ cột sau khi, các đại ngang ngược cũng không còn phạm sai lầm. Hà Lan, Brazil, Uruguay, Paraguay, Tây Ban Nha dồn dập tiến vào tứ kết. Hiệp này ngoại trừ Anh Đức đại chiến ở ngoài, hấp dẫn nhất fan bóng đá chính là Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha thi đấu, một cái là vua châu Âu, một cái khác nắm giữ rồi một người này hung khí, ý bẹ gì ạ bán đảo đẹp bị chiến, cuối cùng lấy Tây Ban Nha thắng lợi mà kết thúc. Bổn chương tiết cùng nhân tay đánh, đội bóng của Busquets ở vòng bảng thi đấu sau khi, đối với tình cảnh sức khống chế tăng lên trên một cấp bậc, bình thường thi đấu hạ xuống. Tây Ban Nha hoàn toàn đã khống chế thi đấu thế cuộc, tuy rằng điểm số chỉ là 10, thế nhưng Bồ Đào Nha không còn sức đánh trả chút nào. Nếu không là gạ gỗ biết rõ Tây Ban Nha chính là một đường 10 giết tới trận chung kết thắng lợi, e sợ đều sẽ cho rằng vua châu Âu chỉ đến như thế. Có điều cùng Tây Ban Nha quyết đấu chỉ là phụ, hiện tại quan trọng nhất đang chuẩn bị cùng lao hoan ra nước Đức thi đấu. Đây là ngoại trừ bờ ra giữa ở ngoài Argentina to lớn nhất kẻ thù, Maradona thời đỉnh cao chính là ở cùng đội tuyển Đức phân cao thấp, lấy hắn tài năng ngất trời, cũng chỉ có thể cùng đội tuyển Đức duy trì một cái không thắng không bại tình cảnh, có thể tưởng tượng được đội tuyển Đức mạnh mẽ. Này một nhánh đội tuyển Đức đi ngang qua thay máu sau khi, đánh cũng là lóa mắt thế tiến công bóng đá. 41 đào thải được xưng siêu bạch kim một đời nước Anh chính là tác phẩm tiêu biểu. Mà Argentina luôn luôn đều là thế tiến công bóng đá đại biểu, trước sân Gago, Messi này một nhóm vóc dáng nhỏ tổ hợp trong lúc đó làm người hoa cả mắt phối hợp càng bị xưng là tối có thể đại biểu phái Latin bóng đá. Ở thập lục cường sau khi, vượt cục rốt cục tiến vào khiến các cổ động viên tối kích động không thôi ngang ngược quyết đấu, có thể tiến vào tứ kết đều là ở toàn thế giới có vô số cực đoan đội bóng. Trên căn bản đều nắm qua thế giới giải thi đấu quán quân, vượt qua một nửa đội bóng đều dơ lên quá vượt cục. Chỉ có điều tại đây một vòng đấu trước, một cái nặng cân tin tức chuyển đến, để Nam Phi hừng hực bầu không khí lạnh đi, trải qua gần một tháng tuyển cử, Rio cùng Barcelona từng người hoàn thành rồi chủ tịch nhiệm kỳ mới. Kader dần bởi vì kinh tế nguyên nhân từ trước. Florentino đang không có đối thủ tình huống tự động được tuyển Rio chủ tịch. Chuyện này để hết thảy cổ động viên đều chưa kịp phản ứng. Bổn chương tiết cùng nhân tay đánh, một ít cá biệt fan bóng đá thậm chí hoảng sợ, bọn họ sợ sệt cái này không hiểu thi đấu quy tắc thương nhân lần thứ 2 đem Rio khiến cho nguyên khí đại thương, sợ sệt hắn cùng vừa vào cung thời điểm như thế, đem đội bóng cờ xí bán phá giá, năm đó dễ đổ tình huống rất có thể phát sinh ở gạ gỗ trên người. Có điều chưa kịp người có dụng tâm khác công kích, Florentino liền tuyên bố đem cùng đội bóng tam quan vương công thần, Argentina thiên vương Fernando Gago trao đổi tân hiệp ước. Nếu như phần này hợp đồng mới ký kết, Gago muốn ở Rio đợi đến năm 2015, lương một năm tuyệt đối là đệ nhất thế giới, ta nhận vì là trên tinh cầu này cũng không còn so với hắn càng xuất sắc ngôi sao bóng đá. Florentino công khai tỏ thái độ để các fan bóng đá trong lòng hơi hơi yên ổn đi, bất quá bọn hắn vẫn là hy vọng có thể nghe được Gago có thể ở lại đội. Nhất là toàn thế giới nổi danh nhất dễ đô đồ cực đoan phấn, Gago đối với Florentino khẳng định là chán ghét lớn hơn yêu thích, nếu như hắn bởi vì Florentino hai tiếng cung mà rời đi Rio, như vậy cổ động viên Rio Madrid nhất định phải khóc cả đời. Chỉ bất quá đối với Rio phương diện đưa ra gia hạn hợp đồng yêu cầu, Gago có môi giới, cũng là hắn đại tỷ hạ Vini thông qua chính thức con đường nói đợi được gật cục sau khi lại nói. Pepe, đây là ý của bọn họ, xem ra phần này thuế sau 12 triệu euro lương một năm vẫn chưa hoàn toàn đánh động bọn họ a. Vạn đợn nổ làm Florentino cùng Gago trong lúc đó cầu nối, đem cùng hạ Vini trao đổi kết quả tỉ mỉ báo cáo. Nếu như hắn xuất lĩnh Argentina bắt được cục, phần này tiền lương thật là có điểm không đáng chú ý, xem ra cần tìm một hồi nhà tài trợ, Adidas ở chợ giúp một điểm, tập hợp 1/15 triệu euro nên được rồi. Nghe xong Florentino hứng hở nói ra 15 triệu euro, Vạn Đợn Nổ hai chân suýt chút nữa nhún đi, ở hắn niên đại đó, có thể bắt được 150 vạn euro cũng đã là đệ nhất thế giới lương một năm. Mà đến hiện tại, liền một số không đầu cũng không đủ. Được rồi, chuyện này giao cho ta đi làm. Một bên sản trệ sau khi nghe, lên tiếng tỏ ra hiểu rõ. Mặt khác, Cristiano Ronaldo cùng gì cắt đổ phí chuyển nhượng đã đàm luận xong, chỉ cần tài chính đúng chỗ, như vậy vật cục sau khi bọn họ chính là người. Mỹ giả tổ vịt ở sản trệ sau khi nói xong, cung kính bay về Florentino đưa qua hai phần hợp đồng. 80 triệu bảng Anh cùng 65 triệu euro, có thể, có điều chờ vật cục sau khi lại phát ra đi, hiện tại bất kể là cỡ nào tin tức nóng hổi đều sẽ bị vật cục tách ra, không có cái gì náo động hiệu ứng. Còn có người báo giá người Hà Lan, cũng chờ vật cục sau khi ở trao đổi, ta luôn cảm thấy, bọn họ giá trị con người vẫn có thể lại trướng. Nghe xong Florentino lời nói sau khi, mọi người ở đây đều cùng kính rời khỏi sàn diễn. Nếu như nói Rio chủ tịch nhiệm kỳ mới để các fan bóng đá không dám tin tưởng, như vậy Barcelona chủ tịch nhiệm kỳ mới hoàn toàn có thể nói trong dự liệu. Từ địch cũng đã bắt được tam quan vương, Barcelona còn không tìm ra cái kẻ thế mạng, cái này mùa hè bọn họ nhất định phải bị chết. Dù sẽ thượng vị là hết thể Barcelona ý nguyện, mà ở hắn tiền nhiệm sau khi, cũng tuyên thệ sẽ ở mùa giải mới đánh vỡ Rio ở La Liga lũng đoạn, đồng thời hứa hẹn Guardiola là thích hợp nhất đội bóng huấn luyện viên, sẽ không thay đổi hắn. Ở La Liga hai nhà giàu có bột thay đổi người sau khi, vượt cột bên trong cũng đến thời khắc quan trọng nhất, tứ kết bên trong, đầu tiên ngang ngược quyết đấu chính là Hà Lan cùng Bờ Gia Diệu. Vua không ngai cùng năm sạm bạ quyết đấu sáng tạo đang tiến hành giải thi đấu cao nhất trên chỗ ngồi tỷ lệ, thi đấu trải qua cũng dường như các cổ động viên dự liệu như vậy đặc sắc. Mở màn 10 phút, Robinho ở vùng cấm biên giới bình tĩnh đẩy xạ vì là đội bóng mở tỷ số, thế nhưng lại một lần nữa đạt đến đỉnh cao đội tuyển Hà Lan đánh ra một cái hoàn mỹ hiệp hai, đang không có gã gỗ áp chế tình huống, Sonic thể hiện rồi chính mình siêu cấp giữa sân phong thái, đầu tiên khiến cho đối phương tiền vệ trụ mẹn lổ đánh vào một cái u lòng bóng, sau đó ở phút thứ 70, nhận được Joben mở ra phạt góc, trung đỉnh phá cửa, hầu như sức một người đem Bờ Ra Dịu đội đào thải ra khỏi cục. Cuộc tranh tài này sau khi, Sonic đỡ tên tuổi nổi danh triệt toàn cầu, dị vang ở Rio hắn tuy rằng cũng rất xuất sắc, thế nhưng ở gã gỗ chói mắt hào quang bên dưới, tất cả mọi người đều sẽ tự động quên hắn. Hiện tại, các cổ động viên mới biết đi, nguyên lai tên đầu chọc này cũng là cái mánh nhân, hầu như có gã gỗ 8 phần 10 công lực. Mà ngay ở Hà Lan cùng Bờ Ra Dịu siêu cấp đại chiến sau khi, chính là Argentina cùng nước Đức kẻ thù quyết đấu. Hai đội trong lúc đó ân oán liền không cần nhiều lời. Ở thi đấu trước liền có vô số truyền thông từ vật cục đến thi đấu hữu nghị lại tới trận đấu giao hữu, từ mỗi một kiện chuyện vặt vánh sự tình tới toán hai đội ân oán. Bất quá đối với hiện tại Argentina cùng nước Đức tới nói, giữa bọn họ một lần duy nhất gặp nhau chính là ở năm nay tháng 3 cái kia một cuộc so tài hữu nghị, cuối cùng Argentina dựa vào gạ gỗ vàng giống như một bóng gian nan ở Allianz Arena chiến thắng đội tuyển Đức. Chỉ có điều vào lúc ấy đội tuyển Đức vừa hoàn thành gây dựng lại, cùng binh cường mã tráng Argentina hoàn toàn không có cách nào so với, mà lần này quyết đấu mới hấp dẫn fan bóng đá ánh mắt. Hoàn mỹ Argentina cùng hoàn mỹ nước Đức đều là thế tiến công bóng đá đại biểu. Châu Mỹ bóng đá cùng châu Âu bóng đá đại biểu tính đội bóng, hai đội quyết đấu còn chưa có bắt đầu, gây nên tiếng vang so với Hà Lan cùng Bờ Ra Dịu trong lúc đó quyết đấu còn muốn vang dội 3 điểm. Mà khi trận đấu bắt đầu sau khi, sân vận động kiếp tảo hoàn toàn bị các cổ động viên vây quanh, vô số cổ động viên Argentina cùng cổ động viên nước Đức phân biệt rõ ràng ở vào sân bóng Nam Bắc, hai đội fan bóng đá trong lúc đó chính là trung lập fan bóng đá, ở mấy vạn fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Gago nhắm mắt lại hô hấp một tiếng, sau đó mở. Có vẻ như trong lịch sử Argentina chính là vào lúc này bị đào thải, thay đổi lịch sử liền bắt đầu từ nơi này đi, ta đem ở đây phong vương. Làm gạ gỗ sau khi nói xong, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Chương 96, linh góc độ ghi bàn. Argentina cùng đội tuyển Đức thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền tràn ngập đố lửa, ai cũng không ngờ rằng ở biết đối thủ tấn công dưới hỏa lực, hai đội vẫn như cũ dám đại đánh thế tiến công bóng đá. Cuộc tranh tài này hai bên đội hình cùng trên một vòng đấu không có bất kỳ khác biệt, tất cả mọi người đang nhìn đến hai bên đội hình sau khi, đều ngờ tới chuyện này sẽ là một hồi kịch liệt cực kỳ đối công chiến. Mà từ vừa mới bắt đầu, thi đấu liền bắt đầu hướng về kịch liệt phát triển, đang tiến hành lượt cúp tốt nhất ngôi sao mới, có truyền kỳ dòng họ Mở ở mở màn đệ 157 giây hoàn thành rồi phá cửa. Đệ Mỹ trệ lì phạm quy đưa cho đối thủ một cái trước sân đá phạt, Sir Tiger đem quả bóng điều vào vùng cấm, Mở thoát khỏi hình giờ phòng thủ sau khi ở tiểu vùng cấm trước hất đầu công môn phá lưới, quả bóng đánh vào Romero trên đùi đạn vào lưới. Cái này cũng là đang tiến hành lượt cúp bắt đầu thi đấu tới nay nhanh nhất ghi bàn, trước đây là Gerrard đối với nước Mỹ phút thứ tư ghi bàn, cũng là nước Đức tự 1978 từ năm đó nhanh nhất lượt cúp ghi bàn, đồng thời cũng là nước Đức ở lượt cúp trong lịch sử đệ 200 cái ghi bàn. Thú vị chính là, đội tuyển Đức ở cúp sử đệ 100 cái ghi bàn đến từ một cái khăng lơ, chuyển kỳ ngôi sao bóng đá gầm lơ. Cũng là Argentina tự 1958 từ năm đó nhanh nhất lượt cúp mất bóng. Tiểu tướng Thomas Müller, tại đây một cái ghi bàn sau khi sáng tạo không ít ghi chép, để vô số nước Đức bao vây môn hưng phấn cực kỳ. Thế nhưng liền trong loại tình huống này, Argentina bị làm tức giận, làm ghi chép một phần tử, nếu như là, như vậy khẳng định là cực kỳ bi kịch. Argentina các cầu thủ tự nhiên là không muốn làm. Thế nhưng ở Müller ghi bàn sau khi, bọn họ cũng đã đúng rồi, nhất định sắp trở thành sỉ nhục truyền lưu hậu thế, nói không đỉnh ngày nào đó liền bị lôi ra đến tiên thi. Mà bị làm tức giận Argentina ở thời gian sau này bên trong đánh ra một cái rung động đến tâm can hiệp 1, Messi nhận được gạ gỗ chọt khe sau khi liên tục thiểm xê dịch gì, cuối cùng ở vùng cấm hình cung đỉnh đột thi tên bàn lén, nơ ớ làm ra thế giới cấp cứu thua. Thế nhưng liền ở trên khán đài nước Đức thủ tướng cùng bạ lật thở một hơi thời điểm, một cái tóc dài phiêu giật xanh trắng cái bóng quỷ mị đi tới quả bóng điểm đến bên dưới, trực tiếp đem quả bóng đánh vào cái hở. Gạn. Fernando Gago đang tiến hành lượt cúp đệ nhị bóng. Một cái đỉnh cấp xạ thủ mới nên có khứu giác. Hắn ghi bàn Argentina san bằng tỷ số. Xem ra Argentina cũng không có bị đội tuyển Đức mở màn 3 phút ghi bàn dọa đến, ngược lại bọn họ phẫn nộ, Gago ghi bàn nên chỉ là cái bắt đầu, ta tin tưởng này chính là một hồi ghi vào sử sách thi đấu, để mở to hai mắt khỏe mạnh hay chờ xem. Ghi bàn sau khi Gago ôm ấp Messi, hai người đi tới khán đài phụ cận, quay về các cổ động viên làm ra hôn gió. Cái này động tới tự nhiên là gây nên các cổ động viên tiếng hoan hô. Xanh trắng quân đoàn bao vây môn dụng trưởng thanh đến vì là đội bóng cố lên. Mà các cổ động viên cố lên thanh triệt để kích phát rồi Argentina tinh thần, đặc biệt Gago, ngày hôm nay hắn so với trước mấy trận thi đấu đều muốn tràn ngập công kích tính. Hắn nhưng là biết trong lịch sử Argentina chính là ở cuộc tranh tài này bên trong bị nước Đức đào thải, vì lẽ đó hắn hiện tại hoàn toàn không có lưu lực dự định, coi như là đem toàn bộ thể năng đều dùng đi thì lại làm sao, chỉ cần có thể đánh vỡ số mệnh. Như vậy hắn liền có lòng tin bắt được quán quân, dơ lên ở cột. Được lợi từ Gago nỗ lực, Argentina cái khác các cầu thủ cũng bắt đầu liều mạng, bọn họ từ Gago thái độ bên trong cảm giác được cái gì, cuộc tranh tài này nhất định phải lấy xuống. Mà đối mặt Argentina cái này kẻ thù, đội tuyển Đức tự nhiên không có nương tay chút nào, hai đội công phòng thủ tiết tấu trong nháy mắt đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất, hoàn toàn chính là tờ giờ mi ở lit phong cách. Có điều nhanh trong công phòng thủ tiết tấu mang đến tự nhiên là càng nhiều tấn công số lần, ở gạ gỗ nỗ lực bên dưới, toàn bộ Argentina đội tuyển quốc gia bắt đầu dần dần đã biến thành một thể thống nhất. Chuyền bóng, tiếp bóng, đổi vị, rời đi, điều hành, sút gôn. Gago không ngừng ở các cổ động viên trước mặt biểu diễn chính mình toàn diện kỹ thuật, mà ở hắn ra sức bên dưới, xanh trắng quân đoàn trở thành một thể thống nhất. Gago cảm giác được một loại ở Rio mới cảm nhận được thoải mái, loại kia dễ sai khiến, đem toàn bộ đội bóng cũng như cùng con rối như thế thao túng khống chế. Siêu thần trạng thái. Tại đây cái thời khắc then chốt, Gago đạt đến chính mình chỉ ở Rio đánh ra đến siêu cấp trạng thái. Liền, nguyên bản còn hai phe đều có thắng bại hai đội, dần dần xuất hiện mạnh yếu cao thấp, đội tuyển Đức bị bức ép không thể không lùi phòng thủ, mà Argentina nhưng là thừa cơ để lên, trước sân Higuain, Messi, Agüero ba người lấy Gago làm trụ cột không ngừng đổi vị cắt vào bên trong, ở ngoài thiết, tìm khích đội tuyển Đức hàng hậu vệ cái hở. Phút thứ 29, Gago phía bên ngoài đột ngột một cái cho khe, Agüero thuận thế tiến lên một bước tiếp bóng sau khi hướng về trung lộ một chụp, dẫn Fergie chuyển động thân thể thời điểm lần thứ 2 đem quả bóng chụp trở về. Người Đức thân hình cao lớn, mà Argentina trước sân tấn công ứng cử viên đều là thấp bé, sức mạnh thân thể mặt trên không cách nào so với, thế nhưng ở linh hoạt tính trên Agüero hoàn toàn có thể đem đối phương tuân ra tường đến. Liên tục hai cái chụp bóng tránh ra không chặn sau khi, Agüero không có lại tiếp tục dẫn bóng, mà là trực tiếp dùng chân phải của chính mình đẩy xạ góc xa. Mã Lõi giờ đã đúng lúc đem thân thể ép xuống, thế nhưng này một bóng Agüero đánh ra chính mình trạng thái tốt nhất, hầu như là dán vào cột dọc và vào lưới không thành. Gạn, phút thứ 29, Gago chuyền thẳng, Agüero ở bên trong vùng cấm hoàn mỹ chụp bóng, linh hoạt động tác để hắn có trực diện nơ ở cơ hội, cuối cùng đẩy xạ càng là kinh điển bên trong kinh điển, dựa vào này một cái ghi bàn, hắn có thể hái đi trên đầu mình Maradona con rể tên gọi. Agüero ghi bàn sau khi phi thường hưng phấn, đây là hắn tại đây giới giải thi đấu bên trong cái thứ nhất ghi bàn, tuy rằng bà sẽ kiên trì thay phiên, thế nhưng nếu như hắn lại không đạt được ghi bàn, ở sau đó thi đấu bên trong, phòng trường chỉ có thể ở thay thế bổ sung thời gian mới có thể nhìn thấy hắn. Bên sân, làm trợ lý huấn luyện viên hôn tiến vào Maradona ở chính mình con rể ghi bàn sau khi, kích động trực tiếp ôm lấy bà sẽ hôn một cái, không hề hay biết đối thủ buồn nôn vẻ mặt. Nghịch chuyển điểm số sau khi Argentina cũng không có vòng qua đối thủ. Ở hiệp 1 sắp lúc kết thúc, đột nhập vùng cấm Messi đang đối mặt 3 người kèm cặp tình huống thông minh đem quả bóng chuyền ra, Gago đúng lúc từ giữa sân xuyên vào, ở vùng cấm hình cung hữu dụng chân phải của chính mình rút ra chính mình tiêu chí tính siêu phẩm. 31, Gago lập cú đút, ở vòng bảng thi đấu thời điểm, Gago không có ghi bàn, ta còn đang lo lắng hắn đem chính mình sút gôn ngoa quên ở Betmaber, thế nhưng sự thực nói cho ta đó chỉ là vọng tưởng. Tiến vào vòng nọ cột sau khi, Gago thể hiện rồi chính mình đệ nhất thế giới ngôi sao bóng đá thực lực. Hoàn mỹ siêu phẩm, đây là hắn ở lượt cúp trận chung kết vòng người thứ 3 bóng, dựa theo trạng thái như thế này, hắn hoàn toàn có thể bắt được chiếc giày vàng. Liên ở các bình luận viên điên cuồng thời điểm, toàn bộ Argentina trong nước sôi trào khắp trốn, ở mở màn 3 phút lạc hậu thời điểm, bọn họ suýt chút nữa liền cho rằng chính mình đội bóng lại muốn thứ thua ở nước Đức trong tay, thế nhưng cái nào biết phía sau còn có này niềm vui bất ngờ đang đợi bọn họ. Tiến vào siêu thần trạng thái sau khi, Gago triệt để phát huy ra Argentina trước sân này mấy cái cầu thủ trong lúc đó năng lượng, liền ban 3 bóng quanh sụp đội tuyển Đức không thành. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, đội tuyển Đức các cầu thủ đều là cúi đầu tiến vào phòng thay đồ, mà Argentina các cầu thủ nhưng là vừa nói vừa cười. Dưới cái nhìn của bọn họ cuộc tranh tài này thắng định, bọn họ này một nhánh Argentina cho tới bây giờ đều không có ở hai bóng dẫn trước tình huống bị nghịch chuyển. Liền ngay cả bạ xài đều cho là như vậy. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn khích lệ ghi bàn Gago cùng Agüero, không ghi bàn Messi mấy người cũng đều bị hắn một trận thật tội phồng. Liền như vậy đánh, tưởng tượng trên cuộc so tài hữu nghị, thực lực ở đội tuyển Đức bên trên, chỉ cần phát huy ra thực lực của chính mình, nhất định có thể chiến thắng bọn họ. Vượt cúp đang đợi, liền để ở hiệp 2 triệt để đánh tan bọn họ đi. Đối với bạ xài lạc quan, Gago trong lòng hơi có chút bận tâm, thế nhưng nghĩ đến chính mình hai bóng dẫn trước, hơn nữa đội bóng tiến vào siêu thần trạng thái, không có lý do gì không thắng. Argentina lạc quan để bọn họ ở hiệp 2 suýt nữa vỡ bàn. Gạn. Bóng lại tiến vào, cơ lọ sơ, lao tướng hoàn mỹ biểu hiện, ở Gago lập cú đúp sau khi, cái này bất lao tiền đạo cũng dùng lập cú đúp tỷ số ban trở về. 33, cách trận đấu kết thúc còn có 16 phút, này nhất định chính là đang tiến hành lượt cúp kịch liệt nhất thi đấu, để không muốn nhấp nháy con mắt của chính mình. Khỏe mạnh nhìn rõ ràng kết quả cuối cùng đi. Làm cỡ lò sơ đỉnh đầu chân đá đội tuyển Đức san bằng điểm số sau khi, Gago rốt cục cảm giác được không ổn, con mẹ nó siêu thần trạng thái ở hiệp 2 lại không có tác dụng, bất cần Argentina bị am hiểu nhất nghịch chuyển đội tuyển Đức liền tiến vào hai bóng. Tuy rằng này một nhánh nước Đức vẫn bị phê phán tuy rằng có trước đây không có hoa lệ kỹ thuật, thế nhưng là không có trước đây loại kia cương như sắt thép ý chí. Có điều thời khắc này, ở bạ lật lui ra sau khi, cỡ lò sơ nâng lên gờ mạn nghỉ cờ xí, ở trước sân không vứt bỏ không buông tha chạy trốn đổi lấy hai cái ghi bàn, hai đội lần thứ 2 đứng ở đồng nhất đường chân trời. Mà ở san bằng điểm số sau khi, đội tuyển Đức tinh thần trong nháy mắt tăng vọt, nhấn chìm đã nhát gan Argentina, ở phút thứ 80, lợi dụng phạt góc cơ hội, Fergie lại tiến vào một bóng, đội tuyển Đức 43 nghịch chuyển điểm số. Vĩ đại ăn ẩy, thời khắc này hắn bị bẻ kèn bùa ở phụ thể, hắn hoàn thành rồi đội tuyển Đức khóa này vượt cúp trên vĩ đại nhất ghi bàn. Bất cần Argentina vì chính mình tự đại trở lại đánh đổi, bọn họ sắp trở thành chi thứ nhất ở hai bóng dẫn trước tình huống bị đào thải đội bóng. Vào lúc này, tình huống nguy cấp tới cực điểm, Gago nhìn thấy Argentina các đồng đội trong mắt thống khổ cùng bất lực, liền ngay cả chính hắn đều cảm giác được một trận tuyệt vọng. Lẽ nào số mệnh thật sự không thể đánh vỡ sao? Không, ta không tin, Barcelona thống trị đều bị ta đánh đổ, ta liền không được nho nhỏ đội tuyển Đức có thể ngăn cản ta phong vương. Liền trong nháy mắt, Gago chưa bao giờ tự tin bên trong đi ra, ánh mắt lần thứ 2 trở nên ác liệt, mà cùng hắn có đồng dạng vẻ mặt chính là Messi, này một cái đồng dạng kiên nghị nam nhân. Tuy rằng từ khuôn mặt tới nói, Messi là giới bóng đá tứ đại thiên vương dễ dàng nhất bắt nạt, thế nhưng từ nhỏ thống khổ trải qua, để ý chí của hắn hầu như sắt thép như thế. Tuy rằng đang tiến hành lượt cúp hắn vẫn không có tiến vào một cái bóng, thế nhưng thiếu không trở ngại hắn đối với sự tự tin của chính mình. Tại đây dạng nguy cơ dưới tình huống, Gago cùng Messi hai cái đấu trí càng thêm tăng vọt cầu thủ ánh mắt đối với ở một bóng. Sau đó, được xưng Nam Phi vượt cột vĩ đại nhất nghịch chuyển bắt đầu rồi. Mở bóng sau khi Gago trực tiếp dẫn bóng hướng về đội tuyển Đức một hiệp phóng đi, dịu quá, sờ với sờ tay vơ quá, khe đi ra quá. Làm Gago lấy sức một người quá đội tuyển Đức toàn bộ giữa sân sau khi vừa nghịch chuyển điểm số nước Đức các cầu thủ khủng hoảng, bọn họ đương nhiên người đàn ông này uy lực. Tam Quan Vương, Bạch Y Chi Vương, giới bóng đá người số 1. Vào lúc này, toàn bộ đội tuyển Đức phòng thủ cầu thủ nhớ tới Gago vô thượng uy danh sau khi, lập tức không để ý đội hình toàn bộ hướng về hắn nào tới. Mà ngay tại lúc này, quả bóng từ Gago dưới chân biến mất rồi, một bên khác, vẫn theo Gago đi tới Messi xuất hiện ở chính mình tối nên vị trí, bắt được Gago chuyển tới quả bóng, sau đó đơn đao đối mặt nơ ơ, trực tiếp bắn mạnh, đem quả bóng lần thứ 4 đánh vào đội tuyển Đức khung thành. San bằng, lần thứ 2 san bằng, Barca Vương đang tiến hành giải thi đấu cái thứ nhất ghi bàn, thế nhưng là như vậy trọng yếu, hắn Argentina san bằng tỷ số, bảo vệ thăng cấp hy vọng. Này một cái ghi bàn phần lớn công lao đều có thể coi là ở Gago trên đầu, không có hắn từ giữa sân bắt đầu lật đổ Hoàng Long, một đường đâm mặt vào, đưa qua, đội tuyển Đức giữa sân, nước Đức hậu trường sẽ không hoang mang đạo toàn bộ hướng về hắn ép đi. Nếu như Gago có thể đem cái này bóng ghi bàn thì càng được rồi, như vậy ngoại trừ hạt chịt ở ngoài, vẫn có thể phục chế hoặc là vượt qua Maradona liền quá 5 người thần cấp. Liền đang giải thích viên không ngừng thở dài thời điểm, Gago cấp tốc vọt vào đội tuyển Đức khung thành, từ nơ ơ trong tay đem quả bóng đoạt lại, hiện tại cách trận đấu kết thúc còn có 5 phút đồng hồ, hắn không muốn đánh bù giờ thi đấu. Không muốn lại nghĩ tấn công, toàn bộ về phòng thủ, chết cho ta bảo vệ thế hòa, muốn bù giờ thi đấu. LV đút ở Gago còn kiến tạo Messi san bằng điểm số sau khi, lập tức vọt tới bên sân hô lớn, nhìn thấy Gago như vậy trạng thái, hắn sợ sệt. Có điều sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngay ở đội tuyển Đức chuẩn bị tử thủ thế hòa tiến vào bù giờ thi đấu, thậm chí penalty đại chiến thời điểm, Gago hoàn thành rồi bản cuộc tranh tài người thứ 3 ghi bàn, cùng Higuain đổi vị sau khi, ở đường biên ngang phủ cận dùng chính mình cũng không am hiểu chân trái rút ra một cái linh góc độ ghi bàn. Làm quả bóng đánh vào cột dọc phía trong đàn hồi tiến vào lưới khung thành thời điểm, toàn bộ hiện trường đều kinh ngạc đến ngây người. Gàn, tuyệt sát, cuối cùng một phút tuyệt sát, Gago hat-trick, linh góc độ đánh xạ, van bạ kèn kiệt tác tái hiện. Thật hắn mẹ không đáng giá linh góc độ ghi bàn, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 97, cố nhân. Làm thứ kết toàn bộ sau khi kết thúc, các cổ động viên trả về vị ở Argentina cùng đội tuyển Đức trận đó kinh thiên động địa đối công chiến bên trong. Ở cuộc tranh tài này bên trong có thể lẫn lộn lời nói thực sự là quá nhiều rồi, có điều các truyền thông tối quan tâm vẫn là một tay đạo diễn trận này 54 điểm số lớn Gago. Làm bảng Aston Vương, cho dù là Gago ở câu lạc bộ đạt được vô thượng vinh dự, các cổ động viên vẫn có một ít hoài nghi hắn có thể hay không ở đội tuyển quốc gia cũng đồng dạng đạt được xuất sắc thành tích. Phải biết ở câu lạc bộ đại phát thần uy, mà vừa đến đội tuyển quốc gia hề vải suy sụp ngôi sao bóng đá vô số kể. Tuy rằng Gago năm ngoái xuất lĩnh đội bóng bắt được cuộn vẽ đệ dạ tỷ hòn cụt, thế nhưng này một hạng mùa giải càng nhiều chính là làm nóng người ý nghĩa, hàng kim lượng tương đương với La Liga cúp nhà vua. Mà đi ngang qua trận này kinh thiên động địa lịch chuyển sau khi, Gago làm trường 97, cố nhân phạm Aston Vương hạt nhân cũng không còn chút nào dị nghị. Từ khi Maradona sau khi, Argentina liền vẫn ở lượt cúp trên té đi, ngoại trừ tứ kết vẫn là tứ kết, tình cờ còn ở vòng bảng thi đấu hoặc là mới ra vòng bảng thi đấu liền bị giết chết. Ngày xưa quát tháo phong vân xanh trắng quân đoàn rơi xuống mức độ này để vô số đám cổ động viên gào khóc, bất kể là Bati, gì chấn mờ, vẫn là cờ Zepo, đều không có thể cứu vớt Argentina. Mãi cho đến hiện tại, Gago đột nhiên xuất hiện, mới xem như là để xanh trắng bao vây môn thở phào nhẹ nhõm. Ở 54 này một trận đại chiến bên trong, Argentina không chỉ là đánh vỡ tự Maradona sau khi không tiến vào bán kết ma chú, càng sáng tạo không ít ghi chép. Gago trở thành cái thứ nhất ở hai đội giao chiến trong lịch sử trình diễn hat-trick cầu thủ. Này một kỷ lục để hắn tên tuổi lần thứ 2 vang vọng thế giới. Tuy rằng Gago trước đây ở câu lạc bộ cũng tới diễn không ít hat-trick, thế nhưng bất kể là cái nào sân khấu, vượt cúp là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới. Tại đây dạng trường hợp bên trong, lấy sức một người đem đội bóng đưa vào bán kết, Gago tên tuổi hầu như phong vương. Người thứ 3 vua bóng đá, Maradona hoàn mỹ người nối nghiệp. Thắng lợi sau khi, hắn chính là vua bóng đá. Argentina trong nước vô số truyền thông ở cuộc tranh tài này sau khi dồn dập vì là chương 97, cố nhân Gago tạo thế. Có thể xác định, chỉ cần Gago xuất lĩnh Argentina bắt được cúp, như vậy hắn ở trong nước địa vị khẳng định có thể sánh vai Maradona. Ở Gago như buổi trưa thiên tình huống, Tây Ban Nha 10 giết chết Barca tin tức không có bị bao nhiêu người quan tâm, tuy rằng hai đội muốn ở vòng bán kết giao thủ, thế nhưng vượt qua 80% cổ động viên đều cho rằng Gago Argentina đem giết chết Tây Ban Nha, sau đó tiến vào trận chung kết thắng lợi. Châu Mỹ chi vương cùng vua châu Âu đang tiến hành lượt cúp đi tới xu thế hoàn toàn khác nhau, ở Gago xuất lĩnh Argentina đại sát tứ phương, sáng tạo toàn thắng chiến tích thời điểm. Thân là vua châu Âu Tây Ban Nha ở trận đầu thua bóng sau khi, đón lấy thi đấu đều là khái va chạm chạm dùng 10 chiến thắng đối thủ, như vậy không tiền đồ biểu hiện. Liền ngay cả Tây Ban Nha chính mình cổ động viên cũng không tin người đấu bỏ tốt có thể đánh bại sắp phong thần Gago. Ở bán kết toàn bộ sau khi đi ra, các truyền thông dồn dập chuyển chức thành Trương Ngư Ca, dự đoán ra đón lấy 3 chàng kết quả của cuộc so tài, Argentina thắng Tây Ban Nha, Hà Lan thắng Uruguay, cuối cùng ở trận chung kết bên trong Argentina lại thắng Hà Lan. Argentina giơ lên cột. Gago lên ngôi vì là vua bóng đá, mà đội tuyển Hà Lan thì lại tiếp tục chính mình vua không ai. Có điều ngay ở sốt sáng như thế thời điểm, bà Sai nhưng gặp phải vấn đề khó, Gago hướng về hắn xin nghỉ. Cái gì? Làm bà Sai nghe được Gago lời nói sau khi, phản ứng đầu tiên chính là không dám tin tưởng. Ngươi biết hiện tại là lúc nào sao? Lập tức liền là vòng bán kết, đối thủ thời điểm Tây Ban Nha. Bột cổ cái kia lão gia hỏa không phải là cái kẻ tầm thường, ngươi lẽ nào thật sự cho rằng thắng định à? Đối mặt bà sẽ hàng loạt pháo như thế vấn đề, gã gỗ trên mặt mang theo bất đắc dĩ, thế nhưng là rất kiên định lần thứ hai suy nghĩ. Ta biết Tây Ban Nha mạnh mẽ, thế nhưng chuyện này thật sự rất khẩn cấp, chỉ cần nửa ngày liền được rồi, buổi tối ta khẳng định trở về. Bà sẽ xác định chính mình không có nghe lầm, hắn chừng lớn con mắt của chính mình, đối đầu gã gỗ ánh mắt trong suốt, cuối cùng hắn lùi bước. Được rồi, ta phê chuẩn ngươi giả điều, có điều ở ta 9 giờ tối trước nhất định phải trở lại khách sạn, nếu không có thể thì đừng trách ta không khách khí. Hiện tại gã gỗ nhân khí dồi dào đến đột phá phía chân trời. Nếu như hắn cùng bà sẽ trong lúc đó phát sinh mâu thuẫn, bà sẽ tin tưởng liên đoàn bóng đá khẳng định là lấy xuống chính mình đến đòi thật cái này Argentina số 1 ngôi sao bóng đá. Mò lăn đánh bỏ mấy chục năm bà sai ngay đầu tiên làm ra lựa chọn chính xác, hơn nữa gã gỗ cũng cho hắn để lại mặt mũi, nghỉ nửa ngày kỳ hắn vẫn là cho nổi. Đã như vậy, vậy thì toàn đội nghỉ nửa ngày đi. Sau khi suy nghĩ một chút, bà sẽ cảm giác mình còn nhất định phải vì là gã gỗ đánh nghiệm trợ, nếu không thì ở trước khi đại chiến Argentina số 1 ngôi sao bóng đá xin nghỉ ra ngoài, bị các truyền thông biết sau khi, khẳng định là tất cả xôn xao. Được rồi, lấy gã gỗ hiện tại độ hot, hắn ra ngoài là nhất định sẽ bị truyền thông phát hiện, hiện tại chỉ là Argentina ở lại bên ngoài quán rượu thường trú phóng viên liền không dưới 100 người, ẩn dấu ở âm ám trong góc liền càng không cần phải nói. Ở Nam Phi hết thảy cầu thủ cũng đã mệt nhọc chinh phạt một tháng, nếu như trong đầu huyền vẫn căng thẳng, một ngày nào đó gặp bạn, chẳng bằng thừa cơ hội này cho hết thảy cầu thủ nghỉ nửa ngày kỳ, để bọn họ chấm dãi. Đa tạ buộc. Gago tự nhiên biết bạ sai đây là vì tốt cho hắn, tuy rằng lấy hắn địa vị bây giờ, coi như là một mình xin nghỉ cầu thủ của Argentina cũng tuyệt đối không dám nói gì, thế nhưng trong lòng ngăn cách nhất định sẽ mai phục, đến thời điểm ở đây trên thi đấu phối hợp thời điểm nói không chắc liền bạo phát. Mà hiện tại bạ sẽ toàn thể nghỉ, hoàn toàn chính là cho Gago chú ý, đánh nghiệm trợ, gặp phải loại này huấn luyện viên, cũng coi như là hắn may mắn. Đúng như dự đoán, làm Argentina các cầu thủ biết được bạ sẽ cho bọn họ thả nghỉ nửa ngày sau khi, toàn bộ đều hưng phấn suýt chút nữa hôn môi hắn. Một tháng nhưng là đem bọn họ bị thảm. Phải biết người nhà của bọn họ để ý đến bọn họ khoảng cách không đủ 100m, thế nhưng cũng không cách nào gặp mặt, cảm giác này phi thường không dễ chịu. Đây là duy nhất kỳ nghỉ, tại đây sau khi, tất cả mọi người đều cho ta thu thập tâm tư, Tây Ban Nha không phải cái đơn giản đối thủ, trong các ngươi đại đa số người đều là ở La Liga hiệu lực, đối với này một nhánh Real cùng cầu thủ Barcelona tạo thành đội bóng nên cũng có rất sâu hiểu rõ. Ta hy vọng các ngươi ở đêm nay sau khi căng thẳng chính mình toàn bộ tinh thần, thừa thế xông lên giết tiến vào trận chung kết thắng lợi. Bà sẽ sau khi nói xong, quay về tất cả mọi người vung tay lên, ra hiệu có thể lăn. Sau đó, không tới một phút, tất cả mọi người đều ở trước mắt hắn biến mất rồi. Bang này hôn tiểu tử. Không để ý đến bà sẽ thê lương tâm tình, gã gỗ lợi dụng hiếm thấy nghỉ nửa ngày kỳ, cùng người nhà của chính mình đồng thời quá một cái tốt đẹp buổi chiều. Đương nhiên, hắn cứng rắn ra mặt hướng về bà sẽ xin nghỉ có thể không hoàn toàn là vì người nhà của chính mình. Ở Nam Phi một nhà hoàn cảnh tao nhã quán cà phê bên trong, gã gỗ cùng một cái mỹ lệ cô gái tóc trắng cách bàn mà ngồi. Ở tại bọn hắn sát vách, nhưng là gã gỗ người một nhà, mẫu thân ạ lỉn xì ạ dẫn dắt hai cái ca ca, bốn cái tỷ tỷ. Ở khác ngoài cửa một tòa, nhưng là một ít hình tượng vị dị người. Đã lâu không gặp, cô. Sắc thực à, sắp tới hơn 2 năm đi, từ khi ở Vatican lần đó sau khi, cũng chỉ có tình cờ điện thoại liên hệ đi, phở tiểu đệ. Nhìn thấy trước mắt cái này cười duyên dáng nữ tử, Gago trong lòng không biết là tư vị gì, trong lòng không muốn cùng nàng có bao nhiêu gặp nhau. Bình thường coi như là nhận được điện thoại cũng là yêu để ý tới hay không, có thể quải liệt quải, thế nhưng nữ nhân này cùng mẹ của chính mình vừa gặp mà đã như quen. Ở A Lìn Si A cái này bên trong tặc tiết lộ bên dưới, Gago tất cả hành trình đều ở nàng trong lòng bàn tay. Đừng nói nhiều như vậy. Ta ngày hôm nay nhưng là hiếm thấy xin nghỉ đi ra đến cho ngươi tiễn đưa, ngươi ở tin nhắn bên trong nói nghiêm trọng như thế, đến cùng là muốn đi nơi nào, cảm giác thật giống như là muốn đi chịu chết như thế. Đùa giỡn. Ta muốn là không nói như vậy, nói không chắc trước khi đi liền không thấy được ngươi. Cô thân ra bản thân nhỏ dài ngón trỏ, quay về gạ gỗ cái chán bắn ra, híp mắt cười nói, nói ra lời nói lại làm cho gạ gỗ chán nổi gân xanh lên. Đúng rồi, nghe ạ lỉn si ạ nói ngươi không phải có một người bạn gái sao. Làm sao ngày hôm nay không có nhìn thấy a? Ở gạ gỗ lửa giận bạo phát trước. Cô mau mau nói sang chuyện khác, sát nói nhìn sát trình độ nàng nhưng là nhất tuyệt. Biệt ly. Rất bình tĩnh nói ra câu nói này, gạ gỗ trong ánh mắt nhưng né qua một vẻ ảm đạm. Xảy ra chuyện gì, lẽ nào ngươi đối với nàng bội tình bằng nghĩa? Địa vị không giống, nàng không thích mỗi lần đi ra ngoài đều bị mười mấy cái phóng viên vây quanh, liền ngay cả mình mua đồ lót là cái gì nhỏ bé đều sẽ ở ngày thứ hai đăng báo. Cũng không phải mỗi một người phụ nữ đều yêu thích sinh sống ở đèn pha dưới, nàng chỉ là muốn làm một cái nữ nhân bình thường. Mà ta, nhất định không thể cấp cho nàng bình thường. Đối với Tô Linh, gạ gỗ vẫn cho là thời gian lâu dài, nàng sẽ quen thuộc, thế nhưng là không nghĩ tới, thời gian để giữa bọn họ ngăn cách càng ngày càng sâu khác, tuy rằng gạ gỗ mỗi lần huấn luyện sau khi liền về nhà cùng nàng, không đi đi chơi nỉ tật lu uống rượu, thế nhưng cuối cùng hai người vẫn là biệt ly. Thời gian ngay ở gạ gỗ xuất lĩnh Diêu thu được Tam Quan Vương sau khi, nói đến rất trào phúng, ở việc khắc nghiệp đạt đến đỉnh cao sau khi, nhưng thu hoạch nhân sinh phần thứ nhất thất tỉnh. Cái này cũng là hắn ở đi tới Nam Phi sau khi, vòng bảng thi đấu thời điểm trạng thái cũng không phải rất tốt nguyên nhân. Cũng chính là trong loại tình huống này, cô cái này vốn nên là bị hắn bài xích lãng quên nữ nhân lần thứ hai xông vào cuộc sống của hắn bên trong, ở các loại phức tạp tâm thái bên dưới, gạ gỗ cảm giác được mình bị nữ nhân này hấp dẫn. Tình cờ có lúc tin nhắn điện thoại đều có thể tán gẫu cái suốt đêm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ở ngày hôm qua cô nói với hắn bởi vì một cái nhiệm vụ, tức sắp rời đi Nam Phi thời điểm, mới sẽ như vậy vô cùng lo lắng hướng về bà xài xin nghỉ. Xin lỗi, làm nổi lên chuyện thương tâm của ngươi, thật là làm cho tỷ tỷ ta đau lòng a. Đối với tuổi so với mình nhỏ 4 tuổi gạ gỗ, cô vẫn luôn dùng một loại sủng lịch tâm tình đối xử hắn, ở gạ gỗ thương tâm thời điểm, thoáng kích động đem hắn ôm vào chính mình trong lòng. Mà động tác này trực tiếp để cách đó không xa thời khắc quan tâm bọn họ gạ gỗ người nhà cùng cô cái nhóm này thủ hạ kinh hãi thất sắc. Ở trong lúc bất chi bất giác, Hạ Vi Nhi đã bóp nát cái ly trong tay của chính mình, cà phê nhỏ xuống đến bên cạnh Lệ Nạ Nhã trên y phục, thế nhưng luôn luôn đối với mình vệ sinh rất thanh khiết Lệ Nạ Nhã lần thứ nhất chừng lớn chính mình vẫn híp con mắt, hồn nhiên không có để ý hệt mạ tỷ ở tiểu thư nhìn qua cùng phở thực sự là sướng. Đối với sinh hoạt chi tiết nhỏ phi thường không thèm để ý, bị sủng lớn lên phở tới nói, chính là cần này một loại đại hắn vài tuổi, dường như tỷ tỷ như thế thê tử a. Chỉ có Á Lìn Xì A một mặt thỏa mãn, một điểm đều không có nhận ra được nữ nhi mình dị dạng, ngược lại nói ra để bọn họ tức giận giơ chân. Không được. Ít hai Hạ Vi Nhi cùng Lệ Nạ Nhã đồng thời đại kêu thành tiếng làm cho cả phòng cà phê ánh mắt đều đầu lại đây. Làm sao? Đối với Hạ Vi Nhi cùng Lệ Nạ Nhã biểu hiện, Á Lìn Xì A biểu thị không rõ, nghẹo cổ hỏi. Ta là phở tỷ tỷ, có chăm sóc liền được rồi không cần nữ nhân này. Luôn luôn đều là lạnh lạnh Hạ Vi Nhi hiếm thấy dùng gấp gáp ngữ khí nói chuyện, mà Lệ Nạ Nhã cũng liên tiếp gật đầu biểu thị tán thành. Mà liền trong loại tình huống này, gạ gỗ đã tránh thoát ngoại trừ cô ôm ấp. Ta lại không phải là trẻ con, ngươi làm gì? Đối với gạ gỗ trên mặt thoáng tính trẻ con vẻ mặt, cô không nhịn được muốn nặn nặn gò má của hắn, động tác này để gạ gỗ lập tức đem vị trí của chính mình na di đến nàng không đụng tới địa phương. Ta ngày hôm nay là đến cho ngươi tiễn đưa, chính là như vậy, không chuyện khác, ta liền muốn đi rồi, phải biết thời gian của ta không nhiều. Đương nhiên, ta biết ngươi đại ngôi sao bóng đá thân phận, ta cũng phải đi rồi, nếu không e sợ sẽ rất phiền phức. Cô xem thời gian, cau mày nói rằng, sau đó gọi người phục vụ lại đây tính tiền. Ta đến đây đi. Vào lúc này, gạ gỗ vẫn rất có thân sĩ phong độ, chủ động tính tiền, cô cũng không có từ chối. Phở tiểu đệ, nếu như ta sống sót trở về, liền giao du đi. Làm gạ gỗ cùng người nhà của chính mình đồng thời chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một câu nói để hắn không nhịn được lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Trong nháy mắt, gần trăm vị phóng viên từ trong bóng tối các loại muốn lấy được không nghĩ tới địa phương thoát ra, quay về nói ra cái này dũng mãnh tuyên ngôn cô chụp ảnh. Ngươi đến cùng là làm cái gì? Cuối cùng, gạ gỗ không nhịn được hỏi. Điểm này hắn thật sự là rất hiếu kỳ, đến cùng nghề nghiệp gì gặp có nguy hiểm đến tính mạng. Ta là làm vận tải nghiệp, nói thí dụ như chuyển phát nhanh á chuyển phát nhanh cái gì. Cô trả lời trực tiếp để gạ gỗ ở trong gió ngổn ngang. Chương 98, phong thần trước. Ngày thứ hai, gạ gỗ tùy tùng đội bóng bắt đầu lúc huấn luyện, vốn là đã chuẩn bị chịu đựng Higuain bọn họ cười nhạo. Thế nhưng ai biết tất cả mọi người nhìn thấy hắn thời điểm đều là một mặt bình thường, cùng với bình thường hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt gì. Rất nghi hoặc gạ gỗ thông qua khách sạn người phục vụ đặt hàng có thể mua được hết thảy báo chí. Sau đó cẩn thận xem qua mỗi một phần đầu bản sau khi, lại chỉ ở một số không lộ ra tam lưu qua báo chí diện mới nhìn thấy liên quan với ngày hôm qua hắn cùng cô gặp mặt sự tình. Chuyện gì thế này, bang này truyền thông tập thể đổi tính. Đối với gạ gỗ cái nghi vấn này, hắn hai cái tỷ tỷ giúp hắn giải quyết. Này, đại tỷ, tìm ta có chuyện gì? Phơ, ngươi sau đó tốt nhất vẫn là lý người phụ nữ kia xa một chút. Nghe xong Hạ Vi Nhi lời nói sau khi, gạ gỗ ngay lập tức còn chưa kịp phản ứng. Làm sao? Người phụ nữ kia, không đơn giản, sự tình ngày hôm qua ngươi cũng nhìn thấy, nhiều ký giả như vậy vô tới. Thế nhưng ngày hôm nay trừ một chút mắt không mở người, còn lại truyền thông đều đối với này giữ im lặng, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nghe xong Hạ Vi Nhi lời nói sau khi, gạ gỗ ánh mắt sáng lên, hỏi: "Đại tỷ, nghe ngữ khí của ngươi, có vẻ như tra được một vài thứ." Đầu bên kia điện thoại, Hạ Vi Nhi nhìn mình trên bàn cái kia phân thông qua chính mình bạn của ở nước Mỹ bắt được thân phận điều tra, lông mày chăm chú nhăn lại, cánh tay thon dài chỉ đỡ chính mình huyệt thái dương, suy nghĩ có nên hay không đối với mình đệ nói chuyện này. Cuối cùng, vẫn là bên cạnh Lệ Nạ Nhã năm quá điện thoại di động giúp hắn làm quyết định. "Phơ, chuyện này đợi được gật cụp sau khi nói sau đi." Đối với nàng điều tra kết quả phòng trường đến vào lúc ấy liền trong sáng. Sau khi nói xong, Lệ Nạ Nhã liền cúp điện thoại. "Này, nhị tỷ." Gạ gỗ mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe đến điện thoại di động của chính mình bị cắt đứt âm thanh, rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có điều cái này cũng là vì tốt cho hắn, dù sao đối với hắn mà nói, khóa này vật cúp mới là quan trọng nhất. Thu thập tâm tư, gạ gỗ lần thứ hai vùi đầu vào cuối cùng trong khi huấn luyện. Ngày kia chính là bọn họ cùng Tây Ban Nha vòng bán kết. Đối với biết rõ hậu thế Tây Ban Nha siêu cấp tam quan vương vĩ nghiệp gạ gỗ tới nói, đây chính là trận chung kết. Chỉ cần có thể chiến thắng Tây Ban Nha, như vậy Argentina liền hầu như bắt được cái cụt, đối với ở câu lạc bộ bên trong bị hắn áp chế dòng dã 3 năm Sonder, gạ gỗ có đầy đủ trong lòng ưu thế. Trận đầu vòng bán kết thi đấu gạ gỗ căn bản cũng không có đến xem, hắn biết kết quả, cuối cùng tiến vào trận chung kết chính là Hà Lan. Uruguay rất nỗ lực, thế nhưng là vẫn là không cách nào chiến thắng đỉnh cao gia cam quân đoàn. Ở trận này vòng bán kết sau khi, Sonder tên tuổi lần thứ 2 tăng lên trên một nấc thang, đối với ở Rio trước sau nằm ở gạ gỗ âm ảnh dưới hắn tới nói, vượt cụt là hắn duy nhất có thể chứng minh chính mình so với gạ gỗ xuất sắc sân khấu. Ở hiệp tháng 1 năm 1-1 bế tắc dưới, hiệp 2 hắn ở phút thứ 70 đánh vào một đòn siêu phẩm Hà Lan nghịch chuyển, sau đó Robben ở trước cửa trùng đỉnh lại vào một bóng khóa chặt thắng cục, hai cái cầu thủ của Real Madrid Hà Lan tiến vào trận chung kết. Làm Hà Lan tiến vào trận chung kết sau khi, Real tên tuổi lần thứ 2 tăng lên trên một cấp bậc, so với tam quan vương thời kỳ còn muốn bị người chú ý mặc kệ Argentina cùng Tây Ban Nha trong lúc đó ai thắng ai thua, đối với Real tới nói đều là thắng cục. Hà Lan có thể tiến vào trận chung kết dựa vào chính là Sonder cùng Robben hai người này chủ lực của Real Madrid, mà cái khác bất kể là Argentina vẫn là Tây Ban Nha. Đội bên trong chủ lực hạt nhân đều là cầu thủ của Real Madrid. Đây là một lần thuộc về Real Madrid trận chung kết. Các phương tiện truyền thông lớn thổi phồng để Florentino trong lòng lâng lâng. Hắn hao tổn tâm cơ trở lại vị trí này, không chính là vì hưởng thụ cái cảm giác này à? Có điều đám cổ động viên Real Madrid tâm lý nhưng là thống khổ, bọn họ rất muốn vì là gạ gỗ cố lên, thế nhưng ở Tây Ban Nha bên trong cầu thủ của Real Madrid càng nhiều. Đến cùng vì ai cố lên thành các cổ động viên tối xoắn xuýt vấn đề, đám cổ động viên Tây Ban Nha đúng là mở rộng tâm, tuy rằng Gago Real bắt được tam quan vương. Thế nhưng ở quốc gia đại nghĩa trước mặt, bọn họ vẫn là dứt khoát vứt bỏ Gago, lựa chọn Tây Ban Nha. Cuộc tranh tài này đối thủ ta liền không nói thêm cái gì, các ngươi đều biết thực lực của bọn họ, ta muốn nói chỉ có một câu, cẩn thận, coi như là không ghi bàn cũng không nên để cho đối phương bắt được cơ hội. Bà sẽ ở thi đấu trước quay về 11 người sau khi nói xong liền bắt đầu đi ra ngoài, ở gần nhất 3 ngày bên trong. Hắn nhiều lần cường điệu Tây Ban Nha chỗ cường đại, mà hiệu lực với La Liga Gago, Messi, Agüero mấy người cũng ở bóng trong đội quay về cầu thủ của hắn ân cần dạy bảo, tận lực không nên để cho đội bóng có kiêu sa trí tâm, xem thường đối thủ. Hiện tại, toàn bộ Argentina đều thả xuống đánh bại đội tuyển Đức kiêu ngạo, đem trong lòng mình cẩn thận nhất một mặt thể hiện rồi đi ra. Mà ở một bên khác phòng thay đồ, bột cổ cũng ở lặp lại đồng dạng đạo lý. Rất mạnh, đây là không cần hoài nghi, thế nhưng đối thủ cũng không yếu, Gago cùng Messi hai người lợi hại đến mức nào ta nghĩ cũng không còn so với càng hiểu. Bột cổ nói xong câu đó sau khi, Tây Ban Nha 11 người hai mặt nhìn nhau sau khi, đồng thời gật gật đầu. Làm Tây Ban Nha đội hình sau khi đi ra, Barcelona đám cổ động viên như giái. Thủ môn Casillas, hàng hậu vệ Ramos, Quần, Abloa, giữa sân Xabi Alonso, Silva, trước sân Iniesta, Mata, Villa. 11 người bên trong, Real 6 người, Barcelona 4 người, chỉ có Villa này một cái dòng độc đinh vì là La Liga cái khác đội bóng che giấu. Không quá hớt cục sau khi, làm Villa lấy 50 triệu euro giá trị con người chuyển đầu Barcelona sau khi, La Liga cái khác 18 chi đội bóng đám cổ động viên tất cả đều trứng nát. Không có cách nào sống A. Làm Real cùng Barcelona hai đội bóng tạo thành Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, đương nhiên biết rõ Argentina thực lực mạnh bao nhiêu, Gago cùng Messi hai người này thiên vương siêu sao liền không nói, còn lại Higuain, Agüero cũng đều là ngang dọc La Liga sân bóng hạt tướng, thế nhưng ở Argentina còn muốn vì vị trí chủ lực mà nỗ lực, có thể tưởng tượng được xanh trắng quân đoàn chất phát thực lực. Cuộc tranh tài này, phòng thủ trí thượng, tình nguyện chính mình không ghi bàn, cũng không tặng cho đối phương cơ hội tốt, kiên trì chờ đợi cơ hội, tin tưởng cuối cùng tiến vào trận chung kết nhất định là. Làm Bosco sau khi nói xong, ở Casillas dưới sự hướng dẫn, tương lai giới bóng đá vương giả người đấu bỏ tốt bắt đầu đi ra phòng thay đồ. Cũng trong lúc đó, Argentina phòng thay đồ khung thành cũng mở ra, rẽ nẹt tí mang theo gạ gỗ cùng Messi hai người này giới bóng đá thiên vương đi ra, hai đội ở quá đạo bên trong gặp gỡ. Phơ, đã lâu không gặp. Leo, gần nhất quá được không? Sergio, tóc của ngươi vẫn là như thế nước ca. Cũng không có trọng tài chính theo dự đoán kiếm nọ rút trường, hai ba người rất là thân thiện chào hỏi, gạ gỗ cùng Ramos. Silva, Mata những này đội bóng bằng hữu lẫn nhau trêu chọc đánh thí. Mãi cho đến trọng tài chính ra hiệu đội bóng có thể vào sân sau khi, hai đội nhân tài một lần nữa xếp thành hai hàng. Trở về mời ngươi uống rượu, coi như là đào thải ngươi bồi tội. Đây là ta phải nói. Gago cùng Ramos hai người cuối cùng đụng một cái quyền, sau đó thu lại trên mặt khuôn mặt tươi cười, nghiêm nghị theo chính mình đội trưởng đi ra ngoài, chuẩn bị này một hồi vòng bán kết. Khán giả các bằng hữu, hoan nghênh các ngươi xem cuối cùng một hồi vòng bán kết. Nơi này là đủ bằng mã so với đạt sân bóng. Ngày hôm qua vòng bán kết bên trong, đội tuyển Hà Lan lấy 32 đào thải Nam Mỹ Uruguay, nếu như Tây Ban Nha ở đây đào thải Argentina, như vậy đang tiến hành lượt cục quán quân đem sớm bị châu Âu đội bóng bao trọn. Có điều ta nghĩ càng nhiều đám cổ động viên đều là hy vọng có thể nhìn thấy châu Mỹ cùng châu Âu trong lúc đó quyết đấu đỉnh cao đi, vì lẽ đó ở đây, Argentina cố lên. Nếu như từ kinh tế nguyên nhân cân nhắc, Argentina tiến vào trận chung kết mới là các nhà tài trợ hy vọng nhìn thấy kết quả, châu Âu nội chiến trận chung kết không thể nghi ngờ gặp tổn thất một phần tỷ lệ người xem. Có điều ở lượt cục như vậy sân khấu lớn trên, không người nào dám coi trời bằng vùng rối trá, đây là muốn để tiếng xấu muôn đời, không hai năm chính là một cái ví dụ. Cuộc tranh tài này trên chỗ ngồi tỷ lệ lần thứ 2 sáng tạo một kỷ lục. Ở Argentina cùng nước Đức trận đó quyết đấu đỉnh cao sau khi, càng nhiều trung lập các cổ động viên phụ thêm xanh trắng áo đấu, bọn họ bắt đầu vì là Gago mà ủng hộ. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này bọn họ cũng là ôm xem một hồi đặc sắc đối công chiến mà đến, dù sao Tây Ban Nha cũng là lấy mặt đất phối hợp xương đội bóng, mà Argentina liền không cần phải nói, đang tiến hành lượt cuộc ghi bàn nhiều nhất đội bóng. Tuy rằng không có chiếm cứ xạ thủ bảng đầu bảng các cầu thủ, thế nhưng bốn bóng Gago, Higuain, ba bóng Tevez, Agüero đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Xanh trắng quân đoàn trước sân tấn công tổ hợp đã triệt để rèn luyện xong xuôi, nhiều mở ra hoa kết quả là khó lòng phòng bị, lấy mặt trước Messi làm yểm hộ, Gago tổ chức. Còn lại hán tướng đều lấy ra chính mình trạng thái tốt nhất. Mà Tây Ban Nha, tuy rằng một đường khái va chạm chạm, phản phất đều là dựa vào vận khí mới có thể bắt đối thủ, thế nhưng bất kể là cái nào nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không dám xem thường bọn họ. Ở đây diện khống chế trên, nay một nhánh người đấu bỏ tốt đã vô địch, mỗi cuộc tranh tài hạ xuống 60% trên dưới tỷ lệ khống chế bóng làm cho tất cả mọi người sờn cả tóc gáy. Làm am hiểu nhất khống chế Tây Ban Nha gặp gỡ trước sân tấn công linh hoạt nhất Argentina, đến cùng sẽ như thế nào đây? Vô số cổ động viên ôm này người hiếu kỳ tâm quan sát cuộc tranh tài này, bọn họ kỳ vọng nhìn thấy một hồi mâu thuẫn quyết đấu đỉnh cao, thế nhưng làm chỉnh cuộc tranh tài hạ xuống, vô số cổ động viên đều xem đau đầu cực kỳ. Dĩ vãng bất kể là đối mặt cái nào chi đội bóng đều là toàn lực tấn công Argentina lại bắt đầu co rút lại trận hình, bắt đầu rồi phòng thủ phản kích, Gago, Mascherano, Cambiaso ba tiền vệ trụ tổ hợp để các fan bóng đá trợn mắt quát mồm, liền ngay cả trước sân ba cái tiền đạo đều vào sân trở về phòng thủ. Nay chàng so với xạ bạ Tây Lai sắp xếp ra am hiểu nhất đánh phòng thủ phản kích Mỹ Lì Tô đỉnh ở mặt trước, ở Champions League trận chung kết bên trong hắn hai lần phản kích xuyên thủng Casillas khung thành tình cảnh để bạ sẽ ký ức sâu sắc, cả lần này Messi đều bị kéo đến đường biên vì là Mỹ Lì Tô đánh phụ trợ, mà ở bên phải trên đường, bạ sẽ cử đi tốc độ nhanh nhất gì mà gì ạ, hoàn toàn chính là điển hình phòng thủ phản kích. Kết quả cuộc tranh tài này, Tây Ban Nha ở chính mình một hiệp tỷ lệ không chế bóng soạt được kêu là một cái thoải mái, thế nhưng mỗi lần tiến vào Argentina một hiệp, liền dường như dương vào hang hổ, loạn quyền đánh ra. Hiệp 1 lúc kết thúc, điểm số là 0-0, hiệp 2 bắt đầu 10 phút, vẫn là 0-0, đến 70 phút thời điểm, vẫn như cũng là 0-0. Ngay ở tất cả mọi người xem mơ màng ngọc ngủ thời điểm, vẫn thu lại Argentina đột nhiên đánh ra một lần sắc bén phản kích, Gago ở hậu trường cắt bóng, hoàn thành rồi chính mình ở hợt cục trên phong thần một bóng. Hoàn toàn không hề e dè bị chính mình cắt bóng Mata là cái gì tâm tình, Gago trực tiếp về phía trước một chuyến, bắt đầu dẫn bóng nỗ lực, hai cái đường biên Messi cùng Gimazia cũng bắt đầu nhanh chóng xuyên vào, mà Milito cũng ở trước mặt hắn đi tới, chuẩn bị tiếp ứng. Thế nhưng liền trong loại tình huống này, Tây Ban Nha giữa sân cầu thủ vẫn như cũ xa xa không dứt hướng về Gago vào tới, bọn họ muốn ngăn cản Gago đi tới. Cái thứ nhất tới Silva trực tiếp bị Gago dùng thân thể bắt nạt, sau đó Xavi cũng bị Gago một cái nhanh chóng biến hướng chuyên quá, cái cuối cùng Alonso thấy tình thế không ổn trực tiếp thả sạ. Thế nhưng ở ngàn cân treo sợi tóc tình huống, Gago đem quả bóng chống lên, sau đó nghiêng người né qua, cái cuối cùng có vẻ như vội vàng dừng bóng dẫn ít cùng quân đồng thời tới giam giữ. Thế nhưng liền trong loại tình huống này, Gago quay về quả bóng lần thứ hai vậy một cái, đồng thời trong nháy mắt bạo phát chân của mình bộ bắt thịt, từ hai người đóng cửa trước mạnh mẽ vào tới, đơn đao đối mặt Casillas. Cắt bóng sau khi liền quá năm người, Gago đơn đao bóng. Liên ở các bình luận viên bắt đầu kêu rên thời điểm, Gago đối mặt chính mình câu lạc bộ đội hữu không có một chút nào khách khí, một cái rất có mê hoặc tính đồng hồ có lắc, đem Casillas cũng quá, sau đó trực tiếp đem quả bóng đưa vào không khung thành. Làm Gago hoàn thành này một cái thần tích sau khi, toàn bộ sân bóng hoàn toàn yên tĩnh. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 99, đội tuyển quốc gia Tam Quan Vương. GAL 8-13 phút, Gago ghi bàn, liền quá 5 người, không, tính cả Casillas, chính là 6 người, đây là vượt qua Maradona thần tích. Ta cho rằng cuộc tranh tài này tức sẽ tiến vào bù giờ thi đấu, thậm chí penalty đại chiến. Thế nhưng tại đây cái bước ngoặt cuối cùng, Gago thể hiện rồi thực lực của chính mình, từ giữa sân cắt bóng sau khi tiến quân thần tốc, hoàn mỹ năng lực cá nhân, hoàn thành rồi khả năng này là tuyệt sát, thậm chí là chỉnh giới ớt cúp Argentina quan trọng nhất một cái ghi bàn. Làm Gago đem quả bóng đưa vào khung thành thời điểm, đám cổ động viên Argentina tích trữ chỉnh cuộc tranh tài cảm xúc mãnh liệt trong nháy mắt bộc phát ra, bọn họ phát sinh sơn hô sóng thần giống như hoan hô. Ghi bàn sau khi Gago trực tiếp liền ở nửa đường xông lên hướng về fan bóng đá trên đường bị Messi ôm lấy, sau đó Higuain, Milito, Gimazia lại đây đồng thời đem hắn áp đảo ở trên sân cỏ, bọn họ tứ không e dè chúc mừng này một cái ghi bàn. Bên sân, bà sẽ cùng Maradona hai người đồng thời ôm ấp, trên mặt xuất hiện hưng phấn trào hồng, kích động không thôi lão mã thậm chí còn vọt vào sân bóng, đặt ở Gago trên người, đương nhiên, hắn động tác này để trọng tài đem hắn phạt lên khán đài. Có điều hắn vẫn như cũ cùng trên khán đài đám cổ động viên Argentina hoan hô nhảy nhót, một điểm thương tâm đều không có. Phòng thủ, còn có cuối cùng không tới 10 phút, không phải buông lỏng, thi đấu còn chưa kết thúc. Chúc mừng xong xuôi sau khi, bà sẽ ở đây một bên lớn tiếng kêu, sau đó để trên ghế dự bị các cầu thủ đi làm nóng người, ba cái thay đổi người tiêu chuẩn hắn còn một cái cũng chưa dùng qua. Gago làm đội bóng ở đây trên lãnh tụ, tự nhiên là chỉ huy các đồng đội đồng thời củng cố hàng hậu vệ. Tây Ban Nha ở mất bóng sau khi, buộc cổ thể hiện rồi chính mình quả đoán, Pedro cùng Tô Z hai cái tiền đạo cùng tiến lên tràng. Đồng thời Pạ Bờ Dì Gạ cũng ở đây một bên làm nóng người, chuẩn bị bất cứ lúc nào lên sân khấu. Ở Tây Ban Nha hoàn thành thay đổi người sau khi, bà Sải cũng bắt đầu rồi thay đổi người, rồi gọi ý gỡ lên sân khấu thay đổi Milito, trực tiếp chính là lấy xuống trước sân phản kích điểm tựa, chuyển biến thành tử thủ. Sau đó, Dạ Bạ Lì Tạ lên sân khấu thay đổi Messi, ở cuối cùng mấy phút bên trong, Argentina 11 người hoàn toàn chen ở chính mình một hiệp, dùng thân thể hoàn thành rồi một lần lại một lần phòng thủ. Bột cổ dùng hết trong tay cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn, thế nhưng vẫn không có biện pháp cậy ra Argentina không thành. Đến lúc cuối cùng Gago dùng một sạch sành xanh soạt bóng từ Iniesta dưới chân đem bóng đoạn dưới thời điểm, trọng tài chính rốt cục thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Toàn trang trận đấu kết thúc, chúc mừng Argentina, thời gian qua đi 20 năm sau khi, bọn họ lần thứ 2 xông vào vượt cúp trận chung kết, đối thủ của bọn họ là được xưng vua không ai, Hà Lan. Götze, IT, thủ Götze, IT, phát Götze, ở câu lạc bộ Tam Quan Vương sau khi, còn lấy được đội tuyển quốc gia Tam Quan Vương. Tổng đều biết, câu lạc bộ có Tam Quan Vương, đội tuyển quốc gia cũng đồng dạng có, hai người đồng dạng hi hữu, chỉ có điều đối lập với câu lạc bộ Tam Quan Vương, đội tuyển quốc gia Tam Quan Vương càng thêm hy hữu, là chỉ một nhánh đội tuyển quốc gia ở liên tục một đoạn thời kỳ bên trong thu được FIFA 6. Vượt cúp thi đấu quán quân, buồn quốc vị trí châu tối tài nghệ cao cúp thi đấu quán quân cùng FIFA cuộn phệ đệ dạ tỷ hòn cúp quán quân. Hiện nay mới thôi, chỉ có hai đội bóng sáng tạo quá cái này kỳ tích, 1994 đến năm 1997 cùng năm 2002 đến năm 2005 ở ra dịu đội, 1998 đến năm 2001 đội tuyển Pháp. Thế nhưng bởi lúc đó ở Mẹ Di cần cúp quán quân ảnh hưởng có hạn, bởi vì mỗi 2-3 năm tổ chức một lần, hơn nữa thời gian thi đấu chế hỗn loạn, bởi vậy bờ ra Diu đội hai cái Tam Quan Vương cũng không có được rộng khắp tán thành. Mãi cho đến Zidane đội tuyển Pháp đột nhiên xuất hiện sau khi Tam Quan Vương mới chính thức thành vì là đội tuyển quốc gia cao nhất vinh dự. Mà Argentina ở năm 2007 bắt được cải chế sau ở Mẹ Di cần cụt, cùng với năm ngoái cồn phẹ đệ dạ tỷ hòn cụt, chỉ cần ở bắt được hàm kim lượng quan trọng nhất ở cụt, như vậy Gago sắp trở thành cái thứ nhất ở thời gian một năm bên trong vinh thu hoạch câu lạc bộ Tam Quan Vương cùng đội tuyển quốc gia Tam Quan Vương cầu thủ, cá nhân nghề nghiệp cuộc đời chân chính đạt thành đại mãn quán. Giải vô địch bóng đá U20 thế giới quán quân, giải đấu quán quân, cúp thi đấu quán quân, Champions League quán quân, ở Mẹ Di cần cúp quán quân, cuộn phệ đệ dạ tỷ hòn cúp quán quân, cùng với sắp đến vô địch vật cúp, ngoại trừ Gago ở Rio vĩnh viễn cũng không thể tham gia UEFA cúp, Argentina thiên vương cá nhân nghề nghiệp cuộc đời đã cũng không còn bất kỳ tiếc nuối. Ở thi đấu lúc kết thúc, một ít có công để phóng viên, các bình luận viên bắt đầu nhảy ra cơ hồ bị tất cả mọi người lãng quên đội tuyển quốc gia tam quan vương vinh dự. Này một cái để Ronaldo, Zidane phong thần vinh dự, ở cái trước thời đại các ngôi sao bóng đá kết thúc sau khi, lần thứ 2 sắp rơi xuống cầu thủ Real Madrid trên đầu. Khóa này vượt cục chính là gạ gỗ phong thần con đường. Tuy rằng sợ Nick đỡ xuất lĩnh đội tuyển Hà Lan cũng tiến vào trận chung kết, thế nhưng đại đa số người đều cho rằng Argentina phần thắng càng to lớn hơn, luận cầu thủ. Đội tuyển Hà Lan giữa sân hạt nhân sợ Nick đỡ ở Real bị gạ gỗ ép tới gắt gao, một cái khác hàng hiệu Robben cùng Messi so ra cũng cách biệt không ít. Vì lẽ đó, rất nhiều người đều cho rằng gạ gỗ đã có thể phong thần. Có điều hiện tại gạ gỗ có thể không có nghĩ tới chỗ này, tiến vào trận chung kết hắn đương nhiên rất cao hứng, thế nhưng tương đúng vậy, bị đào thải Tây Ban Nha tự nhiên rất thương tâm. Làm ở câu lạc bộ đội hữu, Gago cùng Messi mọi người ở trận đấu kết thúc sau khi cũng không có ngay lập tức đi chúc mừng, mà là tìm tới chính mình các đồng đội an ủi. Sergio đi tới chống nạnh đứng ở trên sân cỏ gào khóc Ramos, Gago cũng không nói thêm gì, hai tay ôm lấy hắn đầu, dùng trán của chính mình chặn lại trán của hắn, thì thầm an ủi. Mà Higuain, Messi mấy người cũng đều đi tới Silva, Iniesta, Xavi mọi người bên người. Thấy cảnh này các ký giả đột nhiên nhớ tới mấy năm trước câu nói kia. Tị diệu thuộc về La Liga, tương lai thuộc về Argentina. Không, đã không phải tương lai, hẳn là hiện tại. Năm đó bọn họ lo lắng sự tình rốt cục trở thành hiện thực, La Liga song hùng bắt đầu lũng đoạn Champions League, mà Argentina thì lại bắt đầu chính mình ngang dọc vô địch con đường. Đợi được cầu thủ của Argentina trở lại khách sạn của chính mình sau khi, mới bắt đầu chính mình chúc mừng. Thời gian qua đi 20 năm sau khi lần thứ 2 xong đại quyết thi đấu, không chúc mừng không được ga có điều bạ sải vẫn rất có lý trí, biết còn có một hồi quan trọng nhất trận chung kết muốn đánh, ở đơn giản chúc mừng sau khi liền đem hết thẻ cầu thủ cản đi nghỉ ngơi. Đợi được bắt được cất cục thời điểm, các ngươi coi như là như thế nào đi nữa chúc mừng ta đều mặc kệ, thế nhưng hiện tại đều cho ta đi nghỉ ngơi, khôi phục chính mình thể năng. Nghe xong bà sai lời nói sau khi, Gago mọi người không cam lòng trở lại phòng của mình, đối với cái này bảo mẫu như thế huấn luyện viên bọn họ vẫn là rất nghe lời, đặc biệt Gago còn thiếu nợ hắn nhân tình tình huống. Trở lại gian phòng của mình, Gago hưng phấn khó nhịn, ngủ không được bên dưới cùng mình cùng Messi cùng nhau chơi đùa mấy cục tờ rồ hễ vỗ lũ tỷ hòn sục sơ, sau đó tắm rửa sạch sẽ sau khi nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Thế nhưng vừa lúc đó, tin nhắn tiếng chuông reo lên. Có hay không lòng công đức a, ở thời gian này. Gago vốn là mơ mơ màng màng đều sắp muốn ngủ bị tin nhắn đánh thức, tâm tình tự nhiên không được, dựa theo hắn suy đoán, hẳn là cô cái kia không biết quan tâm ra hỏa, thế nhưng khi hắn nhìn thấy nội dung sau khi, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ. Thắng lợi sau khi trở về, ta mời ngươi uống rượu, Roman. Là hắn. Từ khi gạ gỗ ở Rio quật khởi mạnh mẽ, bắt được Argentina trong lịch sử cái thứ nhất hai lần bóng đá tiên sinh sau khi, dì Trần mở trở thành to lớn nhất vật hy sinh. Không chỉ là đội tuyển quốc gia hạt nhân vị trí bị đoạn, thậm chí sau đó liền cũng không còn trúng cử quá đội tuyển quốc gia. Mà trải qua này nguyên bản cùng gạ gỗ quan hệ rất tốt, có thể nói là huynh đệ bình thường hai người bắt đầu rồi vô hình cắt đứt. Tuy rằng bọn họ xưa nay đều không có ở trường hợp công khai nói đúng mới nói xấu, thế nhưng ở lén lút nhưng cũng không còn liên lạc qua. Nguyên bản gạ gỗ cho rằng hai người sẽ biến thành loại kia cả đời không qua lại với nhau người xa lạ, thế nhưng ai biết lại gặp vào lúc này thu được hắn tin nhắn. Bình thường đẳng cấp rượu ta có thể không uống. Đem tin nhắn gửi tới sau khi, gạ gỗ sẽ chờ đáp lại, có điều thật lâu sau đều chưa kịp phản ứng nếu không là luôn mãi xác nhận đó là gì Trần mở số điện thoại di động, gạ gỗ đều cho rằng là có người lại mở hắn chuyện cười. Có thể cùng gì Trần mở chữa trị ngăn cách gạ gỗ vẫn là rất vui vẻ, ở hắn lần đầu gia nhập đội tuyển quốc gia thời điểm, chính là người đàn ông này coi hắn là đệ đệ như thế, hắn hòa vào đội bóng. Tuy rằng trong đó có đều là bổ cả Junior xuất thân nguyên nhân thế, nhưng dì Trần mở đối với hắn thật sự rất lớn. Kiếp trước Messi mang theo 6 quan vương vô địch khí thế nhậm chức đội tuyển quốc gia hạt nhân, nhưng còn chưa là ở tơ vê bổ cả phe phái xa lánh bên dưới làm cho mặt mày xám xịt. Ở Nam Phi vượt cục trên lưu lại linh ghi bàn lúng túng ghi chép. Theo gạ gỗ không ngừng hồi ức, phát hiện mình tinh thần càng ngày càng phấn khởi, có chút ngủ không được. Bất đắc dĩ, mở ra điện thoại của chính mình bạc, mở ra cô dãy số phát ra một cái tin nhắn quá khứ. Ngày thứ 2 Messi đồng thời đến, liền nhìn thấy gạ gỗ hắc vành mắt ngồi ở bên cửa sổ. "Oa, phở ngươi làm sao? Một đêm không có ngủ sao?" Nhìn thấy Messi kinh hãi dáng vẻ gạ gỗ rất là nghi hoặc gật gù. "Ngươi lâu sao?" Cùng một cái nào đó kẻ nhạt nhân sĩ phát ra một đêm tin nhắn. Nghe xong gạ gỗ lời nói sau khi, Messi một mặt hát tuyến. "Đi rồi, đi ăn điểm tâm." Ở bữa sáng thời điểm, gạ gỗ vành mắt đen dọa tất cả mọi người nhảy một cái, liền ngay cả bà xài đều lại đây hỏi han ân cần. "Phở, nếu như không có nghỉ ngơi tốt, buổi sáng ngươi ngay ở khách sạn ngủ đi." "Không có chuyện gì, ta còn trẻ, chịu đựng được." Ở Argentina đánh bại Tây Ban Nha thăng cấp trận chung kết sau khi, Nam Phi vượt cột cao nhất trào sắp lên diễn, trải qua một tháng chinh phạt, cuối cùng đấu võ vương vị hai đội bóng xuất hiện. Gago Linh mang theo xanh trắng quân đoàn cùng sở nịch đờ ra cam quân đoàn. Hai đội đều là giới bóng đá ngang ngược, người trước hai đoạt vượt cột, mà người sau tuy rằng không có đại lực thần vinh dự, thế nhưng là có vua không ngai tên gọi. Ở thi đấu trước, hai đội đều muốn tổ chức buổi họp báo tin tức. Lần này, Gago vì biểu đạt quyết tâm của chính mình, có thể nói là ở phóng viên trước mặt rơi xuống trọng chú. Nếu như Argentina có thể thắng lợi, ta liền đem chính mình tối chân ái tóc cắt đi. Đội tuyển Hà Lan nếu là vua không ai, như vậy liền để bọn họ vĩnh viễn duy trì danh hiệu này đi. Ở buổi họp báo tin tức trên, Gago tuy rằng chỉ nói hai câu này, thế nhưng là trở thành ngày thứ hai hết thảy truyền thông đầu bản. Liên quan với tóc cùng Argentina, cái kia trong đó ngọn nguồn phải dùng dòng dã một cái bản khối mới có thể nói rõ ràng, từ Gago thần tượng dễ đô đồ, đến chiến thần bạt tí lại tới con của thần gió cả mùa ghi ạ, cùng với Argentina chuyển kỳ đội trưởng Bà Sala. Ân đoán tình cựu đều có thể đập thành một bộ kịch nhiều tập, nói theo một ý nghĩa nào đó tóc cái từ này đối với cầu thủ Argentina tới nói chính là cấm kỵ. Ngay ở hiểm không phải lượt cuộc cuối cùng trận chung kết trước, Gago nhưng làm ra như vậy hứa hẹn, để hết thể người Argentina đều biết quyết tâm của hắn, cũng để đội bóng tinh thần trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn. Mà câu nói thứ hai, tự nhiên là dùng để đáp lại Hà Lan các ký giả nói chính mình đội bóng là vua không ai có điều coi đây là ngạo các ký giả nhưng đã quên cái từ ngữ này đối với hết thể cầu thủ Hà Lan tới nói là cái sỉ nhục. Nếu như có thể, Cazorla, Van Basten những ngày qua kêu hào kiệt đều không muốn vua không ai cái này có thể nói là sỉ nhục tên gọi, bọn họ cần, chỉ là hớt cuộc. Hớt cuộc, ở cuối cùng trận chung kết còn chưa có bắt đầu thời điểm, hết thể danh tiếng đều ngã về Argentina, nói chuẩn xác hẳn là gạ gỗ trên người. Đại đa số đám cổ động viên đều muốn nhìn thấy hắn năm nay có thể hay không đang hoàn thành câu lạc bộ Tam Quan Vương sau khi lần thứ hai hoàn thành cảng hy hữu đội tuyển quốc gia Tam Quan Vương. Đồng dạng, cũng không có thiếu người muốn xem đến tóc ngắn gạ gỗ, một ít người hay hóng hớt thậm chí còn em mở ra gạ gỗ tóc ngắn bức ảnh, so sánh với tóc dài tao nhã, tóc ngắn hắn càng thêm tinh thần. DS, hai ngày trước bị bằng hữu kéo đi chơi, thật không tiện. Chương 100, Phong Thần, đại kết cục. Ở trận chung kết trước, còn có một cuộc tranh tài, vậy thì là Uruguay cùng Tây Ban Nha huy chương đồng cuộc chiến, bất quá đối với bại người chiến tranh, đi vào quan sát cổ động viên nhân số cũng không nhiều. Phần lớn đến Nam Phi du lịch đám cổ động viên đều đang là nhất sau một hồi cực kỳ trọng yếu trận chung kết mà xúc lực, mỗi người đều biết này sẽ là một hồi đặc sắc thi đấu. Argentina cùng Hà Lan đều là lấy thế tiến công bóng đá mà nghe tên, chỉ cần không xuất hiện Argentina cùng Tây Ban Nha loại kia thi đấu, như vậy chuyện này sẽ là một hồi làm cho tất cả mọi người thỏa mãn thi đấu. Ở 3-4 tên cuộc chiến bên trong, Tây Ban Nha dựa vào Iniesta tuyệt sát ghi bàn 10 lực khắc của Juve, bắt được huy chương đồng, điều này cũng làm cho đám cổ động viên Tây Ban Nha hưng phấn không ngớt. Làm là chủ nhân xưa nay ở lượt cột cái này trên sàn nhảy rộng quá đội bóng, huy chương đồng đã để bọn họ sáng tạo ghi chép. Phải biết trước lúc này Tây Ban Nha ở lượt cột thành tích tốt nhất là ở năm 1950 người thứ 4, vì lẽ đó lần này Bosco tuy rằng không có thể xuất lĩnh đội bóng bắt được quán quân, thế nhưng vẫn như cũ thu được trong nước fan bóng đá tán dương. Cũng là ở hiện tại, nếu như nguyên lai thời không Tây Ban Nha, nếu như ở bờ ra dư vật cục thời điểm không có bắt được quán quân, như vậy Bosco khẳng định bị mắng máu chó đầy đầu. Ở Tây Ban Nha đoạt được huy chương đồng sau khi, ngày thứ 2 gạ gỗ bọn họ cũng bắt đầu xuất phát, đi tới trận chung kết sân bãi, Johannes bật bóng đá thành sân bóng. Cuộc tranh tài này hai bên đều không có làm cái gì cho vặt, thi đấu đánh tới hiện tại, hai đội bóng lá bài tẩy dùng cũng gần như, đội hình trên căn bản đều có thể đoán được. Làm lúc trước 2 giờ hai bên đội hình công bố sau khi, một ít các cổ động viên hơi nhíu mày, bởi vì Argentina đội hình cùng vòng bán kết đá với Argentina thời điểm giống như lúc. Đây là muốn đánh phòng thủ phản kích sao? Một ít các cổ động viên trong lòng bắt đầu gọi gay go. Bất quá bọn hắn quên, Argentina tổng thể chiến thuật đánh cái gì, quyết định bởi với gạ gỗ vị trí, nếu như gạ gỗ đá tiền vệ trụ, như vậy chính là phòng thủ phản kích, nếu như gạ gỗ đá trước eo, như vậy chính là toàn lực tấn công. Mà ở cuộc tranh tài này bên trong, gạ gỗ đánh chính là trước eo. Thật là khiến người ta khó có thể tin, trận chung kết hai bên sắp xếp ra đội hình lại giống như lúc, đều là 4-3-3. Hà Lan là Van Persie, Robben, Cuijt nhậm chức 3 tiền đạo, ở 3 người phía sau là ở đang tiến hành lượt cuộc thu hoạch lớn nhất, Schneider. Cái này ở Rio vẫn nằm ở gạ gỗ âm ảnh dưới giữa sân, thể hiện ra không kém gạ gỗ thực lực. Argentina nhưng là Messi, Milito, Di Maria 3 tiền đạo, gạ gỗ ở phía sau tổ chức tấn công, cuộc tranh tài này to lớn nhất xem chút chính là gạ gỗ cùng Schneider trong lúc đó đội hữu tranh chấp, hai người đều là Rio giữa sân tuyệt đối chủ lực. Chỉ có điều ở Rio, Schneider mãi mãi cũng nằm ở gạ gỗ bên dưới, ở năm nay trước, người Hà Lan thậm chí đều là làm gạ gỗ thay thế bổ sung mà nghe tên giới bóng đá. Hiện nay ở lượt cúp xạ thủ bảng trên, gạ gỗ cùng Schneider hai người đều là lấy 5 bóng đặt ngang hàng đầu bảng. Cùng bọn họ như thế ghi bàn còn có Villa cùng lờ. Cuộc tranh tài này chỉ cần gạ gỗ cùng Schneider bên trong một người ghi bàn, như vậy liền có thể một mình chiếm cứ chiếc giày vàng vị trí. Hai đội ra trận, vượt cục đã bị lấy ra, vàng chói lọi để hết thảy các cầu thủ hoa mắt mê mẩn, đây chính là các cầu thủ trí cao vô thượng vinh dự. Làm các bình luận viên sau khi nói xong, hai đội cầu thủ đã đi tới trên sân, bắt đầu nắm tay. Wesley, không muốn lưu thủ, để ta nhìn ngươi một chút năng lực. Gạ gỗ cùng Schneider nắm tay thời điểm, trong nháy mắt hấp dẫn hết thảy ánh mắt, giữa hai người túi đầu thân mật nói một câu, sau đó gạ gỗ rất cao hứng sờ Schneider đầu trọc. Đương nhiên, cùng Robben nắm tay thời điểm hắn cũng chiếm cái này tiện nghi. Tuy rằng gạ gỗ nói rất bí mật, thế nhưng Schneider nhưng là rõ ràng ý của hắn, vậy thì là để Schneider lấy ra hết thể thực lực, để hắn nhìn có tư cách gì dao động hắn Rio hạt nhân vị trí. Ta sẽ để ngươi thấy. Nếu như nói năm nay ở Rio biểu hiện để Schneider hoàn toàn tự tin, như vậy ở gật cục trên biểu hiện để hắn bắt đầu coi trời bằng vùng, bởi vì không có đội bóng có thể ngăn trở hắn. Hắn tin tưởng, chỉ cần Rio lấy hắn làm trụ cột, như vậy ở năm nay cũng đồng dạng có thể tam quan vương, hắn cho là mình cũng không thể so gạ gỗ kém, thậm chí càng mạnh hơn. Ngay hôm nay là một cái triệt để tranh tài, ta sẽ chứng minh, ta so với ngươi xuất sắc. Schneider ở trong lòng thầm nói, sau đó ở trọng tài chính ngậm tiếng còi bên trong, hắn đem quả bóng mở ra đi ra ngoài. Cuộc tranh tài này tuy rằng hai bên sắp xếp ra chính là tấn công đội hình, thế nhưng đối với phòng thủ nhưng dị thường coi trọng, từ trước trang bắt đầu mỗi người đều ở không tiếp thể lực chiến đấu. Thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào kịch liệt nhất trạng thái, Gago cùng Schneider hai người ở trước sân tổ chức điều hành là hai đội tấn công cội nguồn. Đối mặt Rejong cùng Van Bọ mẹo phòng thủ, Gago không sợ hãi chút nào, một cái rất có xem xét tính phản phở lập mở hai người sau khi giết vào vùng cấm, sau đó đang hấp dẫn hàng hậu vệ cầu thủ sau khi đem dưới chân bóng phân đến cánh trái. Từ vùng cấm sân trái giết tiến vào Messi tiếp bóng sau khi trực tiếp dùng má ngoài vén ra một cái ở ngoài đường vòng cung, có điều này một bóng bị đội tuyển Hà Lan thủ môn sở tệ tệ lở bật cản đi ra. Mở màn 5 phút đồng hồ, Argentina liền hoàn thành rồi một lần cao chất lượng sút gôn, Gago dẫn bóng sau khi trực tiếp đạo diễn lần này tấn công, mà tình cảnh này cũng làm cho bên sân phạm đầu bạc sầu để bụng đầu. Làm đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên, hắn đương nhiên biết chính mình đội bóng nhược điểm lớn nhất chính là không có một cái hàng đầu trung vệ, đội bóng không có loại này hàng hậu vệ định hải thần châm, rất dễ dàng bị gạ gỗ loại này siêu sao bóng đá đánh nổ. Nếu như sợ kèm vẫn còn, phạm đầu bạc liền dám không thèm đến sửa cùng Argentina chơi đối công, có điều hiện tại sao, vẫn là đàng hoàng trước tiên vững chắc phòng thủ. Ở ngón tay của hắn vung bên dưới, đội tuyển Hà Lan cầu thủ bắt đầu hướng về gạ gỗ dựa vào, hai cái tiền vệ trụ đối với hắn một tấc cũng không rời, hàng hậu vệ cũng chuẩn bị thời khắc nắm chặt. Còn trước sân tấn công, song giao tất cả cho sở nịch đỡ cùng Joe Ben chuyện này đối với bạn gây tốt, hai người bọn họ trong lúc đó linh quang lóe lên đã không chỉ một lần cứu vớt đội tuyển Hà Lan. Đúng như dự đoán, ở gạ gỗ đạo diễn Messi sút gôn sau khi, sở nịch đỡ cũng không cam lòng yếu thế ở giữa sân đưa ra một cái tinh chuẩn chuyển xa, quả bóng từ cảm bị ạ sổ bên người lăn tới Joe Ben dưới chân. Sau đó Diêu cầu thủ chạy cánh tránh ra hình giờ cái này câu lạc bộ đội hưu giam giữ sau khi cắt vào bên trong vành môn. Có điều này một bóng bị bắt ở phía sau cùng Samuel dùng thân thể cản đi ra, so sánh với Hà Lan đến, đội tuyển Argentina tuy rằng vẫn bị phê bình phòng thủ tối nát, thế nhưng tốt xấu còn có Samuel cái này đỉnh cấp trung vệ, hàng hậu vệ định hải thần châm. Đợi được thi đấu mở ra sau khi, các cổ động viên cuối cùng cũng coi như là thả xuống lo lắng trong lòng, tuy rằng hai đội rất chú trọng phòng thủ, thế nhưng là chưa từng xuất hiện Argentina cùng Tây Ban Nha tình huống đó, thời điểm tiến công còn là phi thường tích cực các liệt. Trong loại tình huống này, đương nhiên là tấn công cầu thủ năng lực cá nhân càng thêm xuất sắc, Argentina trước tiên rút thứ nhất, Messi đột phá đổi lấy một cái vòng ngoài cấm địa tới gần bên trái đá phạt, làm hiện nay giới bóng đá hàng đầu đá phạt cao thủ, Gago việc đáng làm thì phải làm, đứng ở quả bóng trước, dùng chính mình kim chân phải xoa ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung, trực quải khung thành góc chết. Đẹp đẽ đá phạt trực tiếp, ở thi đấu phút thứ 27, Gago vì là đội tuyển Argentina mở tỷ số, bằng pass để ý đến bọn họ trong lịch sử tòa thứ 3 lượt cúp chỉ thiếu chút nữa. Làm Gago ghi bàn sau khi, ở đây đám cổ động viên Hà Lan cảm giác được từng trận bất an, lẽ nào bọn họ phải tiếp tục vua không ngai tên gọi. Thứ 6 bóng, dựa vào này một bóng, Gago vượt qua Villa, Sander, G, một mình ngồi lên rồi xạ thủ vương vị trí, ở sau cuộc tranh tài, Argentina thiên vương chí ít đem thu hoạch hai cái vinh dự. Luận thực lực, Argentina xác thực là ở đội tuyển Hà Lan bên trên, chỉ là Gago cùng Messi hai người này thiên vương siêu sao liền có thể lóng lánh toàn trường, càng không cần phải nói còn có Mỹ Lì Tổ cái này ở năm nay bị thiên hạ biết rõ phong thần. Ở hiệp một kết thúc trước, Gago ở vòng ngoài cấm địa sau khi đột phá trực lì găng thác đơn đao đối mặt thủ môn, làm ở Champions League hai lần cậy ra Casillas khung thành Mỹ Lì Tổ tới nói, đón lấy chuyện cần làm thực sự là quá đơn giản, một cái tinh chuẩn đẩy xạ, đội tuyển Argentina ở hiệp một lúc kết thúc cũng đã hai bóng dẫn trước. Hiệp 2 tuy rằng sở nịch đỡ kiến tạo Joe Ben hòa nhau một bóng, thế nhưng Gago sau đó lần thứ 2 đánh vào một cái siêu phẩm kéo dài điểm số, lập cú đút đội bóng khóa chặt thắng cục. Làm mẹp thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi sau khi, Argentina cùng phần lớn người dự liệu như vậy chiến thắng đội tuyển Hà Lan, bắt được đội bóng trong lịch sử người thứ 3 vượt cột. Mà Gago cũng vào lúc này chính thức phong thần, lên ngôi vị vua bóng đá. Ở trong một năm liên tục bắt được câu lạc bộ Tam Quan Vương cùng đội tuyển quốc gia Tam Quan Vương như vậy vinh dự, để Gago lên ngôi vua bóng đá thuận lý thành chương, dù cho là quốc gia khác các ký giả truyền thông có chút vi tử, thế nhưng ở đại thế tới nói, đã không có cầu thủ có thể che lấp Gago phong mang. Làm ở 2010-2011 mùa giải Gago xuất lĩnh Rio bắt được xưa nay chưa từng có 6 quan vương thời điểm, vua bóng đá tên gọi cũng không còn fan bóng đá có thể nghi vấn. Có điều tối để các fan bóng đá hưng phấn không thể nghi ngờ vẫn là mùa giải mới bắt đầu trước chuyển nhượng thị trường, một lần nữa lên đài Florentino dùng thường người không thể tin tưởng thủ đoạn mua được Kaká, đầu cùng Benzema này ba cái Serie A, The Derby ở Ligue 1 đầu bảng. Mà ở ba người này đi tới Rio sau khi, vừa ở lượt cúp trên đánh ra giá trị bản thân sở nịch đỡ đối với Rio đưa ra chuyển nhượng xin, đồng thời Joe Ben cũng theo sát phía sau hy vọng rời đi. Đối với Hà Lan giúp này một đám ca đơ dần tiến cử cầu thủ không có hảo cảm Florentino vung tay lên, đồng ý. Có điều bất kỳ đội bóng muốn mang đi hai người này Hà Lan đội tuyển quốc gia hạt nhân đầu bảng, đều phải muốn trở lại đại đánh đổi. Cuối cùng sở nịch đỡ lấy 45 triệu euro phí chuyển nhượng bị Inter Milan mua đi, Hà Lan giữa sân cảm thấy ở Mourinho thủ hạng, hắn mới có cơ hội có thể đối với gã gỗ xuất lĩnh Rio thống trị tạo thành uy hiếp. Mà Joe Ben thì bị Bundesliga ban bá Bayern Munich lấy 40 triệu euro giá trị con người mua đi, Van Gaal được chính mình vẫn vừa lòng đồng hương, mà bởi rèn tập hợp thành Ribery cùng Joe Ben siêu cấp đường biên tổ hợp, chuẩn bị ở mùa giải mới lần thứ 2 làm một vụ lớn. Có điều ngay ở Florentino ở trên chuyển nhượng thị trường phiên thủ vi Vân Phúc thủ vi Vũ thời điểm, làm tử địch Barcelona cũng không có nhàn rỗi, Tây Ban Nha số 1 tiền đạo, Villa rốt cục theo sát si và bọn họ rời đi mẹ Stola, lấy 50 triệu euro giá trị con người gia nhập liên minh Barcelona. Sau đó dù sẽ càng là dùng Barcelona trong lịch sử cao nhất 66 triệu euro giá trị con người đào đến rồi Inter Milan số 1 ngôi sao bóng đá, Thụy Điển thần tháp Ibrahimovic, làm Inter Milan nhận được phần này báo giá thời điểm suýt chút nữa coi chính mình hoa mắt. Xác nhận sau khi lập tức đồng ý, Mourinho cũng không có bất kỳ ý kiến gì, dùng bán ra ít ra tiền mua Sneijder, sau đó sẽ từ Rio giá quy định nhặt được hiện giờ cái này bị thanh lý cầu thủ, bổ sung chính mình bạc nhược hậu vệ cánh trái vị trí. Vượt cục sau khi bị ngột ngạt rất lâu chuyển nhượng thị trường lập tức bắt đầu bạo phát, trong đó Rio cùng Barcelona liên tục mấy cái vô cùng bạo tay trực tiếp liền đem hết thẻ fan bóng đá ánh mắt đều hấp dẫn đến La Liga. Kaká, Rô, Benzema, Villa, Isla, ở thêm vào trước kia Gago cùng Messi, trên căn bản toàn thế giới tối xuất sắc cầu thủ cũng đã đến La Liga song hùng đội bóng. Mà tại đây chút chuyển nhượng tin tức bị các cổ động viên thảo luận nóng nảy cực kỳ thời điểm, Rio chính thức một cái tin truyền ra, trong nháy mắt đè xuống hết thẻ thảo luận. Argentina ngôi sao bóng đá, Fernando Gago cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng hoàn thành, hai bên hợp đồng mãi cho đến năm 2015 khi tin tức kia truyền ra sau khi, trong nháy mắt chiếm cứ hết thể dục truyền thông đầu bản. Từ khi ở World Cup trên phong thần sau khi, ở một ít fan bóng đá trong mắt, Gago danh tự này thì tương đương với bóng đá. Vua bóng đá tên gọi tuy rằng còn có người không ủng hộ, thế nhưng ở thế giới phạm vi bên trong, Gago đã là người thứ ba vua bóng đá. Ở World Cup sau khi, giàu nước đổ vách đại Man City thậm chí đối với Real mở ra 2 ức euro giá trên trời phí chuyển nhượng, hy vọng có thể được cái này Argentina thiên vương, thế nhưng bị Florentino trực tiếp từ chối. Lão Phật gia biết do gã gỗ ở các cổ động viên cùng trong lòng địa vị, bán đi hắn, nói không chắc ngày thứ 2 hắn trực tiếp liền xuống đài. Tuy rằng gia hạn hợp đồng sau khi lương 1 năm cũng không có bị để lộ ra đến, thế nhưng thần thông quảng đại báo Marca đưa tin ngoại trừ xác thực số liệu. Thuế sau 15 triệu euro lương 1 năm, chân dung quyền một nửa thuộc về Real. Nay một phần lương 1 năm bị bại lộ sau khi, toàn bộ giới bóng đá tất cả xôn xao, một ít có thực lực cầu thủ dồn dập hướng về câu lạc bộ yêu cầu tăng lương. Phải biết, một số ở nhà giàu hiệu lực các ngôi sao bóng đá, liền gã gỗ lương 1 năm số lẻ cũng chưa tới, đi ra ngoài đều không cách nào gặp người. Mùa giải mới sau khi bắt đầu, Real là công nhận thắng lợi đại đứng đầu, ba cái chiến tuyến đều là như vậy. Tuy rằng đi rồi sợ nịch đỡ cùng Joe Ben hai người này tuyệt đối chủ lực, thế nhưng cả cùng rồi hai người này càng xuất sắc thiên vương siêu sao đến, để Real tạo thành kinh khủng nhất 3 ngày vương đội hình. Ở mùa giải mới, Sutter triệt để đem gạ gỗ vị trí cố định ở trung phong trên, tuy rằng để Higuain cùng Benzema phi thường bất đắc dĩ, thế nhưng hai người chỉ có thể đi tranh cướp trước sân cùng gạ gỗ hợp tác một cái tiêu chuẩn. Gã là cái cổ 2.0 ở hết thảy fan bóng đá nhìn kỹ bên dưới xuất phát, bộc phát ra uy lực cũng không có khiến người ta thất vọng. Mùa giải mới tới nay, liên tục bắt Tây Ban Nha Super Cup cùng UEFA Super Cup, sau đó càng là ở mùa đông bắt Super Cup, sáng tạo 6 quan vương vĩ nghiệp. Có điều Real xuất sắc, làm giới bóng đá duy nhất có thể cùng hắn so tay Barcelona cũng không thua kém, ở 2010-2011 mùa giải. Hai đội từ trong nước sân bóng vẫn đánh nhau chết sống đến châu Âu lịch thi đấu, ở ba cái chiến tuyến trên triển khai để ngày sau các cổ động viên nói chuyện say sưa xong lòng đấu. Cuối cùng Real ở giải đấu bên trong lần thứ 2 điểm phá bách hoàn thành rồi giải đấu 5 liên quan, mà Barcelona lấy một phần chi kém đành phải á quân, có điều ở cúp nhà vua lịch thi đấu trên, Barcelona hoàn thành rồi báo thủ, dựa vào Messi tuyệt sát ghi bàn, chiến thắng Real bắt được này một hạng quán quân. Có điều tối để các fan bóng đá quan tâm vẫn là ở Champions League trên sàn thi đấu, cái này sân khấu mới là nhà giàu chiến trường, quân long mùa tung, Real Madrid, Barcelona, Inter Milan, Bayern Munich, MU, Chelsea trở ngang ngược ở vòng nọ cuộc sau khi bắt đầu tiến hành rồi khốc liệt nhất chém giết. Hết thể nhà giàu tạo thành phản La Liga chiến tuyến, có điều Real cùng Barcelona dựa vào thực lực mạnh mẽ giết ra khỏi chúng đây, ở trận chung kết sẽ cùng. Trong đó Real ở thập lục cường điểm số lớn đào thải Liverpool, tứ kết thắng hiểm MU, vòng bán kết lần thứ 2 gặp gỡ Mourinho Inter Milan, được sở nick đỡ nở dạ tủ gì bày ra thực lực làm cho tất cả mọi người giật mình, bọn họ ở Betmaber 31 lật tung gã gỗ lĩnh mang theo Real Madrid. Có điều ở hiệp 2 Mỹ ạt quyết chiến bên trong, Gago, Rô, cả tam đại siêu sao hung hăng bạo phát, các tiến vào một bóng, Real Madrid 30 chiến thắng Inter Milan, lấy tổng số điểm 4, ba nghịch chuyển liên tục 2 năm xông vào trận chung kết. Mà một cái khác giữa khu, Messi xuất lĩnh Barcelona đi ngang qua vòng bảng thi đấu khái va chạm chạm sau khi, ở vòng nọ cút bạo phát không thua kém với Real phong mang. Liên tục đào thải Chelsea, Bayern Munich, cùng Real ở Wembley sân bóng gặp gỡ. Cuối cùng tại đây một hồi khác loại thế kỷ đại chiến bên trong, Gago lĩnh mang theo Real lấy 3, một ưu thế tuyệt đối chiến thắng Barcelona, hoàn thành rồi cải chế sau Champions League lần thứ nhất về miệng. Tuy rằng không có thể lần thứ 2 đạt được tam quan vương thành tích, thế nhưng Gago như vậy xuất sắc thành tích cũng làm cho hắn liên tục 3 lần thu được quả bóng vàng vinh dự. Đồng thời cũng ở Champions League xạ thủ bảng trên vượt qua Real chuyển tịch Stefano, xếp hạng trước mặt hắn còn sót lại Inzaghi, Henry, Shevchenko, Van cùng với chúa nhận Zô. Một năm này, Zô cùng cụ tỷ hai người này Real chuyển kỳ tuyên bố giải nghệ, tuy rằng bọn họ còn chưa tới cái tuổi đó, thế nhưng một cái ngồi ở trên ghế dự bị đội trưởng đối với đội bóng là tai hại vô ích. Ở Zô cùng cụ tỷ giải nghệ sau khi, Florentino đánh vỡ Real truyền thống, đem băng đội trưởng giao cho Gago, còn đối với này, Casillas cùng Ramos hai người cũng không có ý kiến. Liền ngay cả các cổ động viên nghe được tin tức này thời điểm, đều là một mảnh hoan hô nhảy nhót. Trở thành Real đội trưởng sau khi, Gago ở 2011-2012 mùa giải biểu hiện càng thêm xuất sắc, dù cho là Messi ở một năm này hung hăng bạo phát, toàn bộ mùa giải đánh vào 80 bóng, thế nhưng Real lần thứ 2 hoàn thành rồi tam quan vương vĩ nghiệp. Đồng thời cũng sáng tạo hiện đại bóng đá thế giới cái thứ nhất Champions League 3 liên quan, ở trận chung kết bên trong, đánh bại Chelsea, báo 0-9-5 bị The Blue đào thải một mũi tên mối thủ. Muốn đánh bại Real, chỉ có thời gian. Đây là tất cả mọi người thu được kết luận. Bốn Real đen thể bốn Real đen bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết.